Rồng gầm tuyên truyền giác ngộ, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, chấn động đến mức Nam Độ Đế Quân màng thai cũng một trận đâm nhói, đầu có chút nở, trong lòng khí huyết bốc hơi, buồn bực cực kỳ. Long Nguyên Tiềm Linh Châu. Nam Độ Đế Quân cả kinh, nhận ra cái này chuyển thừa tự đế vực Kim Thị Tiên Thiên Linh Bảo, điều này làm cho hắn kinh nộ sau khi, trong lòng không khỏi tuôn ra một vẻ hừng hực tham lam. Thanh Nghê Kim Cốt Tán, thú thổ hạnh hoàng kỳ, hơn nữa này Long Nguyên Tiềm Linh Châu, liền đầy đủ là ba cái Tiên Thiên Linh Bảo rồi. Như Nam Độ Đế Quân này đám nhân vật, tầm thường cũng chỉ có điều nắm giữ một, hai kiện Tiên Thiên Linh Bảo phòng thân, cái nào sẽ nghĩ tới một cái tổ thần cảnh tiểu tử trong tay, càng sẽ có nhiều như vậy linh bảo. Ha ha ha, bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi cứu càng còn có thủ đoạn gì nữa. Nam Độ Đế Quân cười to, vừa nghĩ tới giết chết Trần Tịch sau khi, liền có thể thu được nhiều như vậy linh bảo, hắn cũng không khỏi mở cờ trong bụng, phấn khởi không ngớt. Lúc nói chuyện, hắn chỉ thiên đánh, hai tay liên tục vung lên, nhắm ngay cái kia ba cái linh bảo bắt mà đi, nghiễm nhiên một bộ phải đem chiếm lấy vì bản thân có tư thế. Bạch! Một đạo cổ điển đồng theo ánh không, bắn mạnh ra từng đạo chói mắt màu tím ánh sáng thần thánh. Vụ! Một cái chuông lớn màu vàng vang vọng, khuếch tán ra còn như gợn sóng thần lực sóng gợn. Bạch! Một thanh đen kịt như vĩnh dạ thần kiếm ngút trời, mang theo ngàn tỷ lôi đỉnh, bao phủ ngân hà, ầm ầm ầm tiêu diệt mà tới. Trong nháy mắt, lại có ba cái tiên thiên linh bảo bay lên không xuất hiện, từ ba phương hướng hướng Nam Độ Đế Quân bạo giết mà tới. Đế vực Nguyệt Thị Luyện Hồn Cổ Kính, Bùi Thị Huyết Hoang Thần Trung, còn có Lạc Thị Linh Ô Thần Kiếm. Khi nhìn thấy này ba cái linh bảo xuất hiện, lấy Nam Độ Đế Quân tâm cảnh, giờ khác này cũng không khỏi mạnh mẽ co giật một thoáng, vẻ mặt xuất hiện một vệt dại ra. Thật nhiều tiên thiên linh bảo. Nam Độ Đế Quân làm sao dám tưởng tượng, ở giết chết một cái tổ thần cảnh tiểu tử thì, càng sẽ lập tức nhìn thấy nhiều như vậy có thể gặp không thể cầu thiên địa báo vật. Chuyện này quả thật hay cùng mắt thấy một tòa lại một tòa thiên nhiên bảo khố không khác nhau gì cả. Ầm. Luyện Hồn Cổ Kính bắn mạnh ra một tia màu tím thần mang như lưới dao sắc tự, mạnh mẽ ở Nam Độ Đế Quân vai trái cắt ra một đạo vết máu, da chóc thịt bong, bạch cốt thần hiện. Đòn đánh này khiến cho Nam Độ Đế Quân triệt để tỉnh táo, cũng triệt để ánh mắt hắn đỏ, điểm ấy thương thế tự nhiên căn bản là không có cách để hắn thay đổi sắc mặt. Hắn chân chính phấn khởi chính là, ngày hôm nay trận chiến đấu này kết thúc, chính mình nhưng là vô cùng có khả năng lập tức thêm ra 6 cái tiên thiên linh bảo đến. Đối mặt bực này bất ngờ được thiên thu hoạch lớn, đổi làm bất kỳ người thứ nhất đế quân cảnh tồn tại, chỉ sợ đều sẽ đấu kỵ phát điên không thể. Ầm ầm ầm. Nam Độ Đế Quân hít sâu một hơi, trong lòng bàn tay bỗng dưng hiện lên một cây vàng rực rỡ trượng hai thần thường, quét ngang tinh không. Trong nháy mắt, hắn liền tương lai tự linh ô thần kiếm, luyện hồn cổ kính, Huyết Hoang Thần Trung công kích toàn bộ bột mịn, chấn động đến mức cái kia ba cái tiên thiên linh bảo càng là kịch liệt run rẩy, lảo đảo lảo đảo. Ha ha ha, tiểu tử, thất phu vô tội mang ngọc mắc tội, chỉ bằng ngươi điểm ấy năng lực, chính là cho ngươi nhiều hơn nữa tiên thiên linh bảo, cũng không làm nên chuyện gì. Nam Độ Đế Quân ngửa mặt lên trời cười to, thỏa thuê mãn nguyện, hắn tay háo bảo vung lên, liền muốn đem cái kia 6 cái tiên thiên linh bảo thu sạch đi. Bạch. Cùng trước hai lần giống nhau như lúc, này một sát lần thứ hai có một thanh màu máu chiến đao ngang trời, như màu máu trăng tròn dáng lâm xuống. Minh huyết chiến đao. Công giá thị truyền thừa xuống tiên thiên linh bảo. Nam Độ Đế Quân thấy này, trong lòng suýt chút nữa hồi hộp, trực hận không thể hét lớn một tiếng, để Trần Tịch có cái gì tiên thiên linh bảo cứ việc triển khai ra. Thời khắc này, hắn thậm chí đã không kiềm chế nổi trong lòng phấn khởi, đột nhiên dương ra bóng người, bàn tay mang theo vạn cân khủng bố sức mạnh, mạnh mẽ hướng cái kia minh huyết chiến đao chiếm đi. Ầm ầm. Màu máu ánh sáng thần thánh bắn tóe, minh huyết chiến đao phát sinh kịch liệt gào thét, càng là mạnh mẽ bị Nam Độ Đế Quân nắm ở trong tay. Ha ha ha, đao này không sai, bản tọa liền vui lòng nhận. Nam Độ Đế Quân lại không nhịn được vui sướng cười to, có thể sau một khắc, hắn trong mắt chính là đột nhiên co rụt lại, đột nhiên cảm giác được, trong lòng bàn tay minh huyết chiến đao tự mơ hồ có một luồng hơi thở hết sức nguy hiểm lan tràn. Hả? Điều này làm cho Nam Độ Đế Quân hơi run run, còn không chờ hắn phản ứng. Chỉ nghe ầm một tiếng vang kinh thiên động địa, cái kia minh huyết chiến đao mạnh mẽ ở tại trong lòng bàn tay nổ tung, sinh ra một luồng khó có thể hình dung khủng bố sức mạnh, ầm ầm quyết tán. Trong nháy mắt, Nam Độ Đế Quân đặt chân vùng sao trời này đều bị nổ thành mảnh vỡ, sụp đổ châm luân, khác nào đột nhiên hình thành trụ vũ hố đen. Cấp độ kia một màn, quả thực dọa người đến cực hạn. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, nơi đó hỗn loạn một mảnh, màu máu thần mang lần trốn, đã không nhìn thấy Nam Độ Đế Quân bóng người. Rầm. Cũng nhưng vào lúc này, Trần Tịch cái kia tuấn rút bóng người đột nhiên ở nơi cực xa hiện lên, hắn tay háo bảo vung lên, liền đem những cái khác 6 cái tiên thiên linh bảo thu hồi. Lần này, cái kia lão cẩu hẳn là mất mạng chứ. Trần Tịch thở hừng hộp, sắc mặt trắng bệnh, trước hắn lấy cấm đạo bí văn che lấp toàn thân, ẩn nó ở trong tinh không, sau đó thao túng một cái lại một cái thần bảo giết địch, khiến cho hắn cũng là có chút không chịu nổi. Thậm chí, vì xuất kỳ bất ý giết chết Nam Độ Đế Quân, hắn trong bóng tối càng là lấy chung kết nói ý sức mạnh không ngừng phá hoại minh huyết chiến đao bên trong cấu tạo, vì là chính là sân cái kia Nam Độ Đế Quân lơ là bất cẩn, dựa vào minh huyết chiến đao tự bạo sức mạnh, một lần đem giết chết. May là, tất cả những thứ này đều thành công thực hiện, tuy rằng tổn thất một cái tiên thiên linh bảo, nhưng nếu có thể giết chết một vị đế quân, cũng đáng. Chương 1783, dị biến đột một phát. Chương 1783, dị biến đột một phát. Cấp tốc kiện, trang trước trở về mục lục, cấp tốc kiện enter, trang kế tiếp, cấp tốc kiện, kỳ thực Trần Tịch đòn đánh này, mạo rất lớn nguy hiểm. Đầu tiên, chính là hắn cũng không xác định, chung kết đạo ý sức mạnh, có hay không có thể phá hoại tiên thiên linh bảo bên trong, do đó đạt đến để cho tự bạo mục đích. Thứ yếu, Trần Tịch cũng không cách nào xác định, Nam Độ Đế Quân liệu sẽ có bị lừa, nếu là vạn nhất không cách nào đạt được hiệu quả, vậy thì không công hao tổn một cái tiên thiên linh bảo. Nhưng may là, trải qua hắn trong bóng tối thôi diễn cùng kiểm tra, chung kết đạo ý bực này nghịch thiên cấm kỵ giống như sức mạnh, quả nhiên không thẹn với cái tên, không ngừng có thể chung kết thiên địa vạn vật, liền tiên thiên linh bảo bực này sinh ra vào hỗn độn bên trong bảo vật, cũng là không chịu đựng được sức mạnh tập kích. Điều này cũng lệnh Trần Tịch càng khắc sâu biết được chung kết đạo ý chỗ cường đại. Mà trước mắt đã phát sinh tất cả, cũng không khỏi cho thấy, hắn lần này thắng cực rồi. Như không phải như vậy, chỉ bằng vào hắn cái kia tổ thần trung kỳ sức chiến đấu, cũng căn bản là không có cách lay động một vị đế quân. Đây là hai cái đại cảnh giới sự chênh lệch, khác nào thiên địa hưởng câu, ít nhất là bây giờ Trần Tịch tạm thời không thể vượt qua. Vì lẽ đó, hắn cũng chỉ có thể trừ hạ sách này, được ăn cả ngã về không, lấy hủy diệt một cái tiên thiên linh bảo đánh đổi đi liều mạng. Vùng tinh không kia như trước sụp đổ, ánh sáng thần thánh tán loạn, rơi vào một mảnh đại trong hỗn loạn. Bất quá, ngay khi Trần Tịch cho rằng cái kia Nam Độ Đế Quân đã triệt để mất mạng thời điểm, đống nhiên một trận lộ ra vô cùng phẫn nộ tiếng gầm gừ truyền ra. Tiểu rác rưởi, bản tọa muốn ngươi chết. Nương theo âm thanh, ầm ầm một thoáng, một bóng người từ cái kia một mảnh đại trong hỗn loạn lao ra, cả người tràn đầy khủng bố cực kỳ sắc cơ, thình lình chính là Nam Độ Đế Quân. Hắn lại không có chết. Trần Tịch chấn động trong lòng, cũng không khỏi có chút khó có thể tin, ai có thể tưởng tượng, ở bực này khủng bố cực kỳ đánh giết bên trong, Nam Độ Đế Quân lại còn có thể tiếp tục sống sót. Chỉ có điều giờ khắc này Nam Độ Đế Quân tuy rằng tồn tại, nhưng dáng dấp nhưng là làm người ta sợ hãi cực kỳ. Hắn tóc thai bù xù, khuôn mặt bị thiêu đốt đến một mảnh cháy đen, một con cánh tay phải càng là biến mất không còn tăm hơi, cả người lộ ra da da thịt vết thương đầy dây, bạch cốt thần hiện. Xa xa nhìn tới, liền phảng phất như nhìn thấy một bộ máu thịt be bét thần thi giống như. Bởi vậy có thể thấy được, minh huyết chiến đao nổ tung, dù chưa từng triệt để muốn Nam Độ Đế Quân tính mạng, nhưng cũng khiến cho hắn tao bị thương nặng, khuôn mặt thê thảm. Mà điều này cũng rốt cục để Trần Tịch ý thức được đế quân cảnh khủng bố. Cho bản tọa chết đi. Vừa mới xuất hiện, Nam Độ Đế Quân đã khác nào điên cuồng giống như, cầm trong tay cái kia một cây trượng hai kim thương, nghiền nát thời không, mạnh mẽ bạo giết mà tới. Hắn tuy tao bị thương nặng, kết cục thê thảm, có thể dù sao cũng là đế quân cảnh, nhận lấy cái chết lạc đà so với ma lớn, giờ khác này nén giận toàn lực ra tay, uy thế mạnh, thậm chí so với trước cũng là bất đắc chí nhiều để. Ẩm. Trần Tịch dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ có thể cùng cứng rắn chống đỡ, nhưng cũng bị đòn đánh này mạnh mẽ chấn động đến mức cả người xương đều suýt chút nữa đứt rời, cả người mạnh mẽ bay ngược ra ngoài. Chết! Nam Độ Đế Quân rít gào, không giống nhau, không chờ Trần Tịch phản ứng, liền truy sát mà tới, trong lòng bàn tay trượng hai kim thương như lấy mạng giống như vậy, mang theo phá giết thập phương sức mạnh to lớn mạnh mẽ hướng Trần Tịch đầu lâu đâm thẳng tới. Đòn đánh này như bị đâm bên trong, Trần Tịch chính là thần hồn mạnh mẽ đến đâu, cũng không phải lập tức nổ chết không thể. Ẩm. Ngay khi này nguy cơ vạn phần một sát na, đột nhiên một nói bóng người vàng nóng từ trên người Trần Tịch thoát ra, vung lên trong lòng bàn tay thiết côn, mạnh mẽ đem một thương này cản lại, thậm chí còn chấn động đến mức cái kia Nam Độ Đế Quân lão đảo rút lui ra mấy bước. Lao giả. Ra ra tới thu thập ngươi rồi. Nay một nói bóng người vàng nóng trong nháy mắt hóa thành cao trăm trượng, ba đầu sáu tay, một đôi kim đồng sáng sủa như liệt nhật, cầm trong tay một cây đen kịt thiết côn. Cả người tràn ngập ra một luồng ép người hung hãn kiêu ngạo, quấy nhiều sóng gió bốn phương tám hướng. Thân ảnh ấy thình lình chính là Kim Đồng Mi Hầu Tiểu Bảo. Nó trước vẫn bị Trần Tịch tàng ở trong người trụ vũ bên trong, thời khắc này tính mạng chịu đến uy hiếp, Trần Tịch cũng là quyết định thật nhanh, đem kêu gọi ra. Kim Đồng Mi Hầu. Hóa ra là ngươi cái này giết chết ta Hải Nhi nghiệt xúc. Thời khắc này, Nam Độ Đế Quân cũng rốt cục nhìn rõ ràng đối thủ răng dấp, trong khoảng thời gian ngắn muốn rách cả mí mắt, con mắt đều sung huyết. Cho bản tọa chết đi. Nam Độ Đế Quân ngửa mặt lên trời gào thét. Chấn động một màn phát sinh, vùng sao trời này rộng lớn vô ngần, ở vào vong linh tinh hệ khu vực biên giới, có thể ở trong nháy mắt này, xa xa một mảnh ngôi sao theo này gầm lên giận dữ truyền ra, càng là trực tiếp nổ tung, hóa thành thiên thạch mảnh vỡ, bắn tóe bốn phía. Đây là uy thế cỡ nào, giận dữ thiên địa vỡ, mạnh mẽ đập vỡ tan một mảnh ngôi sao, thiên thạch như mưa lạc. Lúc này Nam Độ Đế Quân, tuy tao bị thương nặng, nhưng lại rơi vào một loại nổi giận điên cuồng bên trong, có vẻ như vậy chi khủng bố. Trong tay hắn trượng hai kim thương tràn đầy ánh sáng thần thánh, như thiếu đốt, dắt lên một tầng cuồng bạo thần nói trật tự lực lượng, sau đó đột nhiên vung lên, hướng về Kim Đồng Mi Hầu Tiểu Bảo đánh tới. Ầm. Nay mảnh thời không rời đi, một đạo kim sắc bóng thương thiếu đốt, đem vùng thế giới này đều hòa tan, như rơi vào ngọn lửa hừng hực dòng tương trải rộng luyện ngục. Nhưng mà, tiểu kim cũng không ý kỵ, một đôi kim đồng bên trong trái lại chiến ý như nhiên, mang theo thiết côn liền phách giết tới, hung hãn thô bạo cực điểm. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, hai người đã chiến đấu ở một đoàn, khác nào hai tòa thần sơn ở trong tinh không va chạm, lóe ra ra ngàn tỷ chói mắt thần mang dòng lũ, trực giết đến đất trời tối tăm, nhật nguyệt tạm đạm. Cấp độ kia tình cảnh, chỉ có thể dùng tận thế để hình dung, đâu đâu cũng có hủy diệt dấu hiệu. Này nếu là đặt ở sinh linh đố lại trên đất bằng, không biết muốn hủy diệt không biết bao nhiêu thần thành, sơn hà. Trần Tịch đứng dậy, nhìn xa xa kịch liệt cực kỳ chiến đấu, sắc mặt nhưng một chút trở nên nghiêm nghị. Không ngoài sở liệu của hắn, lần trước tiểu bảo có thể như bẻ cảnh khô giống như chấn áp Thiểu Hạ Vũ, Khôn Mục Đế Quân, Huyết Ảnh Đế Quân ba người, chính là mượn Thái Sơ Thần Huyền sức mạnh, mới để cho nó lấy tổ thần cảnh tu vi, làm được gần đây tử không thể một bước. Mà bây giờ, rời đi Thái Sơ Thần Huyền, tiểu bảo tuy rằng sức chiến đấu như trước có thể nói nghịch tiên, nhưng lúc này cũng vẹn vẹn chỉ có thể cùng trọng thương bên trong Nam Độ Đế Quân đánh cái bất phân cao thấp. Nếu là đổi làm Nam Độ Đế Quân trạng thái toàn thịnh, tiểu bảo chỉ sợ cũng không thể là đối thủ. Mà Nam Độ Đế Quân thể hiện ra ngoan cường sức sống cùng sức chiến đấu, tương tự lệnh Trần Tịch thay đổi sắc mặt khiếp sợ không thôi. Một cái trọng thương sắp chết lao ra hỏa, càng như trước có thể phát huy ra bực này khủng bố uy thế, có này cũng có thể thấy được đế quân sức mạnh là cỡ nào chi cái thế. Nghiệp trướng. Hôm nay dù cho triệt để tổn thương nói cơ, bản tọa cũng nhất định phải đem lột ra chóc thịt. Đánh lâu không xong, Nam Độ Đế Quân càng nổi giận, trong mắt màu máu bốc hơi, hai gò má đều vặn vẹo dữ tợn lên. Cả người tỏa ra một loại muốn diệt thế bạo ngược kiêu ngạo. Ầm. Tiếng giống to bên trong, hắn uy thế dĩ nhiên lần thứ hai tăng vọt một bậc, một cây kim thương đập vụn thời không, mạnh mẽ đem tiểu bảo cái kia cao trăm trượng bóng người chấn động đến mức rút lui không thôi. Hống. Tiểu bảo cũng giết đến giống to liên tục, triệt để kích phát rồi trong xương hung hãn khí tức, một cây thiết côn bị hắn xách trong tay một trận loạn tạp. Có thể Trần Tịch nhưng là nhìn ra, như còn tiếp tục như vậy, tiểu bảo cũng có thể không kiên trì được. Làm sao bây giờ? Trần Tịch sắc mặt biến ảo không ngừng, tự đang do dự cái gì. Cuối cùng, hắn đột nhiên cắn răng một cái, sâu thẳm như huyên con ngươi đen bên trong nổi lên một vẻ kiên quyết. Ầm. Sau một khắc, Trần Tịch trong cơ thể dòng máu, tinh, khí, thần như từ vắng lặng bên trong thức tỉnh núi lửa giống như cùng nhau bạo phát thiêu đốt, triệt để cuồng bạo. Có thể rõ ràng nhìn thấy, hắn cái kia một con dày đặc đen thui tóc dài trong nháy mắt hóa thành trắng như tuyết sắc, mà cả người hắn khí thế không ngừng kéo lên, liên tiếp tăng vọt. Thời khắc này thân thể hắn bên trong như có một con viễn cổ hung thú phục sinh, muốn xông ra thế gian, nuốt sống người ta. Bạo khí thí thần công. Truyền thừa tự nhai tí bộ tộc chấn tộc tuyệt học. Lấy tổn thương tự thân tinh khí thần cùng nói cơ để đánh đổi, do đó thúc đẩy tự thân sức chiến đấu tăng vọt gấp đôi vô thượng đạo pháp, tự học luyện tới kim, không phải bước ngoặt sinh tử Trần Tịch quyết sẽ không vận dụng này công. Một sát na, thiên địa ầm ầm, khủng bố vô cùng khí tức từ Trần Tịch trong cơ thể dâng lên mà ra. Diễn dịch vì là bàng bạc ánh sáng thần thánh, quấn quanh thân thể bốn phía. Trước Trần Tịch, chỉ bằng vào tự thân sức chiến đấu đã có thể gánh vác được trạng thái toàn thịnh Nam Độ Đế Quân công kích, mà thời khắc này, hắn sức chiến đấu đột nhiên tăng vọt gấp đôi, cấp độ kia uy thế, có thể tưởng tượng được mạnh mẽ đến mức nào, khiến cho vùng sao trời này đều đột nhiên nổ tung. Hả? Tình cảnh này, thậm chí gây nên xa xa ác chiến bên trong Nam Độ Đế Quân chú ý, khiến cho hắn cũng không khỏi đột nhiên giật nảy cả mình. Có thể còn không chờ hắn phản ứng, liên bị tiểu bảo mang theo thiết côn đập tới, khiến cho hắn không dám tiếp tục phân tâm. Chen. Hầu như là đồng thời, Trần Tịch cầm trong tay trích trần kiếm, tóc trắng như tuyết, khác nào một vị kiếm bên trong đế hoàng, chém giết mà tới. Thiên địa vỡ, một chiêu kiếm động cửu tiêu, như mở ra thái hư mà tới. Giải nhu thức. Đây là huyền tâm kiếm thuật bên trong tối tinh chuẩn, sắc bén, ác liệt một đòn, bị ngự dụng ở Trần Tịch trong lòng bàn tay, kiếm kia khí bên trong, thậm chí diễn dịch ra một mảnh thế giới của kiếm. Chiếu rọi chư thiên. Đáng chết. Nam Độ Đế Quân sắc mặt đột nhiên biến, từ cuồng bạo tức giận bên trong tỉnh táo, biết được sức chiến đấu đã phát sinh cự biến hóa lớn, đủ để uy hiếp đến hắn lúc này. Nhưng hắn lúc này bị tiểu bảo thô bạo chém giết, đã không cách nào thoát thân, chỉ có thể cùng Trần Tịch từ một bên chém giết mà tới kiếm khí cứng rắn chống đỡ. Một tiếng rung mạnh, vạn vật giống bị đánh vỡ, cực điểm óng ánh, vùng sao trời này quang hạ như bao la biển rộng đống nhiên sụp ra, sau đó bốc cháy lên. Âm ầm sóng dậy, sáng lạn đến cực điểm, có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Vành. Đòn đánh này bên trong, từ lâu bị thương nặng Nam Độ Đế quân cũng lại giang không được bị đánh bay, nguyên bản máu thịt be bét thân thể phát sinh một trận đùng đùng đùng tiếng nổ tung, dòng máu phun ra, lộ ra bạch cốt âm u, hình dạng càng thê thảm làm người ta sợ hãi. Vô liêm sỉ. Nam Độ Đế quân có một luồng mãnh liệt cảm giác nhục nhã, lửa giận công tâm, hết sức chi không cam lòng. Nguyên bản lần hành động này hắn nắm giữ năm chắc tất thắng, mang theo một đám tổ thần cảnh tộc nhân, tự nhận đủ để bắt lấy tiêu diệt mục tiêu. Nhưng mà hắn vạn vạn không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là một cái tổ thần trung kỳ người trẻ tuổi, càng để hắn khắp nơi chịu thiệt, cho đến lúc này, thậm chí có gặp nạn chí mạng hung hiểm. Chuyện này quả thật để hắn không thể nào tiếp thu được. Lúc nào, liền đế quân cảnh cũng là có thể bị tổ thần cảnh đánh bại. Chết tiệt rác rưởi, nghiệt súc. Tương lai bản tọa lại tới tìm ngươi môn toán này một bút chướng. Dù cho không cam tâm nữa, Nam Độ Đế quân cũng là rõ ràng, tình thế đã không thể khống, lại như vậy tiếp tục kéo dài, chính mình tình cảnh tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Hắn xoay người Nazi thời không, liền muốn chạy trốn. Muốn chạy trốn. Trần Tịch khỏe môi nổi lên một vệt lạnh lẽo độ cong, tay áo bào vung lên, bàn tay đột nhiên khuếch tán ra một tấm mát lạnh như mộng ảo tự vong lớn. Chương 1784, mượn đao giết người. Chương 1784, mượn đao giết người. Cấp tốc kiện, trang trước trở về mục lục, cấp tốc kiện Enter, trang kế tiếp, cấp tốc kiện, Đại La Thiên Võng. Truyền thừa tự thần diễn sơn chi chủ Phục Hy trong tay tiên thiên linh bảo, uy năng khó lường. Vừa mới xuất hiện, liền hóa thành mát lạnh gọn sóng, đem này một vùng sao trời bao phủ, triệt để đem Nam Độ Đế quân đường lui đóng kín. Đại La Thiên Võng. Nam Độ Đế quân sắc mặt lại là chìm xuống, đột nhiên phát sinh một tiếng kêu to, vung lên trong lòng bàn tay kim thương, hướng chặn ở trước người Đại La Thiên Võng phá giết mà đi. Kinh phong lạnh lẽo, bóng thương như liệt nhật phát sáng. Rầm. Nhìn như mịt mờ như mát lạnh ánh sao vong lớn, bị một thương này đột nhiên quấy nhiễu kịch liệt quay cuồng lên, nhưng cũng vẫn chưa bị đánh tan, trái lại bắt đầu nắm chặt, như ở trong biển vớt bảy cá túi lưới, đến thu hoạch thời điểm. Vô liêm sỉ. Nam Độ Đế quân kinh nộ, trong lòng bay lên một vệt mãnh liệt cực kỳ cảm giác nguy hiểm, kích thích hắn căn bản không chút do dự nghi, đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, quanh thân khí thế tăng vọt, lần thứ hai sùng phong mà đi. Ẩm. Kim thương như điện, như lôi buôn, vàng rực rỡ lóa mắt chói mắt, thật giống như phải đem vùng thế giới này đều xuyên thủng, có một loại không gì không xuyên thủng khủng bố khí thế. Nhưng vào đúng lúc này, một cái thiết côn từ lâu gào thét mà tới, như vung lên 10 vạn thần sơn từ bầu trời chấn áp mà tới, hung hãn cuồng bạo. Thời không đổ nát, sụp xuống, phát sinh sắc bén chói tai hoành tiếng nổ. Một sát na, Nam Độ Đế quân sắc mặt đột nhiên biến đổi, cái nào còn dám lại tiếp tục xung phong, thương thân xoay một cái, mạnh mẽ quét về phía cái kia côn ảnh. Ầm. Ánh sáng thần thánh tung tóe, tiếng nổ như lôi. Tiểu bảo cái kia cao trăm trượng bóng người càng là bị chấn động đến mức lảo đảo rút lui. Bạch. Nhưng mà, còn không chờ Nam Độ Đế quân cao hứng, một vệt kiếm khí như ngang qua vạn cổ năm tháng mà tới, cổ điển nguyên thủy, tràn ngập hỗn độn tự nhiên ý. Đòn đánh này phát sinh quá nhanh, vừa lúc xuất hiện ở Nam Độ Đế quân đánh bay tiểu bảo cái kia nháy mắt, khiến cho hắn căn bản không thể tránh khỏi. Nam Độ Đế quân cả kinh cả người tóc gáy dựng thẳng, vong hồn đại mạo. Lần thứ nhất cảm nhận được một loại phát ra từ sợ hãi của nội tâm. Các loại, chờ. Hắn há mồm gấp hô, có thể môi bên trong vẹn vẹn phun ra một chữ, liền im bặt đi, con ngươi đều đột nhiên nhô ra đến. Rầm. Tiết hầu đột nhiên nổ tung một cái hố máu, bắn ra như thác nước tự thần huyết, nhiễm tận bầu trời. Nguyên lai, Trần Tịch chiêu kiếm này quá nhanh, ở Nam Độ Đế quân căn bản phản ứng không kịp nữa thì, liền đã trực xuyên thủng cổ họng của hắn. Lặc, lặc. Nam Độ Đế quân mở to con mắt. Tiết hầu bị xuyên thủng, khiến cho hắn môi bên trong phát sinh một luồng quái dị âm thanh, tự vẫn không thể tin được sẽ phát sinh tình cảnh này. Thời khắc này Nam Độ Đế quân, dáng dấp có vẻ cực kỳ doa người, cả người máu thịt bé bét, bạch cốt thần hiện, khuôn mặt dữ tợn mà vằn mẹo, trong mắt nô ra, tiết hầu nổ tung, quả thực thê thảm đến cực hạn, khiến người ta căn bản là không thể tin tưởng, này sẽ là một vị nắm giữ ngập trời quyền bính, nắm giữ ngự dụng càn khôn uy năng đế quân tồn tại. Bạch. Chân tịch tóc trắng như tuyết, cầm trong tay trích trần kiếm. Thẳng thắn dứt khoát chém xuống Nam Độ Đế quân đầu lâu, triệt để chặt đứt hắn hết thể sinh cơ. Vụ. Bất quá, ngay khi Nam Độ Đế quân vừa bị giết một sát na kia, một vệt bạch quang đột nhiên từ thi hài bên trong lướt ra khỏi, xé rách bầu trời mà đi. Mệnh linh bài. Lúc trước ở chém giết Diệp Phong sau khi, Trần Tịch liền từng gặp vật ấy, thậm chí nếu không có bởi vì vật ấy, hắn lần này vượt qua vong linh tinh hệ thì, chỉ sợ cũng sẽ không bị này một hồi sát kiếp. Mà bây giờ, Nam Độ Đế Quân bỏ mình, trên người mệnh linh bài cũng là muốn bay đi, này nếu là lại chuyển quay lại đế vực Diệp Thị bên trong, chỉ sợ không phải đưa tới càng giết nhiều hơn kiếp không thể. Đáng tiếc, tất cả những thứ này Trần Tịch đã sớm bị Trần Tịch cảnh giác, làm ra ứng đối. Rầm. Đại La Thiên Võng nổi lên ánh sáng dịu dịu, nhẹ nhàng một lòng, liền đem cái kia một khối mệnh linh bài biến thành bạch quang bao lại, không cách nào tránh thoát. Đây chính là Đại La Thiên Võng chỗ cường đại, tuy rằng lực công kích không thể nói là lợi hại, nhưng lại có thể bắt được đại đạo số mệnh lực lượng, cầm cố bắt phương oai, bây giờ chỉ là câu nệ một khối mệnh linh bài, tất nhiên là dễ như ăn cháo. Vành. Trần Tịch đem này mệnh linh bài cầm trong tay, trực tiếp bóp nát, hóa thành mưa ánh sáng bay tung tóe. Làm xong tất cả những thứ này, hắn lúc này tay áo bào vung lên, đem Nam Độ Đế Quân lưu lại thi hải kể cả hắn cái kia một cây trượng hai trường thương màu vàng nóng lấy đi, lúc này mới mang theo tiểu bảo lắc mình rời đi. Trận chiến đấu này, từ bạo phát đến kết thúc mới bất quá một nén nhang thời gian, nhưng quá trình sự nguy hiểm, tình hình trận chiến sự khốc liệt, đủ có thể được xưng là kinh thế hai tủ. Nếu là bị ngoại giới biết, đế vực vĩnh hằng thế gia Diệp Thị 16 vị tổ thần cảnh cường giả cùng một tên đế quân cảnh đại nhân vật tất cả đều là chết thảm ở Trần Tịch trong tay, tất nhiên sẽ khiến cho một hồi động đất không thể. Bất quá, Trần Tịch vì thế cũng trả giá rất lớn đánh đổi, đầu tiên chính là tổn thất một cái tiên thiên linh bảo minh huyết chiến đao, sau đó vì giết chết Nam Độ Đế Quân, hắn càng là triển khai bạo khí thí thần công bực này đã thương địch thủ 1000, tự tổn 800 công pháp. Nay tuy rằng để hắn sức chiến đấu lập tức tăng vọt gấp đôi, có thể hậu quả đồng dạng nghiêm trọng cực kỳ, ít nhất ở 3, 5 tháng bên trong, hắn đem nằm ở một loại suy nhược trạng thái bên trong, một khi có cường địch đuổi theo, nhất định lại không còn sức đánh trả. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, ở giết chết Nam Độ Đế Quân sau khi, Trần Tịch không chậm trễ chút nào liền mang theo tiểu bảo rời đi, vì là chính là ở bạo khí thí thần công di chứng về sau bạo phát trước. Trước tiên vọt qua này một cái mở ra với vong linh tinh hệ bên trong đường nối. Vừa nãy trận chiến đó, lại có một vị đế quân ngã xuống rồi. Cái kia như không đoán sai, vậy hẳn là đế vực Diệp Thị Nam Độ Đế Quân, chỉ là khiến người ta khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng là ai động thủ giết hắn. Lập tức tổn thất 16 vị tổ thần cảnh tồn tại, còn có một vị đế quân cũng chết, lần này, đế vực Diệp Thị không phải tức giận không thể. Mau mau đem tin tức truyền quay lại đi, chuyện này quá quá nghiêm khắc trùng. Tin tưởng không bao lâu chắc chắn náo động cả cổ thần vực. Ngay khi Trần Tịch rời đi không bao lâu, lần lượt từng bóng người từ nơi cực xa trong tinh không chạy như bay tới, khi nhìn thấy này một mảnh bị trở thành phế tích, tàn tạ khắp nơi tinh không thì, tất cả đều không nhịn được một trận ngơ ngác. Bọn họ chính là giác quên vực người tu đạo, trước từ lâu được nghe đến động tĩnh, xa xa nhận biết được trận chiến này phát sinh. Nhưng bởi khoảng cách quá xa, lệnh cho bọn họ cũng là không rõ ràng, đến tột cùng là ai ở cùng đế vực Diệp Thị Nam Độ Đế Quân đoàn người khai chiến. Bất quá, bọn họ bây giờ nhưng là dám xác định, Nam Độ Đế Quân chết rồi. Liên cùng hắn đồng thời đến đây 16 vị tổ thần cường giả cũng đều cùng nhau trong trận chiến này ngã xuống. Bực này kinh thế giống như thảm tuyệt không so với chiến đấu, ở thượng cổ thần vực những năm gần đây bên trong nhưng là căn bản không từng đã xảy ra, đặc biệt là tử vẫn là vĩnh hằng thế gia Diệp Thị tộc nhân, liền càng khiến người ta kinh hãi. Không thể nghi ngờ, trận chiến này nhất định sẽ khiến cho một hồi sóng lớn mênh mông, khiến cho thượng cổ thần vực đều rơi vào một loại náo động bên trong không thể. Đế vực, Diệp Thị. Dòng họ cổ lão từ đường trước, bầu không khí tĩnh mịch, không khí khác nào đông lại. Diệp Thị tộc trưởng Diệp Bắc Hà cùng dòng họ bên trong toàn bộ cao tầng đại nhân vật, với giờ khắc này thỉnh lình đều đến đông đủ. Chỉ có điều giờ khắc này, bọn họ sắc mặt nhưng là âm trầm như nước, trong con ngươi tất cả đều là lạnh lùng nghiêm nghị hàn quang, cả người thả ra khí thế, dọa nơi rất xa một ít hầu gái tất cả đều cả người chiến túc. Suýt chút nữa ngã quỵ ở mặt đất. Đều chết rồi. Một đạo giả nua tiếng thở dài từ từ đường bên trong truyền ra, khiến cho đến Diệp Bắc Hà các loại, chờ, một đám Diệp Thị đại nhân vật sắc mặt càng khó coi. Trước, bọn họ cùng nhau thu được hơn 10 nói truyền đạt trở về mệnh linh bài, tất cả đều là lần này theo Nam Độ Đế Quân đi vào săn giết mục tiêu Diệp Thị tổ thần cường giả. Nhưng hôm nay nhưng đều toàn bộ ngã xuống, truyền đạt về mệnh linh bài bên trong, ghi chép phát sinh ở vòng linh tinh hệ bên trong cái kia một con đường trước phát sinh tất cả. Điều này cũng làm cho bọn họ rốt cục nhìn thấy, động thủ chính là một tên tổ thần trung kỳ nam tử mặc áo xanh. Lao tổ, người này ứng đối là thần diễn sơn truyền nhân Trần Tịch. Diệp Bắc Hà hít sâu một hơi, trầm giọng nói, người này tinh thông thần lục đồ trận, mà lại sức chiến đấu nghịch tiên, vượt xa tầm thường, cũng chỉ có thần diễn sơn truyền nhân mới nắm giữ uy thế như vậy. Ngươi là nói, hắn một cái tổ thần cảnh thần diễn sơn đệ tử, liền có thể giết chết Nam Độ. Cái kia một giọng giả mua vang lên, âm thanh đã trở nên hờ hứng lên. Tuy không thể tin tưởng, có thể Nam Độ hắn. Thất nhưng đã gặp nạn. Diệp Bắc Hà sắc mặt tâm trầm, trong lòng tuôn ra một vẻ khó có thể dùng lời diễn tả được bi phẫn. Nam Độ đế quân là hắn em ruột, bây giờ nhưng bất ngờ ngã xuống, làm sao không làm hắn đau lòng. Vậy ngươi định làm gì? Thanh âm giả mua hỏi. Bất luận bỏ ra cái giá gì, cũng muốn chém giết người này. Diệp Bắc Hà cắn răng, âm thanh như từ trong hàm răng bỏ ra, lộ ra cực kỳ sắc cơ. Thần diễn sơn. Không đáng sợ, chỉ cần dành thời gian cùng Thiếu Hạo thị, Thái Thượng giáo hình thành liên minh, cũng không cần phải lại sợ hai thần diễn sơn. Trầm mặc chốc lát, cái kia thanh âm giả mua lại vang lên, bất quá trước lúc này, vẫn là tạm thời nhẫn mại một chút đi. Diệp Bắc Hà các loại, chờ, người tất cả đều ngẩn ra, vạn không nghĩ tới. Chính mình lao tổ càng sẽ làm ra như vậy một cái nuốt giận vào bụng giống như quyết đoán. Điều này làm cho bọn họ tất cả đều không cam lòng. Lao tổ, ý của ngài là liền như thế quên đi. Vậy sau này toàn bộ đế vực, cả cổ thần vực nên làm gì đối xử chúng ta Diệp thị? Diệp Bắc Hà không nhịn được nói, lần này, chúng ta nhưng là tổn thất một vị đế quân cùng 16 vị tổ thần cường giả. Nói đến đây, Diệp Bắc Hà trong lòng đều sắp muốn dọn, nhỏ máu, tổn thất nhiều như vậy tộc nhân. Tuy không đến nỗi lệnh Diệp thị thương gần động cốt, nhưng cũng đủ có thể được xưng là nguyên khí đại thương. Nếu không tiến hành phản kích, bọn họ Diệp thị không phải bị khắp thiên hạ người chê cười không thể. Không cam tâm nữa, cũng đến xem xét thời thế, chúng ta Diệp thị có thể ở vô ngần trong năm tháng sừng sững đến nay, nắm giữ vĩnh hằng thế gia tên gọi, không biết trải qua bao nhiêu kiếp nạn, bây giờ lẽ nào liền điểm ấy thống đều nhận không chịu được. Dừng một chút, cái kia thanh âm giàn mua tiếp tục nói, đương nhiên, chúng ta vẹn vẹn chỉ là tạm thời nhẫn lại. Nhưng có thể đem tin tức này truyền đạt cho Thiếu Hạo thị, Thái Thượng giáo, nói cho bọn họ biết, Diệp Diễm phản bội, Thiểu Hạo Vũ cái chết của bọn họ, đều vô cùng có khả năng cùng này thần diễn sơn tiểu tử có quan hệ, để chính bọn hắn nhìn làm đi. Diệp Bắc Hà các loại, chờ, một đám đại nhân vật nghe vậy, tất cả đều ánh mắt sáng lên, mượn đao giết người. Đi thôi, như ta suy đoán không sai, người này, tất nhiên là muốn trở về thần diễn sơn, đem tin tức này cũng nói cho Thiếu Hạo thị cùng Thái Thượng giáo. Bọn họ tự sẽ hiểu nên làm gì, nếu là đợi được người này bình yên trở về thần diễn sơn, vậy sau này nếu muốn giết hắn nhưng là khó khăn. Dặn dò xong tất, thanh âm giản mua liền như vậy trở nên yên ắng. Mà thời khắc này, Diệp Bắc Hà cũng rốt cục làm ra quyết đoán, quyết định tạm thời nhẫn lại, thông qua mượn Thiếu Hạo thị, Thái Thượng giáo tay, đến mượn đao giết người. Y 1292, V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V- thập ngũ chương phân chí đạp lai. Bá. Thì không kịch liệt ba động, phát xuất thứ nhị chi cực đích khiếu âm. Na thị na di thì tốc độ cực khoái sở sản sinh đích hiệu quả, đương khiếu âm cương hưởng khởi thì, trần tịch chỉnh cá nhân tạo dị viễn tại thập vạn lý chi ngoại. Hữu thử khả kiến, tha thử khắc đích tốc độ đạt đáo liêu hà đẳng hai nhân đích địa bộ. Sự thực giã đích xác như thử, tự đã quyết đoạn triệt ly, trần tịch tiện toàn tốc cả lộ, duyên chứ giá nhất điều khai ích tại vòng linh tinh hệ trung đích thông đạo bất đoạn phi độn. Tại gia ca quá trình trung, trần tịch na nhất đầu như tuyết ngân phát tổng phát sao khai thủy trục tiệm biến đắc hôi ám, tiệm tiệm thất khứ minh lượng nhuận trạch đích sát thải, tha chu thân đích khí thế giá thị nhất điểm điểm tại giảm nhược. Giá thị thi triển bạo khí thí thần công chi hậu, uy lực khai thủy tiêu tán đích trinh triệu. Án chiếu trần tịch thôi toán, hoặc hứa tam cá thì thần chi hậu, tự kỷ tiện tương triệt để hãm nhập nhất trùng suy nhược trạng thái chung. Giá nhượng tha bất cấm chữ mi, nhân vi án chiếu diệp diễm đích thuyết pháp, dĩ tha hiện như kim đích tốc độ, biệt thuyết thị tam cá thì thần, tiểu thị chỉnh chỉnh nhất tiên, giá ngận nan hoành khóa quá giá nhất điều khai ích tại vòng linh tinh hệ trung đích thông đạo. Chân bất hành đích thoại, chức năng do tiểu bảo lai đái lộ liễu. Chân tịch tâm trung nhất thán. Tiểu bảo sở triển hiện xuất đích chiến đấu lực ngận kinh nhân, na phạ ly khai thái sơ quan chi hậu, tha tái giã vô pháp ngự dụng thái sơ thần huyền đích lực lượng, đã cận bằng tha tự thân đích chiến đấu lực, đô túc di hòa trọng thương trung đích nam độ đế quân bính đắc bất tương thượng hạ, giá nhất điểm, liên trần tịch đô tự nhận hữu ta bất như. Bất quá trần tịch đảo thị thanh sở, nhược nhượng tiểu bảo đái lộ, tuyệt đối thị cá tao cao đích chủ ý, nhân vi tiểu bảo gia toán thị đệ nhất thứ đạp xuất ngoại giới, chiến đấu lực tuy hung hãn, khả tất cánh hào vô duyệt lịch hòa kinh nghiệm khả ngôn, huyền như nhất trương bạch chỉ bản, trích phạ căn bản vô pháp xử lý nhất ta hiểm ác quyệt trá chi sự. Nhi nhược thị nhượng diệp diễm đái lộ, tắc cực dung dịch bạo lộ thân phân, nhận thức tha đích khả bất chỉ đế vực diệp thị, hoàn hưu thái thượng giáo, thiểu hạo thị giá đẳng bàng nhiên đại vật. Tại giá đẳng tình huống hạ, nhất đán bị nhân chú ý đáo tha đích hành tung, đồng dạng hội dẫn khởi trừ đa hung hiểm lai. Tiểu bảo. Trần tịch hốt nhiên xuất thanh. Trầm yêu liễu. Tiểu bảo nghi hoặc đạo. giá nhất lộ thượng nhược ngộ đáo bất chắc, nhất thiết thính ngã phân phủ, thiên vạn bất yếu hòa địch nhân cụ triển. Trần Tịch Phi khoái chúc phù đạo. Tha đích xác hữu ta đam tâm tiểu bảo, tha tính tình cấp táo, cực dung dịch bị kích nộ, giá dạng giá cực dung dịch bị địch nhân lợi dụng liễu. Hắc hắc, phóng tâm ba Trần Tịch, ngã nhất thiết đô thính nhi đích. Tiểu bảo liệt trùy tiếu đạo. Trần Tịch lược nhất trầm âm, hữu chính đai chúc phù thật yêu, hốt nhiên nhãn đồng nhất xúc, kết nhiên chỉ bộ. Di. Khoái khán khán thị bất thị na tiểu tử. Truy thượng khứ. Kỳ hồ thị tại Trần Tịch chỉ bộ đích đồng thì, cực viễn sử đích tinh không trung mạch địa chuyện đạt lai nhất đạo đạo cường đại đích ý niệm. Do Vu Cấm đạo bí văn đích quan hệ, lệnh đắc Trần Tịch kỷ hồ nhất thuấn gian tiểu thính xuất liêu đối phương ý niệm giao lưu thì, phán đoạn xuất đối phương thập hưu bát cửu tiện thị trùng tự kỳ lai đích. Nhất ý thức đáo giá nhất điểm, Trần Tịch mục quang chiêu nhất chắc na bị vòng linh chi khí phúc cái đích khu vực nhất miết, mâu tử lý mạch địa thiểm quá nhất mạt quyết nhiên. Bá. Hạ nhất khắc, Trần Tịch tiện di đái chứ tiểu bảo thúc nhiên tiêu thất nguyên địa, chiêu na vong linh tinh hệ trung lực hứ. Ly khai giá nhất điều thông đạo, tiện ý vị chứ hung hiểm hòa thai nan, nhân vi chuyện văn trung, tự cổ trí kim thí đồ tiến nhập vong linh tinh hệ đích tu đạo giả, trí kim kỷ hồ một hữu năng cu sinh hoàn đích lệ tử. Đán giá nhất khắc, Trần Tịch di kinh cố bất đắc na yêu đa. Tha thân thượng thi triển bạo khí thí thần công đích uy thế chính tại giảm nhược, mã thượng tiểu yếu hãm nhập suy nhược trạng thái trung. Căn bản một đa thiểu thì gian tái khứ hòa địch nhân mạnh bính. Nhi tuyển trạch trùng nhập na vong linh tinh hệ trung tạm tị phong hiểm, vô nghi thị cận thẳng hạ đích duy nhất tuyển trạch liễu. Vành Long. Tiểu tại Trần Tịch cương ly khai bất cửu, nhất tao hoành đại vô bị đích kim sắc bảo thuyền miễn áp thì không nhi trí, viễn viễn vọng khứ, tiểu huyền như nhất tọa thần sơn tại hoành di, tráng khoát vô bị. Thử khác tại na bảo thuyền thượng, lập chứ thập dư đạo thân ảnh, hữu nam hữu nữ, hữu lão hữu tiểu, nhất cá ca ý sức hoa mỹ, khí tức cường đại. Tu vi tối nhược đích đô tại tổ thần tầng thứ. Vưu kỳ na vi thủ đích lục bảo nam tử, tùy ý nhất lập, tiểu hưu nhất cổ chấp trưởng kiến khôn, quân lâm thiên hạ bản đích uy thế, cánh thị nhất tôn đế quân cảnh tồn tại. Na tiểu tử cư nhiên bị hách đắc đào tiến liêu vong linh tinh hệ đích hung hiểm khu vực trung, a, đảm tử hòa chân cú tiểu đích. Liên ngã môn đích diện đô bất cảm kiến, thử tử. Trích phạt tiểu thị na sát tử diệp phong đích hung thủ chi nhất liêu. Án chiếu diệp thị chuyện đạt đích tiêu tức. Thử tử khả cực hữu khả năng thị thần diễn sơn thân chuyện đệ tử Trần Tịch, nhi vũ tiểu gia, khôn mục đế quân, huyết ảnh đế quân đích tử, giã hòa tha vô pháp phân khai kiền hệ liễu. Chấm yêu bạn. Tự nhiên thị truy thượng khứ, triệt để cầm sát thử tử. Bất chi thập lục trường lão như hà khán. Nghị luận thanh trung, giá ta tổ thần cảnh cường giả đích mục quang giai đô vọng hướng liêu vi thủ na lục bảo nam tử. Tha môn giai đô thị lai tự đế vực thiểu hạo thị trung đích thế lực. Bất thiểu đô thị thiểu hạo thị phụ dòng tông tộc trung đích tổ thần cảnh cao thủ. Tượng huyền điểu nhất tộc, phượng điểu nhất tộc, mục thần cú mang nhất tộc, kim thần nhục thu nhất tộc di cập ngũ cưu, ngũ trị giá đẳng thế lực. Duy độc trích hưu na vi thủ đích lục bảo nam tử, tài thị chân chính đích thiểu hạo thị tộc nhân, danh vi thiểu hạo thái, xưng hào thái kính đế quân, vị liệt thiểu hạo thị đệ thập lục thuận vị đích trường lao nhất trước, kham xưng thị quyền bính thao thiên, vị cao quyền trọng. Thử thứ đắc chi thiểu hạo vũ, khôn mục đế quân. Huyết ảnh đế quân vẫn lạc đích tiêu tức chi hậu, chỉnh cá thiểu hạo thị chấn nộ, phái xuất liêu di thiểu hạo thái vi thủ đích giá chi lực lượng, tiền lai tập sắt Trần Tịch. Trích thị giã bất chi thị xảo hợp, hoàn thị tha môn vận khí thái hảo liễu, cánh thị tại hành động bán đồ trung ý ngoại bính đáo liêu mục tiêu đích thân ảnh. Khả di hám đích thị, mục tiêu cánh bất cấu nguy hiểm, trùng nhập liêu na bị nùng nùng vong linh chi khí phúc cái đích khu vực trung, giá nhượng tha môn bất cấm hữu ta chỉ nghi, bất chi thị phủ khai kế tục truy thượng khứ. Truy kiến nhất chúng mục quang đô lạc tại tự kỷ thân thượng nhất tập lục bảo nhãn mâu hiệp trường diện giáp khô xấu đích thái kính đế quân trầm mặc phiến khác thần trung tiện khinh khinh thổ xuất nhất cá tự cận cận nhất cá tự tiện biểu minh liếu tha đích thái độ chúng nhân kiến thử bản dục yếu thuyết ta thập yêu khả đương bính xúc đáo thái kính đế quân na băng lánh nhiếp nhân đích mâu tử thì cánh giai đô bị trấn nhiếp vông nôn bất quá tha môn đảo thị đô thanh sở nhân vi thiểu hạ vũ đích tử triệt để kích nộ liêu thiểu hạ thị tại giá đẳng tình huống hạ thái kính đế quân thân vi thử thứ hành động đích phụ trách nhân tự bất hội hưu nhâm hà thối xúc liễu nhĩ môn phân khai hành động toàn lực siêu tầm mục tiêu tung tích bản tọa hội di tu di vân tương bản cảm chi nhĩ môn đích phương vị trích yếu hưu nhâm hà bất trắc tiện hội đệ nhất thì gian cản khứ tiếp ứng thái kính đế quân hoán hoán khai khẩu thanh âm đê trầm khanh thường nhược kim qua giao minh thấu chứ nhất cổ băng lánh bách nhân đích sát phạt chi khí thuyết thoại thì tha trưởng trung tiếu nhiên phù hiện xuất nhất diện hồn viên đích thanh đồng luân bản ước mạc bồ phiến đại tiểu biên duyên triện khắc chứ phồn mật vô bị đích văn lý đồ án nhi tại luân bản trung ương tắc thị quang hoạt như kính trưng đẳng chứ nhất lũ lũ hư huyễn đích thần vụ giá tiện thị tu di vân tương bản trích yếu tương nhất lũ khí tức lạc ấn kỳ trung na yêu vô luận tẩu đáo na lý đô hội bị Tu Di Vân Tương bản tinh chuẩn cảm chi đáo. Nhĩ Môn Khả hưu ý kiến. Thái Kính Đế Quân mục quang nhất tạo chúng nhân, lanh lanh vấn đạo. Chúng nhân kiến thử, chi đạo Thái Kính Đế Quân chú ý dĩ quyết, na phạ giá vong linh tinh hệ tái hung hiểm, giá vô pháp cải biến, kỳ quyết tâm. Đương hạ, Tha Môn Giai Đô đồng ý thử thứ hành động, lục tục tương tự kỳ đích nhất lũ khí tức là cấn tại Tu Di Vân Tương bản thượng. Na tiện xuất phát. Thái Kính Đế Quân nhất huy thủ, tức hạ na nhất tao huyền như thần sơn bản nguy nga khôi hoàng đích kim sắc bảo thuyền phát xuất nhất thanh oanh minh, nghiện áp thì không, chiêu na bị vong linh chi khí phúc cái đích tinh không trùng trùng khứ, ngận khoái, tiện tiêu thất bất giảm. Khán lai, thiểu hạo thị di kinh bách bất cập đái liêu. Na tiểu do Tha Môn tiên hành hành động, ngã môn đẳng nhất đẳng giã vô phương. Bất thác, thiểu hạo thái ứng cai hoàn vị tiếp đáo nam độ đế quân hòa thập lục vị tổ thần cảnh vẫn lạc đích tiêu tức, phủ tác trích phạ bất hội như thử lô mãng liêu. Tiên khán khán ba, ngã tổng cảm giác năng cú sát tử nam độ đế quân, giá thần diễn sơn đích tiểu gia hỏa tuyệt đối bất hội như thử giản đan liêu. Hà chỉ thị bất giản đan, đẳng nhĩ liêu giải tha tại tam giới trung đích biểu hiện tiểu hội minh bạch, thử tử tuyệt đối thị thần diễn sơn mai hạ đích nhất cá sát thủ giản, quyết bất năng tầm thường khán đại liêu. Tại Thái Kính Đế Quân nhất hành nhân ly khai bất cửu, na na nhất phiến hư không trung nhất trận ba động, cánh tái thứ phù hiện xuất ngũ đạo thân ảnh lai. Giá ngũ nhân cực vi đặc biệt, tam nam lượng nữ, nhất cá cá hồn thân lưu giật chứ thuần tịnh vô bị đích ngũ hành linh lực, khí tức hoặc bạo liệt như hỏa, hoặc âm nhu như thủy, hoặc phong lợi như kim, hoặc thuần hậu như thổ. Tiểu liên thân xuyên đích di phục, giá phân biệt trình hiện xuất ngũ hành bất đồng chi sắc, cực vi tỉnh mục. Tha Môn tiện thị thái thượng giáo ngũ linh thần tương. Ngũ vị đản sinh vu ngũ hành bản nguyên trung đích linh thể, thiên sinh đích cường đại thần chi, phân biệt cụ bị thao túng kim, mục, thủy, hỏa, thổ ngũ chủng thần chi đại đạo đích uy năng. Chuyện văn đương sơ thái thượng giáo chủ tăng thân tự xuất thủ, tương giá ngũ vị linh tương đái hồi giáo chung, chỉ điểm kỳ tu hành, chuyện thụ kỳ vô thượng pháp môn, thị nhược thân chuyện đệ tử, giá giá lệnh đắc Tha Môn bất chỉ nhất thân tu vì thâm bất khả trắc, thả tại thái thượng giáo trung đích địa vị giá thị sùng cao vô bỉ, giản trực dĩ kham bị ủng hưu đế quân cảnh tu vi đích hồng bảo đại tế ti. Hiển nhiên, ngũ hành thần tương thử thì hội xuất hiện vũ thử, giá đô thị vi cầm sắt trần tịch nhi lai, tịnh thả dĩ kinh đả tham đáo, diệp diễm đích bối bạn hòa trần tịch mật bất khả phân. Tẩu, ngã môn giá cân thượng, thử thứ kích sát diệp diễm tịnh bất toán thập yêu, nhược năng tương thử tử thân thượng đích hà đồ toái phiến, lạc bảo đồng tiễn nhất nhất đoạt hồi, tài bất uổng ngã môn bảo giá nhất tranh. Lược nhất giao đàm, vi thủ đích kim linh tương khai khẩu. Tha phu sắc trình hiện đạm kim sắc, mi nhãn như kiếm, hồn thân phiếm chứ lăng lệ túc sát khí tức, chỉnh cá nhân luyện như nhất tôn sắt thần bản. Siêu siêu siêu. Hạ nhất khắc, giá ngũ vị linh thần tương dĩ thị thúc nhiên tiêu thất nguyên địa bất kiến. Liên trần tịch tự kỷ đô một tường đáo, như kim đích tự kỷ, nghiễm nhiên thành vi liếu tha nhân nhãn trung đích liệt vật, sử cảnh ngập ngập khả nguy. Bất quá, tòng biện nhận xuất na nhất tao kim sắc bảo thuyền thị vi cầm sát tự kỷ tiền lai thì, trần tịch tiểu dĩ đoạn định. Tiếp hạ lai đích hành động chú định tương hung hiểm vô bị liễu. Bá. Lưỡng cá thì thần hậu. Trần tịch chữ túc tại nhất khỏa hoàn toàn bị vong linh chi khí phúc cái đích hoang phế tinh cầu thượng, tại nhất sử bất hiển nhãn đích sơn ao trung tầm mịch liêu nhất sử thiên nhiên thạch quật, tiện nhất thiểm thân đoá liêu tiến thứ. Tiểu bảo, tiếp hạ lai nhĩ trích nhu tĩnh tâm thủ vệ ngã thân biên tiện túc cú liêu, đảng ngã khôi phục thể lực thì, tự hội đái nhĩ nhất khởi hòa na ta hôn trướng môn hảo hảo ngoạn nhất ngoạn. Trần tịch thâm hấp nhất khẩu khí, phi khoái chúc phù tiểu bảo. Thuyết thoại thì, mâu tử Lý Gia Thị bất cấm phiếm khởi nhất mặt lánh liệt sắc kỳ. Chương 1786, hung hiểm chi vực. Chương 1786, hung hiểm chi vực. Lần này, Trần Tịch xác thực bị làm tức giận. Tượng đất còn có 3 phần thổ tính, huống chi là Trần Tịch, phủ vừa rời đi thái sơ quan, trên đường đi liền gặp một hồi lại một hồi truy sát, đối phương vẫn đúng là coi mình là quả hồng nhũng có thể tùy ý bắt bí. Vạn nhất kẻ địch phát hiện chúng ta. Tiểu Bảo vò đầu hỏi. Bọn họ muốn phát hiện chúng ta không phải là như vậy dễ dàng. Trần Tịch lạnh nhạt nói, lúc nói chuyện, hắn vận chuyển linh hồn bên trong cấm đạo bí văn sức mạnh, đột nhiên khuyết tán ra, đem chính mình cùng Tiểu Bảo toàn bộ che đậy trong đó. Lập tức, Tiểu Bảo đôi kia hầu mắt đều trừng lớn, khó có thể tin nói, ta sao đông nhiên cảm giác mình như từ cõi đời này biến mất rồi. Trong nháy mắt, Tiểu Bảo liền rõ ràng Trần Tịch trong lời nói hàng nghĩa, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, pháp môn này vừa thực hiện diệu. Liền nương nương truyền thụ hóa thân phương pháp đều xa xa không thể so sánh cùng nhau. Trần Tịch cười cợt, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn lấy ra một bình bình đan dược, lại lấy ra từng cây khoáng thế thần dược, chọn lựa ra thích hợp bản thân, lúc này mới bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Những đan dược này, thần dược tất cả đều là những năm này hắn sưu tập, vẫn không nỡ lòng bỏ ra tay, vì là chính là để tránh khỏi phát sinh biến cố như vậy, mà vô lực tự cứu. Hô! Trần Tịch hít sâu vào một hơi. vứt bỏ đầu góc tạp nghiệm, bắt đầu tĩnh tâm luyện hóa dược lực, chữa trị bị bạo khí thí thần công tổn thương thân thể. Dựa theo hắn cổ bốn kế, ở rất nhiều dược lực dưới sự giúp đỡ, hắn nhanh nhất cũng cần 3 tháng vừa mới có thể triệt để khôi phục trạng thái toàn thịnh. Tiểu Bảo thì lại yên tĩnh tồn ngồi ở một bên, con ngươi cảnh giác nhìn quét bốn phía, tuy rằng có cấm đạo bí văn sức mạnh phòng thân, nhưng nó có thể không dám kinh thường. Thời gian trong lúc vô tình, đã là quá khứ hơn 1 tháng. Tất cả gió êm sóng lặng, vẫn chưa phát sinh bất kỳ bất ngờ, điều này làm cho vẫn ở Trần Tịch bên cạnh cảnh giác bốn phía Tiểu Bảo cũng không khỏi ám thở ra một hơi. Nó thậm chí ước gì tình huống này vẫn tiếp tục kéo dài, chỉ chờ Trần Tịch triệt để khôi phục, liền lao ra đại sát tứ phương, mạnh mẽ thu thập những kia bám dai như địa giống như vô liêm sỉ môn. Nhưng mà, bất ngờ vẫn là phát sinh. 2 ngày sau, một trận ý niệm trò chuyện thanh đột nhiên bị cấm đạo bí văn bắt lấy, khiến cho rơi vào cấp độ sâu trong tu luyện Trần Tịch thức tỉnh. Đáng chết, hơn 1 tháng quá khứ, ngoại trừ đụng tới một ít giết chết bất tận vong linh thú, liền tiểu tử kia cọng lông đều không đụng tới. Sẽ không phải chết ở này vong linh tinh hệ chứ? Không cần nóng ruột, dựa theo thập ngũ trưởng lao suy đoán, tiểu tử kia tất nhiên còn trong tròm sao này. Vậy kế tiếp nên làm gì? Tự nhiên là dựa theo thập ngũ trưởng lão bàn giao, bất luận tìm tới không tìm được, phải đem này ven đường nhìn thấy tinh cầu toàn bộ phá hủy, cứ như vậy, có thể cung tiểu tử kia tránh né địa phương cũng sẽ càng ra càng ít, sớm muộn sẽ hiện ra nguyên hình đến. Cũng chỉ có thể như thế làm, bất quá. Người không phát hiện, càng là hướng về này vong linh tinh hệ nơi sâu xa, bầu không khí liền càng có vẻ hơi hung hiểm lên. Vào giờ phút này, cái nào còn quản được làm như thế, đi đầu động đi. Nghe đến nơi này, Trần Tịch trong lòng nhất thời dùng mình, phá hủy ven đường nhìn thấy từng viên một ngôi sao. Tiểu Bảo, đón lấy có một việc cần ngươi làm. Hầu như không chần chờ chút nào, Trần Tịch nhanh chóng truyền âm cho một bên Tiểu Bảo. Hoang vu trên tinh cầu, hai bóng người kề vai sát cánh. Một cái ngực và táo trên thêu một bộ trúc cưu đồ đằng. Một cái theo một bộ sư cưu đồ đằng, hiển nhiên, hai vị này tổ thần cảnh cường giả chính là đến từ hai cái không giống cổ lao cầm tộc. Bắt đầu động thủ đi. Trúc cưu tộc cường giả trầm giọng mở miệng, lúc nói chuyện, bàn tay một chảo, lòng bàn tay lặng yên tuôn ra một mảnh sáng sủa như hỏa thần hà, đem thời không đều thiêu đốt ăn mòn ra một mảnh lại một mảnh hố đen. Chen. Một bên khác, sư cưu tộc cường giả rút ra một thanh huyết sắc lang nha đồng. Ầm ầm. Trong nháy mắt, hai người cùng nhau động thủ, hỏa hà bốc hơi. Trong nháy mắt mở rộng lan tràn, đem hơn một nửa cái tinh cầu đều bao trùm, mà cái kia một thanh huyết sắc lang nha bổng thì lại phá thiên mà xuống, hướng dưới chân tinh cầu mạnh mẽ ném tới. Hai vị tổ thần cảnh động thủ, cùng nhau đem mục tiêu khóa chặt ở một cái tinh cầu trên, sắc thực đủ để dễ dàng đem đánh đổ bột mịn. Đây chính là tổ thần cảnh ý thế, đổi làm linh thần cảnh cường giả điều động, muốn làm đến một bước này thì có chút khó khăn. Ẩm. Bất quá, liền ở tại bọn hắn động thủ một sát na kia, đột nhiên trong lúc đó, đỉnh đầu bọn họ hư không đột nhiên sụp đổ nổ tung. Sau đó, một cái thiết côn mang theo ngập trời hung uy phá giết mà xuống. Tình cảnh này phát sinh đột nhiên như thế, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cái kia trúc cưu tộc cường giả lúc trước liền bị đập nát đầu, cả người nổ chết lúc trước. Vô liêm sỉ. Một bên khác sư cưu tộc cường giả cũng là cực kỳ không tầm thường, càng dựa vào nhiều năm sát phạt mài rũa ra kinh nghiệm, theo bản năng vung lên huyết sắc lang nha đồng ứng chặn lại rồi đòn đánh này. Vành. Bất quá sau một khắc trong tay hắn màu máu lang nha bổng liền bị đánh bay, cánh tay phải răng rắc nổ tung, cả người như đống cắt tự mạnh mẽ hướng mặt đất rơi xuống. A! Hắn phát ra tiếng kêu thảm, vừa kinh vừa sợ, muốn rách cả mí mắt, vẫn không thể tin được ngăn ngắn trong tích tắc, càng sẽ phát sinh bực này biến cố. Ẩm! Sau một khắc, cả người hắn liền bị một mảnh cuồng bạo vô cùng côn ảnh bao phủ, thân thể tạm thành thịt vụn, cái kia tiếng kêu thảm thiết cũng là tùy theo im bặt đi. Trong chớp mắt, một trận chiến đấu kết thúc. Hai tên tổ thần cảnh cường giả nổ chết. Tất cả những thứ này đều phát sinh quá nhanh, đổi làm tầm thường người tu đạo ở đây, chỉ sợ không phải cho rằng hoa mắt không thể. Thực sự là không trải qua đánh. Tiểu Bảo bóng người lộ ra ở giữa không trung, có chút chưa hết thòm thèm lắc lắc đầu, bất quá nó cũng rõ ràng, nếu không có Trần Tịch giúp mình che đậy khí tức, khiến cho được đối phương chưa từng phát hiện, cũng tuyệt đối không thể như vậy ung dung liền giết chết hai vị này tổ thần tồn tại. Đi mau, nếu ta không đoán sai. Đối phương đồng bọn chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tới rồi. Trần Tịch giờ khắc này nằm nhoài Tiểu Bảo trên lưng, vẻ mặt lạnh lùng, nhanh chóng truyền âm nói. Bởi thương thế chưa từng triệt để chữa trị, giờ khắc này hắn như trước nằm ở một loại suy nhược trạng thái bên trong, tuy nói có thể bình thường hành động, nhưng nếu là tiến hành thời không Nazi, nhưng là lực có thua. Đi nơi nào? Tiểu Bảo trong lòng dùng mình. Hướng về nơi sâu xa đi. Trần Tịch ánh mắt nhìn xa xa hoàn toàn bị mờ mịt vong linh khí bao trùm tinh vực, làm ra quyết đoán. Hắn rõ ràng, càng đi nơi sâu xa tới gần, liền càng là hung hiểm, đến thời điểm không chỉ là muốn phòng bị kẻ địch đuổi theo, còn phải đề phòng này đến từ vong linh tinh hệ bên trong các loại tai họa, hung kỳ. Nhưng trước mắt Trần Tịch hiện ra nhưng đã không lo được nhiều như vậy. Hắn vô cùng cần thiết thời gian đến chữa trị thương thế, chỉ cần 2 tháng như vậy đủ rồi, trước lúc này hắn có thể không muốn nhìn thấy cùng kẻ địch chính diện giao phong tình cảnh phát sinh. 2 tháng, nhìn như rất ngắn, nhưng vào lúc này, lại có vẻ như vậy dài dằng dặc. Có này cũng có thể biết, lần này như không có Kim Đồng Mi Hầu Tiểu Bảo đồng hành, Trần Tịch nói không chắc thật khả năng tao ngộ cái gì bất chắc không thể. Bạch! Ngay khi Tiểu Bảo cóng lấy Trần Tịch mới vừa rời đi, thời khắc này hoang vu trên tinh cầu, hư không đột nhiên nổ tung, lộ ra một đạo cả người túc sát vô cùng bóng người đến. Hắn một bộ lục bào, hai gò má khô gầy, con ngươi hẹp dài như lưỡi đao, chính là cái kia Thiếu Hạo Thị Thập Ngũ Trưởng Lao Thái Kính Đế Quân. Giờ khắc này hắn nắm giữ Tu Di Vân Tương Bản, con mắt như điện một tỏa ra bốn phía, nhất thời sầm mặt lại. Chết rồi. Mới bất quá 30 hô hấp trong lúc đó, thì có 2 vị tổ thần cảnh ngã xuống. Điều này làm cho Thái Kính Đế Quân trong lòng sát cơ suýt chút nữa thì ngăn chặn không được, sắc mặt càng lạnh lẽo túc sát. Ầm ầm. Một luồng khổng lồ vô cùng ý niệm như bao phủ cơn lốc giống như, đột nhiên từ trên người Thái Kính Đế Quân khuyết tán ra, đập vỡ tan thời không, hướng 4 phương 8 hướng khuyết tán mà đi. Một lát sau, một nói bóng người màu vàng nóng ở Thái Kính Đế Quân ý niệm bên trong lóe lên liền qua, khi hắn lần thứ 2 muốn khóa chặt đối phương thì, nhưng bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi mà không tìm thấy. Bất quá chuyện này với hắn mà nói đã đầy đủ. Đầy đủ hơn 1 tháng thời gian trôi qua, kẻ địch tung tích rốt cục hiện hiện, tuy tổn thất 2 tên thuộc hạ, thế nhưng điều này làm cho Thái Kính Đế Quân phẫn nộ sau khi, nhưng cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ít nhất chứng minh, lần này con mồi vẫn chưa chạy trốn. Nghe lệnh, con mồi tung tích đã hiện, mau chóng hướng vong linh tinh hệ nơi sâu xa hành động, cần phải đóng chặt hoàn toàn đường lui. Thái Kính Đế Quân phát sinh một đạo ý niệm truyền âm, xuyên thấu qua trong lòng bàn tay Tu Di Vân Tương Bản, trong nháy mắt liền truyền đạt đến cái khác Thiếu Hạo Thị cường giả trong thai. Làm xong tất cả những thứ này, hắn không chậm trễ chút nào, tay áo bào vung lên, liền trực tiếp xé rách bầu trời, dọc theo Trần Tịch phương hướng bỏ chạy đuổi theo. Xem ra này Trần Tịch nắm giữ một môn ẩn nấp khí tức đặc biệt pháp môn, có thể che đậy đế quân cảnh điều tra, không trách này hơn 1 tháng trong thời gian, hắn liền dường như bốc hơi lên biến mất rồi. Thái Kính Đế Quân bọn họ đã đuổi theo, chúng ta muốn không cần tiếp tục hành động. Đi lên trước nữa, nhưng là này vong linh tinh hệ hung hiểm nhất khu vực, tai họa tần phát, sát kiếp tứ phía, đến thời điểm đừng không nắm lấy tiểu tử kia, trái lại làm chúng ta rơi vào cảnh khốn khó. Vậy coi như cái được không đủ bù đắp cái mất. Cẩn thận một ít, sẽ không có chuyện gì. Không sai, phía trước có Thái Kính Đế Quân đảm nhiệm người tích cực dẫn đầu mở đường, dù cho gặp phải cái gì hung hiểm, cũng khó có thể lan đến gần trên người chúng ta. Một lát sau, Thái Thượng Giáo Ngũ Linh Thần Tướng bóng người cũng là xuất hiện ở này viên hoang vu trên tinh cầu, nhìn cái kia Thái Kính Đế Quân rời đi phương hướng, bọn họ hơi một trò chuyện, liền cũng là quyết định chú ý, kế tục tiến lên. Chỉ có điều so với trước, giờ khác này bọn họ hành động thì nhưng trở nên thật cẩn thận rất nhiều. Bởi vì bọn họ tất cả đều rõ ràng, thâm nhập hơn nữa vong linh tinh hệ, hết thể đều sẽ trở nên hung hiểm lên, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến bọn họ tự thân tính mạng an toàn. Một mảnh lại một mảnh gào thét ngã xuống quần thể thiên thạch, không ngừng ở trong tinh không gào thét, như nổi giận thần linh ở dội phát tiết lửa giận trong lòng. Đủ để lệnh tổ thần cảnh đều lạc lối trong đó thời không gãy vỡ mang không ngừng chập chờn, chúng nó dường như trong suốt sợi tơ, vắt ngang trụ vũ trong lúc đó. Như ẩn như hiện. Không có gì không nuốt trưởng tinh qua hố đen khi thì xuất hiện, khi thì biến mất, như viễn cổ hồng hoang hung thú cái miệng lớn như chậu máu, muốn nuốt sống người ta. Có thể xuyên thùng ăn mòn thần hồn sặc sỡ mưa ánh sáng bay tán loạn bay lả tả, tựa như ảo ngộng. Dọc theo đường đi, Trần Tịch giật mình phát hiện, theo thâm nhập, vong linh tinh hệ quả nhiên trở nên hung hiểm lên, đâu đâu cũng có tần phát trụ vũ thai họa, chúng nó bị mờ mịt vong linh khí bao trùm, nếu không có cẩn thận điều tra, căn bản là khó có thể phát hiện. Mà ở bực này tình huống dưới, nếu là mạo muội xông vào trong đó, có thể tưởng tượng được hậu quả sẽ cỡ nào sự nguy hiểm. Bất quá càng làm cho Trần Tịch bất ngờ cùng kinh ngạc chính là, Tiểu Bảo tự nắm giữ biết trước năng lực, một đường nhìn như đấu đá lung tung Nazi, có thể đều là có thể hiểm chi lại hiểm điệu tách ra tất cả những thứ này hung hiểm, có vẻ rất là thần dị. Chương 1787, Tổ Long Đạo Chủ. Chương 1787, Tổ Long Đạo Chủ. Rất nhanh Trần Tịch liền phát hiện, Tiểu Bảo mặc dù có thể làm được điểm này, tất cả đều đến từ nó cái kia một đôi vàng rực rỡ con ngươi. Trong mắt của nó trong lúc triển khai, ánh sáng thần thánh vàng nóng tràn đầy, chỗ sâu trong con ngươi bốc hơi ra từng cái tối nghĩa thần bí phù hiệu, chúng nó lẫn nhau diễn hóa, lộ ra ra các loại thần diệu, tự có thể dòm ngó phá thiên địa đạo lý kỳ diệu, nhìn khắp đại đạo chi huyền cơ, có vẻ khiếp người cực kỳ. Đây chính là Kim Đồng Mi Hầu Thiên Phú lực lượng, được xưng thiên địa nhất tuyệt, có thể mắt quan thiên địa mê hoặc, hai nghe bát phương huyền cơ, thần dị cực điểm. Kỳ thực ngẫm lại cũng là, có thể ở lại Thái Sơ Quan tùy tùng nương nương bên người tu hành, càng là liền lão bạch đều trà trà tán thưởng không ngớt, có thể thấy được tiểu bảo có thiên phú cỡ nào chỉ người tiên. Mà thiên phú như thế, cũng là khiến cho tiểu bảo ở này một mảnh hung hiểm khó lường, sát cơ tứ phía trong tinh vực bay trốn thì, mới có thể hữu kinh vô hiểm tách ra các loại hung hiểm. Như đổi làm cái khác người tu đạo đến đây, chỉ sợ sẽ từng bước liên tục khó khăn, vô cùng chật vật, thậm chí cũng không dám tự ý thâm nhập trong đó. Dù sao vùng tinh vực này bị vô tận vong linh khí bao trùm, mà lại tràn ngập quần thể thiên thạch, thời không gãy vỡ đại, tinh qua hố đen, sắc sỡ mưa ánh sáng chờ chút khủng bố thiên thai, một không cẩn thận, chính là thân vẫn đạo tiêu kết cục. Bạch. Tiểu Bảo gánh vác Trần Tịch một đường bay trốn, khác nào một vệ chói mắt kim quang, ở nồng đậm vong linh khí bên trong đấu đá lung tung, chớp mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Nhưng vẹn vẹn một nén nhang sau, bất ngờ vẫn là phát sinh. Tiểu Bảo líu lo dừng lại không trước, trong con ngươi ánh vàng lẩn trốn, mặt lộ vẻ táo bạo vẻ do dự, tự do dự. Trần Tịch ngẩn ra, dương mắt nhìn lên, nhất thời chú ý tới xa xa trong tinh không càng trôi nổi từng viên một chính đang thiêu đốt tinh cầu. Lít nha lít nhít, phóng tầm mắt nhìn tới, dường như là vọng không tới phần cuối, mỗi một cái tinh cầu đều bao trùm quỷ dị màu xanh lục thần diễm, như quỷ hỏa, làm người ta sợ hãi. Chúng nó nhẹ nhàng trôi nổi, lẳng lặng thiêu đốt, màu xanh lục quang diễm đem tinh không nhuộm đẫm một mảnh uy nghiêm đáng sợ, tĩnh mịch, dường như một vùng sao trời bãi tha ma. Lấy Trần Tịch cái kia cứng cỏi như bàn thạch tâm tính, khi làm mắt thấy đến như vậy quỷ dị, lớn lao, âm u một màn thì cũng không khỏi ám hít một hơi khí lạnh. Vạn tinh thiêu đốt, xanh lét thần diễm chiếu không, ai dám tin tưởng này to lớn trong tinh không, càng sẽ tồn tại kinh người như vậy một màn. Bầu không khí tĩnh mịch mà làm người ta sợ hãi, hầu như cũng không cần nghĩ, cũng làm cho người trong nháy mắt phán đoán ra, nơi đây rất hung hiểm. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Trần Tịch cau mày, hắn biết rõ lúc này lại trở về, hoặc là từ một bên vu hồi, cái kia cùng tự chui đầu vào lưới cũng không khác nhau gì cả. Không thấy được. Tiểu Bảo vào đầu, rất là ảo não, nó Kim Đồng cũng khó có thể rình huyền cơ trong đó, bất quá, nếu là ta nắm giữ đế quân cảnh tu vi, khẳng định có thể thấy được. Kiến thức nông cạn, đây là bị kiếp khí bao trùm đạo vực, ngươi này hầu lại thần thông quang đại, chỉ sợ cũng không khó có thể nhìn ra mê hoặc. Đồng nhiên, một đạo thanh âm lười biếng vang lên, lộ ra một luồng trào phúng trêu chọc mùi vị. Lão Bạch. Trần Tịch trong lòng rung lên, nhất thời phát hiện chẳng biết lúc nào, Lão Bạch không ngờ từ cái kia một luồng ma trinh giống như trạng thái bên trong tỉnh lại. Còn đứng ngây ra đó làm gì, vội vàng đem Lão Tổ ta thả ra. Lão Bạch rất là ngạo nghễ ra lệnh. Từ khi 5 năm trước thu được cái kia một khối thánh vu bản mệnh cốt sau khi, này con lão điểu lại như nhập ma giống như vậy, vẫn ở tại Trần Tịch trong cơ thể trụ vũ bên trong say mê nghiên cứu bảo vật này, mất ăn mất ngủ, quả thực đạt đến một loại vật ngã lưỡng vong mức độ. Liên Trần Tịch hô hoán, nó đều vẫn chưa từng để ý tới. Nhưng không ngờ, nó càng là vào đúng lúc này tỉnh táo, mà lại khôi phục cái kia một bộ kiêu ngạo hà hê, dương dương tự đắc rằng rớp. Trần Tịch lúc này có thể không tâm tư cùng lão Bạch đùa giỡn. Trực tiếp đưa nó xách đi ra, nói thật nhanh, ngươi nói đây là một mảnh đạo vực. Lão Bạch rất bất mãn Trần Tịch thô lỗ, tránh thoát khỏi Trần Tịch bàn tay, lúc này mới ưỡn ngực, nhàn nhạt nói, sai, đây là bị kiếp khí bao trùm đạo vực. Khác nhau ở chỗ nào sao? Trần Tịch cau mày. Tiểu tử, ngươi còn không nhìn ra sao, đây là một vị đạo chủ gặp nạn, ngã xuống hậu thân trên kiếp khí không tiêu tan, an mòn khi còn sống bản thân quản lý đạo vực. Lão Bạch thở dài, bất quá ngâm lại cũng là... Ngươi cũng không từng gặp đạo chủ gặp nạn, tự sẽ không rõ ràng bực này dị tượng. Đạo chủ gặp nạn. Trong nháy mắt, Trần Tịch liền nghĩ tới Diệp Diễm từng nói nghe đồn. Ở vô ngần năm tháng trước đây, mảnh này vong linh tinh hệ nguyên bản chính là một mảnh tu hành tịnh thổ, có thể theo một vị đạo chủ cấp độ vô thượng tồn tại gặp nạn, khiến cho đến vùng tịnh thổ này cũng gặp lan đến, bị vong linh khí bao trùm, triệt để hoang phế, trở thành một mảnh đại hung nơi. Nguyên bản, Trần Tịch còn tưởng rằng đây chỉ là cái nghe đồn, có thể trải qua lão Bạch như vậy nói chuyện, khiến cho hắn nhất thời ý thức được, tất cả những thứ này chỉ sợ chính là thật sự. Vừa nghĩ tới không biết bao nhiêu năm trước, một vị đạo chủ đều tại đây ngã xuống, liền tử vong sau khi, trên người kiếp khí đều có thể triệt để lệnh một mảnh tinh hệ hóa thành hoang vu hung hiểm chi địa, Trần Tịch trong lòng liền không nhịn được run sợ một hồi. Tình hình như thế, quả thực cùng hắn bản thân biết vị kia thân hóa mạt pháp chi vực côn bằng đạo chủ quá giống. Có thể có biện pháp xuyên qua mảnh này đạo vực. Trần Tịch hít sâu một hơi, ngưng mi nhìn xa xa nói rằng: Bây giờ thời gian cấp bách, phía sau có cường địch chính truy sát mà đến, khiến cho hắn cũng căn bản không lo được lại đi suy nghĩ lung tung. Nghe vậy, lão Bạch diện lộ cổ quái liếc Trần Tịch một chút, đông nhiên ôm cái bụng cười to lên. Trần Tịch trừng mắt lên, chỉ muốn bóp chết này con lao điểu, đều lúc nào, còn một bộ không đứng đắn răng rớp. Ạch ạch, đừng nổi giận. Lão Bạch thấy này, nhất thời kêu lên, lẽ nào ngươi không biết, kiếp khí giết chết chính là một người vận mệnh. Vận mệnh vận mệnh, mệnh khí vận, tất cả do mệnh cách định ra, ngươi bây giờ mệnh cách khó lường, liền lao tổ ta đều không thể nhìn thấu, ngươi cảm thấy những này kiếp khí có thể xúc phạm tới ngươi. Trần Tịch ngơ ngác, hắn đúng là từ không rõ ràng điểm này. Ngươi a, vẫn là quá tuổi trẻ, quả thực là người mang đáo vật mà không tự biết. Lão Bạch thở dài, tuy nói mệnh cách khó lường, dễ dàng bị thiên đạo coi là dị đoan, vì là trời xanh không cho, tuy nhiên nguyên nhân chính là như vậy, ngươi so với cái khác người tu đạo thêm ra một loại sức mạnh, vậy thì là vận mệnh không dễ dàng bị những người khác dình cùng thao túng. Nói đến đây, Lão Bạch khỏe môi không khỏi nổi lên một vệt trào phúng, chỉ cần điểm này, đều đủ để lệnh những đạo chủ đó đều đỏ mắt không ngớt, bọn họ những tồn tại này, đã bắt đầu tìm hiểu tu luyện tự thân mệnh cách, tìm tòi vận mệnh chi đạo, có thể nói là đi ngược lên trời, từng bước sắc cơ, thoáng xuất hiện một tia sai lầm, chính là biến thành cho bụi kết cục. Nếu là bọn họ có ngươi bực này năng lực, ít nhất có thể tránh hơn nửa sát kiếp. Trần Tịch nghe nói, trong lòng cũng không khỏi nổi lên một trận sóng lớn, cuối cùng đã rõ ràng rồi, nguyên lai đạo chủ cấp độ kia cấp độ, tìm hiểu đã là vận mệnh đại đạo. Mệnh, chúa tể tự mình, là nhất mịt mờ, khiến cho người nhìn không thấu, cũng là này chư thiên vạn giới bên trong thần bí nhất chi cao một loại cấm kỵ sức mạnh. Cái gọi là nghịch thiên cải mệnh, cũng chính là chỉ có nghịch thiên, mới có thể thay đổi mệnh, một cái nghịch tự, là có thể biết bực này sức mạnh là cỡ nào chi cấm kỵ, đã chạm được thiên đạo vải ngược. Trong thế tục thường thường có ngông cuồng tự đại thiếu niên lang kêu gào mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, không biết động tác này quả thực là buồn cười vô tri đến cực hạn. Bởi vì bọn họ căn bản là không hiểu cái gì gọi là mệnh. Đối với bực này sức mạnh, ngay cả hôm nay Trần Tịch đều khó mà dình phỏng đoán đến, tuy có thể nghe hiểu, nhưng căn bản là không có cách suy đoán ảo diệu bên trong. Khoảng cách này hiện hắn hôm nay còn quá mức xa xôi, nếu là thật có một ngày hắn có thể đạt đến một bước này thì, chuyện này quả là cùng có thể đắp nạn vạn linh tạo hóa cũng không khác nhau gì cả. Đối với lúc này Trần Tịch mà nói, việc cấp bách vẫn là rời khỏi nơi này trước, tách ra sắp đến sắc cơ, trước tiên đem thương thế của chính mình triệt để chữa trị lại nói, còn cái gì vận mệnh đại đạo, chỉ cần sống sót sau đó tổng có cơ hội đi cầu tác. Ngươi cũng phải cẩn thận, nay một mảnh đạo vực bên trong kiếp khí tuy không cách nào xúc phạm tới ngươi, nhưng trong đó nhưng cũng là có cái khác hung hiểm. Thấy Trần Tịch liền muốn hành động, Lão Bạch không nhịn được nhắc nhở, như lão tổ ta suy đoán không sai, mảnh này đạo vực chính là một tầng bảo vệ chính là vị kia ngã xuống đạo chủ lăng mộ. Trần Tịch trong lòng cả kinh, đang chờ hỏi cho ra nhẽ, đống nhiên phía sau có một đạo khủng bố cực kỳ ý niệm, quét ngang mà tới. Không được. Trần Tịch con ngươi nhắm lại, thấp giọng quát lên, tiểu bảo, mau mau hành động. Hầu như không cần hắn nhắc nhở, tiểu bảo cũng là từ lâu cảnh giác, đột nhiên vừa tung người ảnh, con lấy Trần Tịch đột nhiên nhảy vào đến cái kia một mảnh bị kiếp khí bao trùm thần bí nói vực bên trong. Ầm ầm. Liên ở tại bọn hắn phủ vừa rời đi, nguyên bản đặt chân thời không đột nhiên nổ tung, sụp đổ hết sạch, khác nào tan vỡ tinh không hố đen tự, rất là dọa người. Có thể dự đoán, nếu là Trần Tịch bọn họ muộn một bước rời đi, chỉ sợ chỉ cần đòn đánh này liền đủ để làm bọn họ gặp nạn không thể. Hừ, tiểu tử, bản tọa ngược lại cũng nhìn ngươi còn có thể dễ rùa tới khi nào. Hầu như là đồng thời, Thái Kính Đế Quân cái kia vĩ đại bóng người đột nhiên xuất hiện, hẹp dài như lưới đao tự con mắt lánh điện bắn nhanh, lạnh lùng quét về phía xa xa. Nhưng vẹn vẹn một sát na, sắc mặt hắn cũng là chìm xuống, kinh nghi nói, chuyện này, lẽ nào chính là cái kia nghe đồn bên trong chân lung đạo vực. Từng viên một ngôi sao thiếu đốt, tràn ngập làm người ta sợ hãi xanh lét thần diễm, khác nào tô điểm ở sâu thẳm trong tinh không từng bó quỷ hỏa, phát họa ra một bộ rộng lớn, thần bí, huyền như tinh không bãi tha ma giống như cảnh tượng. Bầu không khí tĩnh mịch mà quỷ bí, làm người ta sợ hãi. Lấy Thái Kính Đế Quân từng trải cùng kiến thức, tất nhiên là rõ ràng, vô ngần năm tháng trước đây, sinh ra và hỗn độn bên trong tiên thiên thần linh tổ long bộ tộc liền từng chiếm giữ với này. Có thể sau đó theo một vị đạt tới đạo chủ cấp độ tổ long độ kiếp thất bại mà ngã xuống, khiến cho đến mảnh này tổ long một mạch đỗ lại tịnh thổ cũng là hóa thành trước mắt này một vùng phế tích hung hiểm chi địa. Chỉ có điều rõ ràng quy rõ ràng, Thái Kính Đế Quân nhưng cũng là lần thứ nhất đến đây bực này hung ác nơi, khi, làm, mắt thấy trước mắt cái kia một mảnh bị kiếp khí bao trùm đạo vực thì, cũng coi như phán đoán ra, nghe đồn quả nhiên là thật sự. Chân lung đạo vực, tổ long đạo chủ thi hải mai táng chi mộ huyệt. Này nếu là thật, xem ra cái kia nghe đồn bên trong vô thượng cơ duyên, chỉ sợ liền tàng ở trong đó. Trong chớp mắt này, Thái Kính Đế Quân bỗng dưng nhớ tới đến, từ xưa đến nay thật nhiều mạnh mẽ người tu đạo đến đây mảnh này vong linh tinh hệ, vì là chính là tìm kiếm trong đó một hồi vô thượng cơ duyên, chỉ là đến nay cũng không từng có người thành công. Mà nay một hồi vô thượng cơ duyên, cũng bởi vì năm tháng trôi qua, dần dần bị thế nhân quên lãng. Chương 1788, Thận Long Chi Giới. Chương 1788, Thận Long Chi Giới. Nghe đồn bên trong, Tổ Long Đạo Chủ ngã xuống thì, từng lấy vô thượng thủ đoạn xây thành chôn thây chi mộ huyệt, đồng thời còn để lại một hồi vô thượng cơ duyên. Có người nói là một tia long hồn. Có người nói là đến từ Tổ Long Đạo Chủ một luồng lực lượng bản nguyên. Cũng có người nói là một viên ẩn chứa Tổ Long Đạo Chủ toàn bộ truyền thừa dấu ấn Long Châu. Có thể nói là mỗi người nói một kiểu. Nhưng không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là một hồi vô thượng cơ duyên. Cũng nhân vì cái này nghe đồn, ở này vô ngần năm tháng, này một mảnh tràn ngập rất nhiều sát cơ hung hiểm tinh vực, cũng là hấp dẫn không biết bao nhiêu người tu đạo đến đây thăm dò. Đáng tiếc, cuối cùng bọn họ không những chưa từng tìm tới này một hồi vô thượng cơ duyên, trái lại đại đa số người vì vậy mà chết trong đó. Cho đến bây giờ, có quan hệ này một hồi cơ duyên nghe đồn từ lâu trở nên vắng lặng, cực nhỏ lại có thêm người biết được, nhưng đối với Thái Kính Đế Quân này đám nhân vật mà nói, nhưng chưa từng quên mất một đoạn này nghe đồn. Dù cho hắn cũng không cách nào kết luận Tổ Long Đạo Chủ lưu lại cái kia một hồi vô thượng cơ duyên đến tột cùng là cái gì, nhưng cũng rất rõ ràng, dù cho chỉ là siêu tầm đến Tổ Long Đạo Chủ thi hải, đều có thể xưng tụng là một hồi cơ duyên. Vì sao? Bởi vì cùng cái khác đạo chủ cảnh tồn tại không giống, vị này Tổ Long Đạo Chủ nhưng là một con rồng thực sự. Sinh ra và hỗn độn bên trong tiên thiên thần linh, so với Kỳ Lân, Bệnh Ngạ, Bạch Trạch, Hải Trai bực này thần thú huyết thống đều cao quý ra một đoạn dài. Có thể cùng sánh vai, cũng chỉ có Thật Hoàng bực này chim thần. Mà Tổ Long Đạo Chủ một thân tu vi thông thiên, đặt tới đạo chủ cấp độ, lưu lại một bộ thi hải há khả năng tầm thường. Dù cho chính là lại vô dụng, cũng đủ để dùng thi hải rèn đúc ra một cái thần binh đến. Đương nhiên, nếu thật sự tìm kiếm được Tổ Long Đạo Chủ thi hải, chỉ sợ không ai sẽ như vậy phung phí của trời. Những năm gần đây trong nháy mắt ở Thái Kính Đế Quân trong lòng chợt lóe lên, khiến cho hắn nhìn phía cái kia một mảnh chân lung đạo vực trong ánh mắt cũng không khỏi mang theo một vẻ hừng hực. Lần này, nếu như có thể ở chém giết con mồi đồng thời, còn có thể thu được một hồi vô thượng cơ duyên, vậy coi như là một hồi mạc vận may lớn rồi. Nhưng rất nhanh, Thái Kính Đế Quân thì có chút do dự. Nay một hồi cơ duyên, từ xưa đến nay đều có người đang tìm kiếm, có thể không hề ngoại lệ, tất cả mọi người đều thất bại rồi. Hơn nữa kết cục thê thảm, không phải ngã xuống, chính là không còn tin tức, không có một cái chết tử tế. Ở bây giờ trong giới tu hành, này vong linh tinh hệ quả thực chính là một mảnh vùng cấm, khiến cho người không dám vượt qua giới hạn, một khi đặt chân trong đó nhất định sẽ không có kết quả tử tế. Huống chi, cư Thái Kính Đế Quân hiểu rõ, có can đảm tiến vào vùng tinh vực này người tu đạo, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt diễm mạnh mẽ hàng người, khi còn sống uy danh hiển hách, có thể đến nơi đây sau khi, liền lại không có tin tức. Ở bực này tình huống dưới, Thái Kính Đế Quân đối với thực lực mình lại tự tin, cũng là không dám mạo hiểm nhiên bất cần rồi. Vèo vèo vèo. Nhưng vào lúc này, một trận thời không gợn sóng đột nhiên lăn lộn mà lên, lộ ra lần lượt từng bóng người đến, rõ ràng là những kia đến từ đế vực Thiếu Hạo thị tổ thần cảnh cường giả. Điều này làm cho Thái Kính Đế Quân nhất thời từ trong trầm tư tỉnh lại, ánh mắt quét qua mọi người, lông mày không khỏi vừa nhíu, nói, sao chỉ có các ngươi 11 người? Những người khác đâu? Những kia tổ thần cường giả sắc mặt đều có chút khó coi, không ít người giữa hai lông mày càng là lưu lại một vẻ hồi hộp, tự ở trên đường đi gặp phải cái gì khủng bố sự tình. Thập Ngũ trưởng lão, dọc theo con đường này hung hiểm thiên tai quá nhiều, chúng ta có thể may mắn đến ở đây, đã xem như là may mắn, còn những người khác, e sợ. Có người mở miệng, trong thanh âm lộ ra một vẻ trầm trọng. Thái Kính Đế Quân sắc mặt nhất thời chìm xuống, lấy ra Tu Di Vân Tương Bản, cẩn thận kiểm tra dấu ấn trong đó khí tức, nhất thời liền phát hiện, ngoại trừ bị Trần Tịch giết chết hai vị kia tổ thần cường giả, chỉ cần là ở này một đường lần theo bên trong, lại có ba vị tổ thần cường giả gặp nạn. Liền Tu Di Vân Tương Bản trên đều không còn hơi thở của bọn họ, hiển nhiên đã triệt để mất mạng. Thực sự là rắc rưởi. Thái Kính Đế Quân lạnh giọng quát mắng, tuy rằng hắn cũng rõ ràng dọc theo con đường này tràn ngập rất nhiều hung hiểm quần thể thiên thạch, thời không gãy vỡ màng, tinh qua hố đen, sặc sỡ mưa ánh sáng. Có thể nói là đại hung nơi, đối với tổ thần cảnh đều có rất lớn uy hiếp. Nhưng là vừa nghĩ tới liền cái kia Trần Tịch đều có thể bình yên đến ở đây, mà ba người kia tổ thần cường giả trực tiếp sẽ chết ở trên đường, không khỏi có vẻ cũng quá mức bắt con vô dụng. Lúc này chữ đủ ở chỗ này cái khác tổ thần cường giả tất cả đều câm như hến, nhưng trong lòng có chút oan ức. Dọc theo con đường này bọn họ làm sao không cũng là liều lĩnh cực nguy hiểm lớn mới đến ở đây, bực này thiên thai đâu có thể nào là nói tách ra liền tách ra. Thôi, chính sự quan trọng, bản tọa trước đã khóa chặt người này tung tích, nhưng đáng tiếc bị hắn nhân cơ hội trốn vào này chân lung đạo vực bên trong, đón lấy. Nói đến đây, Thái Kính Đế Quân đột nhiên hít sâu một hơi, cắn răng nói, chúng ta đồng thời hành động, bất luận trong đó lại hung hiểm, có bản tọa ở, các ngươi cũng không cần lo lắng. Chân lung đạo vực. Được nghe danh tự này, trong nháy mắt những kia tổ thần cảnh cường giả sắc mặt tất cả đều cùng nhau biến đổi, hiển nhiên bọn họ cũng nhớ tới có quan hệ tổ long đạo chủ rất nhiều nghe đồn. Thậm chí không ít người toát ra một vẻ sâu sắc kiêng kỵ, chần chờ không ngớt. Đáng tiếc, trước mắt Thái Kính Đế Quân từ lâu đem lại nói tử, đã không tha cho bọn họ lên tiếng nữa đi từ chối. Yên tâm, lần này hành động như thành công, không ngừng có thể chém giết mục tiêu, mà lại nói không chắc còn có thể làm cho chúng ta thu được một hồi vô thượng cơ duyên, đến thời điểm, bản tọa tự sẽ không bạc đãi các ngươi. Thái Kính Đế Quân hẹp dài con mắt quét mọi người một chút, đồng ý cho bọn họ, lúc này mới để những kia tổ thần cảnh cường giả sắc mặt đẹp đẽ một ít. Vụ. Thái Kính Đế Quân tế làm ra một bộ bích sóng lân lân tranh sơn thủy quyển, tràn ngập ánh sáng thần thánh, đem bọn họ tất cả mọi người đều bao phủ. Đi. Sau một khắc, bọn họ đã nhảy vào cái kia huyền như tinh không mộ tràng giống như chân lung đạo vực bên trong. Không qua chốc lát, này một mảnh hư không lại là một cơn chấn động, chiếu rọi ra kim, thanh, lam, xích, hoàng năm đạo chói mắt linh quang. Sau đó những này linh quang một cơn chấn động, diễn hóa ra cái kia thái thượng giáo ngũ linh thần tướng bóng người đến. Chân lung đạo vực. Tổ long đạo chủ thi hải nơi chôn xương. Ha ha, không nghĩ tới tiểu tử kia đánh bậy đánh bạ, càng xông vào đến nơi này, cũng không biết nên nói hắn là xui xẻo, vẫn là quá mức may mắn. Đối mặt bực này đại hung nơi, Thái Kính Đế Quân cũng dám mang theo một đám thuộc hạ tiến vào bên trong, hiển nhiên không chỉ là vì giết chết tiểu tử kia. Đây chính là tổ long đạo chủ nơi chôn xương, nghe đồn bên trong cất giấu một hồi vô thượng cơ duyên, đối mặt bực này mê hoặc, chỉ sợ không người có thể cự tuyệt. Bọn họ ánh mắt đồng loạt nhìn xa xa cái kia vạn tinh thiêu đốt, xanh lét thần diễm tràn ngập tinh không, vẻ mặt khác nhau. Chúng ta có muốn hay không cũng đi thử xem. Hỏa linh tướng mở miệng, nàng môi đỏ như lửa, mắt sáng như sao mê ly, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt diễm, người mặc khinh bạc quần lụa mỏng, thân thể thon dài, tư thái thướt tha chập chờn, cả người da thịt khác nào mỡ đông giống như trắng mịn, giơ tay nhấc chân lộ ra ra một vệt cuồng dã, phong lưu ý nhị. Cùng thủy linh đem như thế. Các nàng là ngũ linh thần tướng chỉ có hai tên nữ tử, một thủy một hỏa, tôn nhau lên thành thú. Đi tìm tử sao? Cầm đầu kim linh đem lạnh lùng mở miệng, ánh mắt như lưỡi dao sắc tự, túc sát ép người. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Phải biết tiểu tử kia nếu là bị Thái Kính Đế Quân giết chết, trên người hắn hà đồ mảnh vỡ, lạc bảo đồng tiền có thể đều sẽ rơi vào Thái Kính Đế Quân trong tay. Ngươi! Nhẫn tâm nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Hỏa linh tướng ung dung thong thả xa xôi mở miệng. Âm thanh có một loại đặc biệt từ tính, như vô hình mê hoặc, treo chọc tiếng lòng. Ngươi nói sai, bọn chúng ta chờ nơi này liền đầy đủ, đến lúc đó bất kể là tiểu tử kia may mắn trở về, vẫn là Thái Kính Đế Quân đoàn người từ bên trong bình yên thoát thân, chúng ta chỉ cần đem giết chết, liền bằng hoàn thành nhiệm vụ. Kim Linh đem đạm mạc nói, đề kiến nghị đơn giản chính là bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau xiếc. Như bọn họ toàn bộ tử ở trong đó làm sao bây giờ? Hỏa Linh tướng cau mày, đối mặt này một hồi vô thượng cơ duyên, nàng thực tại có chút không cam lòng liền như vậy chờ đợi ở bên ngoài. Vậy chúng ta càng hẳn là vui mừng, vẫn chưa đặt chân này một mảnh đại hung nơi. Kim Linh đem không chút do dự nói, liền quyết định như vậy, cơ duyên tuy được, có thể cũng có mệnh đi bắt lấy. Cái khác bốn vị linh tướng hô liếc mắt một cái, tất cả đều ngầm thừa nhận. Hoàn toàn tĩnh mịch. Mảnh này bị kiếp khí bao trùm đạo vực lặng lẽ một mảnh, duy chỉ có tiểu bảo Na Di thời không thanh âm vang lên, quỷ dị làm người ta sợ hãi. Từng viên một ngôi sao thiêu đốt, phóng thích xanh lét thần diễm, như từng chiếc đèn trong, ở thủ vệ một mảnh từ lâu mai một với năm tháng sông dài bên trong tinh không phần mộ. Rộng lớn, quý bí, làm người ta sợ hãi. Tiến vào mảnh này đạo vực sau, Trần Tịch nhạy cảm chú ý tới, thượng cổ thần vực bên trong thiên đạo lực lượng bị che đậy ngăn cách ở bên ngoài, trong không khí đầy dây một luồng làm người sợ run kiếp nạn lực lượng, tự chỉ cần bị nhiễm một tia, liền thần hồn đều sẽ gặp nạn mà trầm luân. Nhưng Trần Tịch lại là rất nhanh phát hiện. Những này vô hình kiếp nạn lực lượng vừa mới nhích lại gần mình bên này, lại như sóng biển đánh vào trên vách núi giống như vậy, tán loạn mà phản. Quả thế, nơi đây kiếp khí là không làm gì được ngươi. Lão Bạch thở dài ra một hơi, tự vừa nãy chịu đựng áp lực thực lớn giống như. Trước ngươi cũng không xác định. Trần Tịch lông mày nhíu lại. Ê! Lão Bạch thần sắc đọc lại, hình như có chút nghẹn lời, chợt liền mạnh miệng nói, lao tổ ta. Trước đây cái kia gặp được giống như ngươi vậy quái thai, không xác định cũng bình thường mà. Húng chi hiện nay ngươi không cũng đã thấy, nhưng kia kiếp khí không xác thực không làm gì được ngươi sao. Trần Tịch tức giận chừng này con lão điểu một chút, nếu là thật phát sinh cái gì bất ngờ, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Trần Tịch, chúng ta hướng phía đó tiến lên. Tiểu Bảo nghi hoặc mở miệng, từ lúc tiến vào vùng tinh vực này, nó liền triệt để liền không nhịn được phương hướng, như tiến vào một mảnh mê cung giống như, đâu đâu cũng có thiêu đốt ngôi sao, đâu đâu cũng có màu xanh lục thần diễm, khiến cho trong lòng người sợ hãi. Trần Tịch ngẩn ra, ánh mắt nhìn quét bốn phía, trong lòng không khỏi cả kinh, hắn càng cũng lại không cách nào phán đoán bất kỳ phương hướng. Sẽ không phải. Chúng ta rơi vào một loại nào đó cấm chế bên trong. Trần Tịch cau mày, nhanh chóng thôi diễn. Không phải cấm chế, là thận long chi giới. Lão mặt trắng sắc kỳ kém, tức đến nổ phổi nói, nơi này sao sẽ xuất hiện loại này chết tiệt quỷ đồ vật. Trần Tịch trong lòng nhất thời dùng mình, cả kinh nói, vật ấy rất lợi hại. Lão Bạch nhưng làm như mất đi kiên trì, nói thật nhanh, trước tiên đừng động có lợi hại hay không, sau đó ngươi cùng này khỉ con đều đừng lên tiếng, đi tới không muốn lộ ra bất kỳ cái gì sợ hãi, bằng không chúng ta lần này nhưng là triệt để ngã xuống, còn cái khác tất cả, liền giao cho ta. Âm thanh còn chưa hạ xuống, đột nhiên trong lúc đó, dị biến đột ngột sinh. Chương 1789, Long Ngữ. Chương 1789, Long Ngữ. Ồ. Một đạo trầm hồn như sấm sét tự rồng gầm vang vọng, khuấy động khắp nơi, thiên địa tối tăm, thời không đột nhiên kịch liệt quay cuồng lên. Nương theo rồng gầm, một luồng khủng bố cực kỳ uy thế cũng là giống như thủy triều khuyết tán mà tới, lan tràn vùng sao trời này. Trong nháy mắt, Trần Tịch như rơi vào hầm băng, cả người cương cố, này uy thế quá mạnh mẽ, để hắn sởn cả tóc gáy, hãi hùng khiếp vía. Không chỉ là hắn, liền Kim Đồng Mi Hầu Tiểu Bảo cũng đột nhiên mở to hai mắt, nhai răng trợn mắt, tựa như muốn kêu sợ hãi, lại bị Trần Tịch thấp giọng truyền âm, chấn định, tất cả giao cho Lão Bạch. Âm thanh hạ xuống thì, đột nhiên trong lúc đó, từ cái kia phía xa trong trời sao dò ra một cái lớn vô cùng đầu rồng, con ngươi tự một đôi hừng hực liệt nhật, rác như núi, râu rồng sáng sủa, như thủy thiên chi ngân hà. Vẹn vẹn một cái đầu rồng, càng mạnh mẽ đem cái kia xa xa một vùng sao trời chấn đích. Hơi thở của nó uy nghiêm, lớn lao, tràn ngập một luồng tự viễn cổ truyền đạt mà tới hơi thở hừng hoang, phảng phất như chúa tể giống như trưởng khống vạn vật, khiến cho vùng sao trời này đều rơi vào tĩnh mịch bên trong. Trong nháy mắt, Trần Tịch từ đầu đến chân đều trở nên lạnh lẽo, lòng sinh ngơ ngác, nếu không có từng chiếm được Lão Bạch nhắc nhở, hắn cũng thiếu chút nữa không nhịn được quay đầu bỏ chạy. Thậm chí hắn cảm giác, này đầu rồng thả ra khí tức, so với hắn nhìn thấy quá bất kỳ đế quân đều muốn làm người ta sợ hãi. Ồ, vây rồng gầm như nước thủy triều, oanh đãng khắp nơi, đinh hai nhức óc, vùng sao trời này tự đều muốn nổ tung. Cũng còn tốt, chỉ là một con thận long dấu ấn. Trần Tịch trong lòng đang tự nghi ngờ không thôi. Bên hai lúc này bỗng nhiên chuyển đến Lão Bạch như chút được gánh nặng truyền âm thanh, không giống nhau, không chờ Trần Tịch phản ứng, liền nhìn thấy Lão Bạch vẻ mặt trang túc, bước bước tiến đặt chân hư không, cả người lại có một loại hiếm thấy thánh khiết vĩ đại khí thế. Nó ngẩng đầu nhìn phía cái kia trong tinh không đầu rồng, trầm mặc hồi lâu, trong miệng phát sinh một trận tối nghĩa, thê lương cực kỳ âm tiết. Mỗi một cái âm tiết đều cực kỳ chi phức tạp, nhịp điệu khó lường, ngừng ngắt trầm hồn, len ken cổ kính, vừa mới bị Lão Bạch phát sinh, lại có một loại kinh sợ thần hồn khủng bố uy thế. Đó là Long Ngữ, có thuộc về Long tộc đặc biệt uy thế, bệ nghệ khiếp người. Trần Tịch dù chưa từng nghe tới, nhưng lại dám xác định, này nhất định chính là Long Ngữ, còn Lão Bạch giảng nội dung là cái gì, hắn nhưng là căn bản nghe không hiểu. Cổ Lao thê lương Long Ngữ vang vọng vùng sao trời này, có vẻ thần thánh cực kỳ. Cái kia trong tinh không đầu rồng nguyên bản mâu lộ hung quang, đang tự ngâm khiếu không ngừng, tự muốn tiêu diệt Trần Tịch các loại, chờ, người. Có thể nghe tới Lão Bạch phát sinh này một đạo long ngữ thì, nó môi bên trong ngâm tiếng hú im bặt đi, cái kia huyển như là mặt trời chói chang con ngươi híp híp, bá một thoáng khóa chặt lại Lão Bạch. Trong chớp mắt này, Trần Tịch nhạy cảm chú ý tới, Lão Bạch phụ ở sau lưng hai cánh không dễ phát hiện mà run rẩy một thoáng. Có thể ở ngoài mặt, Lão Bạch giờ khác này lại có vẻ dị thường chấn định, thông dòng, lần thứ hai phát sinh một trận tối nghĩa thê lương long ngữ. Này một thanh âm rất dài, tự ở hồi ức một đoạn cổ lao thời gian. Lại tự ở trình bày một cái trang túc mà thần thánh sự tích. Có thể rõ ràng nhìn thấy, cái kia đầu rồng trong con ngươi hung quang không ngừng lấp lóe, tự ở suy nghĩ, lại tự khó để xác định. Cho đến Lão Bạch âm thanh hạ xuống, đầu kia tinh không cự long càng cũng là phát sinh một tiếng long ngữ, len ken cổ kính, âm tiết như lôi, rung động thiên địa. Thế này, Lão Bạch tự ám thở ra một hơi, càng là cười cợt, dùng long ngữ cùng với bắt đầu trò chuyện. Tình cảnh này có vẻ rất là quỷ dị. Một cái là chiếm giữ ở trong tinh không chỉ lộ ra một cái đầu lâu thần bí cự long, một cái là cánh chim trắng như tuyết, lợi chảo như hoàng kim xây thành cầm điểu. Một cái khác nào thiên địa chúa tể, một cái như kiến càng run rế, nhưng lúc này nhưng lấy long ngữ giao lưu, nghiễm nhiên dường như gặp phải đồng loại tự. Điều này làm cho Trần Tịch trong lòng cũng không khỏi âm thầm thán phục, vạn không nghĩ tới này con lão điểu lại còn có loại thủ đoạn này, càng không cách nào phỏng đoán, lão Bạch đến tột cùng là làm sao cùng đầu kia thần bí long tộc giao lưu. Nhưng hắn nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được, theo trò chuyện thâm nhập, vùng thế giới này tràn ngập long uy từ từ trở thành nhạt, không lại giống như vừa nãy như vậy chấn động tâm hồn. Liền ngay cả vùng sao trời này đều trở nên yên tĩnh. Điều này làm cho Trần Tịch trong lòng cũng là ám thở ra một hơi, ít nhất chứng minh, lão Bạch giao lưu có vẻ như đạt được rất lớn tiến triển. Đầy đủ sau một nén nhang, lão Bạch đỗng nhiên hướng xa xa trong tinh không đầu rồng giơ giơ cánh, như là ở nói lời từ biệt giống như vậy, sau đó liền tiêu sái xoay người, đi tới Trần Tịch bên người. Quay lưng cái kia đầu rồng thì, lão Bạch nguyên bản chấn định tự nhiên, chuyện trò vui vẻ biểu hiện đột nhiên đổ hạ xuống, lộ ra một vệt lòng vẫn còn sợ hãi vẻ, nhanh chóng truyền âm không ngừng lặp lại cùng một câu nói, hù chết lão tổ, hù chết lão tổ. Trần Tịch ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn tới. Liền nhìn thấy xa xa trong tinh không đầu rồng càng hướng chính mình khẽ vớt cằm, nhưng mà liền đột nhiên hóa thành một mảnh sáng sủa quang hà, biến mất ở trong tinh không, không còn tìm được nữa. Thế này, Trần Tịch triệt để rõ ràng, lão Bạch chỉ bằng vào miệng lưỡi công phu, liền đem trước mắt trận nguy cơ này hóa giải rồi. Chỉ có điều giờ khắc này lão Bạch có vẻ hơi chật vật, cả người đều đang run rẩy, như mới từ quỷ môn quan đi một lượt giống như. Ngươi đến tột cùng đã nói những gì, càng dọa thành dáng dấp như vậy. Tiểu Bảo không nhịn được hỏi. Lão tổ ta đây là bị sợ đến sao? Lão Bạch sắc mặt nghiêm nghị, phê bình nói, hầu, lão tổ ta đây là mừng rỡ gây ra, thiệt thòi ngươi giải ra một đôi có thể khám phá thiên địa vạn vật huyền diệu kim đồng, càng không nhìn ra lão tổ ta là ở cao hứng. Tiểu Bảo nhếch miệng nở nụ cười, vẫn đúng là không nhìn ra, rõ ràng chính là một bộ sợ mất mật dáng rất mà, còn mạnh miệng, cái tên nhà ngươi thực sự là đến chết vẫn sĩ diện. Lão Bạch sắc mặt nhất thời trầm xuống, đang chờ quát mắng cái gì, lại bị Trần Tịch trực tiếp ngăn lại, nói. Được rồi, vừa nãy đến tột cùng phát sinh cái gì? Nói đến đây, lão Bạch nhất thời vui vẻ, ha, vừa nãy ngươi cũng nhìn thấy, đối phương nhưng là một con sinh ra và hỗn độn bên trong thận long lưu lại ý chí dấu ấn, nhưng đáng tiếc, nhưng là quá non chút, bị lao tổ ta dăm ba câu liền lừa gạt bối rối, đem lão tổ ta cho rằng trưởng bối người thân, ha ha. Càng nói lão Bạch càng hưng phấn, một mặt tự hào cùng đắc ý. Ngươi cẩn thận chút. Trần Tịch ánh mắt một tỏa ra bốn phía, nhắc nhở. Vạn lần nữa bị nó cảnh giác trở về, vậy coi như không ổn. Không ngại, không ngại. Lão Bạch hăng hài nói, lão tổ ta đã từ trong miệng nó dụ ra không ít bí mật, này thận long chi giới bây giờ đã lại không làm gì được chúng ta. Thế này, Trần Tịch cũng không khỏi nở nụ cười, khen ngợi nói, lão Bạch, làm được, khô đến đẹp đẽ. Hừ, thiếu đập lao tổ ngựa của ta thí. Lão Bạch hừ lạnh, một mặt hả hê kiêu ngạo. Nhưng sau một khắc nó liền mi mở mắt cười hát hát nói, ai nha. Không nghĩ tới ngươi tên tiểu tử này cũng sẽ định nọt, toán rồi toán rồi, lao tổ ta này liền mang bọn ngươi rời đi này thận long trí giới. Nói, nó đập động cánh, hướng xa xa lao đi. Cùng lên đến, dựa theo cái kia thận long lời giải thích, mảnh này đạo vực tên là Chân Lung, chính là rất lâu trước tổ long đạo chủ chôn xương phân mộ. Nơi này cũng không chỉ thận long trí giới này một đạo hung hiểm chi địa, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, chúng ta muốn tìm được cái kia tổ long đạo chủ phân mộ có thể cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Dù sao, những năm gần đây rất nhiều đến đây tìm kiếm người tu đạo, 99% đều là chết ở đây, đến nay còn chưa có một người có thể thu được cái kia tổ long đạo chủ lưu lại cơ duyên, bởi vậy có thể thấy được, nơi đây là cỡ nào sự nguy hiểm. Đương nhiên, chỉ muốn các ngươi tùy tùng lão tổ ta, tự sẽ không phát sinh cái gì bất ngờ, bằng không còn để lão tổ mặt mũi của ta hướng về nơi nào đạt. Dọc theo đường đi, lão Bạch vừa dẫn đường, vừa léo nha léo nhéo, miệng một khắc đều không ở không được. Nguyên bản này Chân Lung đạo vực hung hiểm cực kỳ, khắp nơi tràn ngập kiếp nạn khí, mà lại chôn thiết rất nhiều khủng bố sát cơ, từ xưa đến nay không biết lệnh bao nhiêu tuyệt diễm mạnh mẽ hạng người nuốt hận ở đây, cho nên có vẻ âm u khủng bố cực điểm. Nhưng hôm nay, ở lão Bạch dẫn dắt đi, nghe nó nói văng cả nước miếng giảng giải tất cả những thứ này, khiến cho đến cái kia nguyên bản tĩnh mịch khiếp người bầu không khí cũng là không còn sót lại chút gì. Lệnh Trần Tịch cảm giác hoang đường sau khi, cũng không khỏi có chút không nói gì, có lão Bạch này còn kỳ hoa ở. Thật giống đi tới khủng bố đến đâu địa phương, đều giống như sẽ làm bầu không khí biến cực kỳ. Quái gì? Từng viên một ngôi sao thiêu đốt, phóng thích màu xanh lục thần diễm, khác nào tô điểm ở tinh không bãi tha ma bên trong quỷ hỏa, hoàn toàn tĩnh mịch uy nghiêm đáng sợ. Chính là ở bực này bầu không khí bên trong, lão Bạch cái kia lại nhải âm thanh không ngừng vang lên, thỉnh thoảng chen lẫn một ít đắc ý tiếng cười, dù là ai nhìn thấy tình cảnh này, xác thực sẽ cảm động không thể tưởng tượng nổi. Lão Bạch. Hồi lâu sau, Trần Tịch không nhịn được ngắt lời nói, ta chỉ là muốn tìm một nơi chữa trị thương thế, ai nói cho ngươi ta cố ý muốn đi đâu tổ long đạo chủ phần mộ bên trong tìm tòi cơ duyên. Lão Bạch ngẩn ngơ, kêu quái dị nói, ngươi lẽ nào có thể nhịn được? Vậy cũng là một vị đạo chủ lưu lại cơ duyên. Người khác đều cướp phá đầu muốn chiếm được, ngươi lại thờ ơ không động lòng. Trần Tịch tức giận nói, vậy ngươi dám bảo đảm, chỉ bằng ta hiện tại trạng thái, có thể thu được cái kia một hồi cơ duyên. Lão Bạch ngớ ngẩn, càng là hiếm thấy trở nên trầm tư, hồi lâu nói, thật có chút vướng tay chân, cái kia tổ long đạo chủ nơi chôn xương thần bí khó lường, như không chuẩn bị cẩn thận một phen liền mạo muội đi tới, chỉ sợ vẫn đúng là sẽ bị té nhào không thể. Vì lẽ đó, ngươi đầu tiên cần phải làm là giúp ta tìm kiếm một chỗ tĩnh tu nơi, các loại, chờ, thực lực ta triệt để khôi phục, làm tiếp cái khác quyết định cũng không muộn. Trần Tịch hít sâu một hơi, chăm chú nói rằng, huống chi, đừng quên ở ta phía sau, còn có thật nhiều cường địch chính đang tới rồi. Bọn họ, Lão Bạch nhưng là xì một tiếng bật cười, khinh thường nói, bọn họ có thể không ngươi bực này mệnh cách, có thể tách ra kiếp nạn khí quấn quanh người, cũng không lão tổ ta dẫn đường, một khi rơi vào này thận long chi giới bên trong. Ngươi cho rằng bọn họ có bao nhiêu có thể tiếp tục sống sót. Nhưng nếu là bọn họ thật xông tới đây. Trần Tịch cau mày nói. Thôi, nghe lời ngươi là được rồi. Lão Bạch bĩu môi nói. Một chén trà sau. Ở Lão Bạch dẫn dắt đi, Trần Tịch chỉ cảm thấy trước mắt tầm nhìn biến đổi, càng xuất hiện một mảnh trôi nổi rất nhiều bạch cốt thi hải tinh không. Những kia thi hải, ít nhất đều có dài hàng vạn trượng, giống như vắt ngang kéo dài như núi cao, vô cùng to lớn nhất thân thể thậm chí ngang qua từng viên một tinh cầu. Khác nào trôi nổi ở trong tinh không đại lục. Cái kia thình lình đều là từng bộ long hải. Lít nha lít nhít, phủ kín vùng sao trời này, cảnh tượng cực kỳ chấn động. Đây là Vạn Long Lăng, chính là năm đó vì là vị kia tổ long đạo chủ chôn cùng một ít long tộc cường giả, ghi nhớ kỹ, đừng đụng những kia long hải, nếu không sẽ đưa tới không tưởng tượng nổi thai kiếp. Đến nơi này, Lão Bạch vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, chăm chú truyền âm nhắc nhở Trần Tịch cùng Tiểu Bảo. Chương 1790, Vạn Long Lăng. Chương 1790, Vạn Long Lăng. Vạn Long Lăng. Cái kia nằm dày đặc ở tinh không trong lúc đó từng bộ long hải, càng đều là năm đó vì là tổ long đạo chủ chôn cùng mà lưu lại. Trần Tịch hít vào một ngụm khí lạnh, thực tại không thể nào tưởng tượng được, lúc trước long tộc sao sẽ làm ra bực này gần như điên cuồng giống như cử động. Chúng nó lại là vì cái gì? Tín ngưỡng? Cũng hoặc là một loại tuấn đạo nghi thức? Tất cả những thứ này, Trần Tịch đều không thể phỏng đoán. Bất quá bởi vậy lại làm cho hắn càng biết được cái kia một vị tổ long đạo chủ chỗ bất phàm. Nơi đây tuy hung hiểm, nhưng chỉ cần không đụng chạm những kia long hải, liền không lo phát sinh cái gì hung hiểm. Nếu ngươi muốn tính tu, nơi đây không thể nghi ngờ thích hợp nhất. Lão Bạch nhanh chóng truyền âm nói. Trần Tịch gật gật đầu, ánh mắt ở quét mắt nhìn bốn phía, tìm kiếm một chỗ bí mật an toàn chỗ, liền tức ngồi khoanh chân. Bất quá ngay khi hắn dự định tĩnh tâm chữa trị trong cơ thể thương thế thì, Lão Bạch đống nhiên mở miệng, một mặt thần bí nói, tiểu tử. Có muốn biết hay không lão tổ ta từ cái kia một khối thánh vu bản mệnh cốt bên trong tìm hiểu ra cỡ nào bí pháp. Nói xong lời cuối cùng, nó trong thanh âm đã mang tới một vẻ tức chế không được hưng phấn, tự cực kỳ tự đắc. Trần Tịch liếc này con lão điểu một chút, nói, không muốn. Nói, hắn liền nhắm hai mắt lại, hắn biết rõ, chính mình càng là biểu hiện hiếu kỳ, này con lão điểu liền càng là sẽ vẫn nhử, hắn cũng sẽ không để này lão điểu thực hiện được. Lão Bạch vẻ mặt nhất thời hơi ngưng lại, nắm bắt vội la lên, ai ngươi chờ một chút. Lão tổ ta còn chưa nói đây, ngươi liền từ chối, không khỏi quá không nể mặt mũi chứ. Trần Tịch không nói, tự ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn ra một bên Tiểu Bảo nết miệng cười quái dị không ngớt. Được. Đây chính là ngươi nói à, nhưng đáng tiếc, nếu là tu luyện bực này chuyển thừa tự trước kỷ nguyên bí pháp, ít nhất có thể hóa giải mất bạo khí thí thần công lưu lại một nửa di chứng về sau, nhưng đáng tiếc à, có mấy người một mực không biết hàng. Lão lòng trắng mắt xoay tròn xoay một cái, sâu sắc thở dài. Trần Tịch chấn động trong lòng. Mở choáng mắt, nói, công pháp gì? Lão Bạch đắc ý nói, ngươi không phải là không muốn tu luyện sao? Đừng hỏi, lão tổ ta dốc hết tâm huyết tìm hiểu ra bí pháp, chỉ sợ sẽ không thích hợp ngươi. Trần Tịch tức giận nói, mau mau nói. Yêu, ngươi làm sao cùng lão tổ nói chuyện đây? Lão Bạch rất là bất mãn nói. Một cái cơ hội cuối cùng, ngươi có nói hay không? Trần Tịch sầm mặt lại, nhàn nhạt nói. Vừa thấy Trần Tịch dáng dấp như vậy, Lão Bạch triệt để thua trận, nó có thể chưa quên. Lúc trước Trần Tịch động một chút là bóp lấy nó cổ kết cục bi thảm. Được rồi, nói cho ngươi cũng không sao, bất quá ngươi nhất định phải đáp ứng lão tổ ta một chuyện. Lão Bạch phờ phạc nói. Nói. Trần Tịch môi bên trong nhẹ nhàng phun ra một chữ. Lần này nếu có thể tìm ra cái kia tổ long đạo chủ lưu lại vô thượng cơ duyên, nhất định phải để cho lão tổ ta. Lão Bạch nói nhanh. Trần Tịch ngẩn ra, nhìn chăm chú lão Bạch hồi lâu, cho đến đem người sau nhìn ra cả người một trận không dễ chịu, lúc này mới lạnh nhạt nói. Được. Nghe được Trần Tịch sảng khoái như vậy đồng ý, Lão Bạch tự có chút không dám tin tưởng, sững sờ nửa ngày, đống nhiên thở dài nói, kỳ thực, cũng không phải là Lão Tổ ta lòng tham không đáy, mà là cái kia một hồi vô thượng cơ duyên vô cùng có khả năng trợ giúp Lão Tổ ta vượt qua một trường kiếp nạn. Trong thanh âm, càng hiếm thấy mang theo một vệt bi thương. Đây cũng không phải là trang, bằng không Trần Tịch lập tức liền có thể nghe được, điều này làm cho hắn không khỏi hơi kinh ngạc, nói, Lão Bạch, đến tột cùng là kiếp nạn gì? Ngươi không hiểu. Lão Bạch lắc đầu, ngươi chỉ cần rõ ràng, Lão Tổ ta muốn tồn sống tiếp, cũng chỉ có thể như vậy, chuyện này. Hay là Lão Thiên khốn kiếp đấu kỵ Lão Tổ tài năng của ta chứ? Nói xong lời cuối cùng, nó càng là tự rêu nở nụ cười. Trần Tịch không hiểu, nhưng ta cũng hiểu được, ta có thể nghe nương nương đã nói, ngươi chính là sinh ra vào hỗn độn bên trong, trời sinh một bộ cửu khiếu linh lung tâm, hơi thêm tu hành, liền có thể thông kim bắc cổ, biết được chuyện thiên hạ, phân rõ thiên hạ pháp, được xưng vạn linh chi sư. Một bên tiểu bảo nhếch miệng cười nói, kỳ thực cùng ta nắm giữ thần thông cũng không khác nhau lớn gì, ta đôi mắt này nhưng là có thể nhìn khắp thiên địa sự, lỗ thai có thể lắng nghe bát phương tuyệt diệu đế. Vạn linh chi sư. Trần Tịch chấn động trong lòng, không khỏi kinh ngạc liếc mắt nhìn Lão Bạch, đã thấy người sau một mặt càng là một mặt hoảng hốt, tự nhớ ra cái gì đó chuyện cũ. Không trách này Lão Điểu thường thường nói liền mãng cổ chi chủ huyền đều gọi hô nó vì là thượng sư, lẽ nào này đều là thật sự. Trần Tịch trong lòng giật mình, từ lúc nhận thức Lão Bạch đến nay, hắn vẫn là lần đầu hiểu rõ đã có quan Lão Bạch lai lịch. Bất quá nương nương cũng nói rồi, đại đạo số lượng, tổn có thừa mà bù không đủ, quá mức nghịch thiên thiên phú, chung quy là phải gặp thiên đố. Y theo ta xem ra, Lão Bạch tu hành thì, tất nhiên sẽ thường thường gặp phải một ít kiếp nạn, nếu như không có pháp luật quá, nhưng là triệt để xong. Tiểu bảo lâm lâm liệt liệt nói xong, hồn nhiên không có chú ý tới, không chỉ là Trần Tịch sắc mặt khẽ thay đổi, liền Lão Bạch càng cũng là một bộ tâm sự nặng nề răng rớp. Lão Bạch, đây là thật sự. Trần Tịch trầm mặc hồi lâu, đông nhiên chăm chú hỏi. Không sai. Lão Bạch gật gật đầu, âm thanh có chút trầm thấp, nếu như không có rời đi huyền chủ tổ miếu, ta tự nhiên không cần lo lắng cái gì kiếp số giáng lâm, dù sao, có huyền đạo vực bảo vệ, ngày này nói cũng khó có thể nhìn trộm đến sự tồn tại của ta. Đáng tiếc à, ta có thể không cam lòng cả đời trốn ở nơi đó, như vậy tuy rằng có thể sống đến càng xa xưa một ít, nhưng lại có ý nghĩa gì? Huống chi, trốn ở huyền chủ thần miếu bên trong còn có một cái tai hại, vậy chính là ta tuy không đến nỗi gặp nạn, có thể tự thân tu vi nhưng sẽ vẫn ngưng lại không trước, ngươi cũng nhìn thấy, ta bây giờ như trước chỉ là linh thần cảnh tu vi mà thôi. Lão Bạch khỏe môi nổi lên một vệ tự dễ ước, lẩm bẩm nói, đây chính là trời xanh đang ghen tị ta à, bằng không bằng ta nắm giữ các loại đạo tàng. Lo gì không cách nào chứng được vô thượng con đường. Nói đến đây, Lão Bạch trong thanh âm đã mang tới một vệt len keng, nếu là có thể lựa chọn, ta tình nguyện không muốn bộ này cửu khiếu linh lung tâm, tình nguyện như thiên hạ người tu đạo như thế, lấy tự thân lực lượng đi cầu chứng đại đạo. Trần Tịch càng nhất thời không có gì để nói, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Lão Bạch trong lòng còn cất giấu nhiều như vậy tâm sự, như nó như vậy gần như không có gì không biết tồn tại, càng cũng sẽ có như thế nhiều khó khăn. Hắc, nhưng đang tiếc ca. Đây là số mệnh. Lão Bạch tự dễ ước, xúc động không nớt, ta chỉ cần tu vi sắp thăng cấp, liền sẽ đưa tới thiên đố, giáng lâm kiếp số, tu vi càng cao, kiếp số liền càng khủng bố hơn, nếu là tầm thường kiếp số, ngược lại cũng thôi, nhưng là... Nói đến đây, Lão Bạch trong thanh âm đã mang tới một vệ phẫn hận, nhưng là này Lão Thiên khốn kiếp rõ ràng quá bất công bình, đối phó ta kiếp nạn, đừng nói là tổ thần, liền ngay cả đế quân cảnh chỉ sợ đều khó mà gánh vác được. Mà ta... Bây giờ có thể vẹn vẹn chỉ là một tên linh thần A. Lúc này Lao nói vô ích thì, rõ ràng không lại lấy Lao tổ đến từ xưng, có này cũng có thể thấy được, nó giờ khắc này trong lòng làm sao chi kích động. Trần Tịch nghe xong tất cả những thứ này, trong lòng cũng không khỏi cảm khái không thôi. Lão Bạch đầy đủ nghịch thiên rồi đi, được xưng vạn linh chi sư, có thể nguyên nhân chính là như vậy, trái lại tu hành thì dễ dàng hơn đưa tới kiếp số, đây chính là thiên đạo sức mạnh, tổn có thừa, bù không đủ. Nói như vậy, ngươi là dự định mượn cái kia tổ long đạo chủ lưu lại một hồi cơ duyên, đến hóa giải tu vi thăng cấp thì sẽ sản sinh kiếp số. Cho đến Lão Bạch tâm tình bình phục, Trần Tịch lúc này mới hỏi. Lão Bạch không nói, xem như là ngầm thừa nhận. Tốt lắm, chờ ta tu vi triệt để khôi phục, liền giúp ngươi đoạt được này một hồi cơ duyên. Trần Tịch âm thanh bình thản, nhưng lộ ra một vẻ vẻ kiên định. Lão Bạch ngớ ngẩn, nhìn chăm chú Trần Tịch hồi lâu, đông nhiên khả khả cười to lên, Lão tổ ta liền biết. Ngươi sẽ không bỏ lại Lão tổ ta mặc kệ, à, ngươi có chịu không à, ngàn vạn không cho đổi ý. Nói xong lời cuối cùng, nó lại khôi phục cái kia một bộ dương dương tự đắc dáng vẻ. Thế này, Trần Tịch nhưng trong lòng là không tên một trận ung dung, hắn tình nguyện Lão Bạch vẫn dáng dấp như vậy, cũng không muốn gặp lại nó như vừa nãy như vậy oán giận bất lực. Yên tâm, ta chuyện đã đáp ứng, có thể chưa bao giờ từng hối hận quá. Trần Tịch cười cợt, veo một cái, Lão Bạch tung một chiếc thẻ ngọc, ném cho Trần Tịch, nói, đây chính là Lão Tổ ta từ cái kia một khối thánh vu bản mệnh cốt bên trong tìm hiểu ra một bộ pháp môn, tên là luyện huyết ngự thần thuật, truyền thừa từ trước kỷ nguyên, cùng kiếp này pháp môn đều cũng khác nhau. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, này công không thể nói là mạnh mẽ đến đâu, nhưng đối với chữa trị trong cơ thể thương thế, nhưng có cực kỳ khó mà tin nổi diệu dụng, chờ ngươi tu luyện sau khi, liền có thể thân thể sẽ. Trần Tịch đem thẻ ngọc tiếp nhận, gật gật đầu. Ầm ầm ầm. Chân Lung đạo vực, từng viên một thiêu đốt ngôi sao tuần hoàn, phun trào khỏi từng mảng xanh lét thần diễm, ở trong tinh không không ngừng chạy trồm. Xa xa nhìn tới, khác nào một mảnh thảm ngọn lửa màu xanh lục chi hải đang lan lộn, từng viên một ngôi sao chìm nổi trong đó, cảnh tượng dọa người. Mà ở vùng sao trời này bên trong, lúc này đang có đoàn người đang không ngừng tiến lên, thình lình chính là Thiếu Hạo thị Thái Kính Đế quân bọn họ. Cùng Trần Tịch không giống, bọn họ vừa mới đến nơi đây, liền đụng phải từng luồng kiếp khí tập kích, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, lúc trước liền có một vị tổ thần cường giả gặp nạn, bị kiếp khí quấn quanh người, với trong phút chốc tẩu hỏa nhập ma, thân vẫn đạo tiêu. Nếu không có Thái Kính Đế quân cứu trợ đúng lúc, thương vong không chỉ có riêng liền như vậy một người. Vụ. Ở Thái Kính Đế quân đỉnh đầu bọn họ, xoay tròn trôi nổi một bộ sơn thủy vậy mực bức tranh, tràn ngập ánh sáng thần thánh, bốc hơi ra từng sợi hừng hực phù văn, đem bốn phía vọt tới tất cả kiếp khí ngăn cản ở ngoài. Bọn họ đã bị vây ở này một mảnh huyện như tinh không bãi tha ma giống như địa phương hồi lâu, có thể nói là bước đi liên tục khó khăn, mỗi tiến lên một đoạn ngắn khoảng cách, đều phải bị rất nhiều đánh giết. Có đến từ không ngừng vọt tới kiếp nạn khí, cũng có cái kia từng viên một thiêu đốt tinh thần chi lực, cùng với cái kia một mảnh màu xanh lục thần diễm chi hải công kích. Xa xa nhìn tới, bọn họ giờ khắc này lại như trôi nổi ở đại dương mênh mông bên trong một chiếc thuyền con tự, chính đang gặp sóng to gió lớn đánh, tình cảnh hung hiểm, tùy thời tùy khắc cũng có thể chết. Như vậy hiểm ác tình cảnh, khiến cho đến bao quát Thái Kính Đế quân ở bên trong tất cả mọi người sắc mặt đều là âm trầm cực kỳ, sắp chảy ra thủy đến. Thậm chí không ít người trong lòng đều đã hối hận không hạ, không nên mạo muội tùy tùng Thái Kính Đế quân đến đây ở đây, đương nhiên, bọn họ cũng chỉ dám ở trong lòng oán giận hối hận. Chư vị, muốn thu được vô thượng cơ duyên, đụng tới một ít nguy hiểm cũng là khó tránh khỏi, y theo bản tọa suy đoán, không ra chốc lát, chúng ta liền sắp giết ra khỏi chúng đây, rời đi nơi quỷ quái này, ở bực này thời điểm, chư vị có thể ngàn vạn lần đừng bất cần hơn. Thái Kính Đế quân hít sâu một hơi, trầm giọng truyền âm nói. Hắn biết rõ bên người những người này trong lòng làm sao nghĩ tới, nhưng hắn không để ý, chỉ cần có thể giết Trần Tịch, thu được đến tổ long đạo chủ lưu lại cơ duyên, dù cho trả giá càng to lớn hơn đánh đổi đều đáng giá. Chương 1791, Luyện huyết ngự thần. Chương 1791, Luyện huyết ngự thần. Nghe xong Thái Kính Đế quân, mọi người tinh thần tất cả đều rung lên. Không chần chờ, bọn họ tiếp tục tiến lên. Ầm. Ngôi sao thiêu đốt, thảm lục thần diễm như biển, trong đó càng chen lẫn từng luồng kiếp nạn khí, có vẻ càng hung hiểm. Đối với này, Thái Kính Đế quân cũng không bảo lưu nữa, đột nhiên lần thứ hai lấy ra một cái tiên thiên linh bảo, giống như bình gốm, mặt ngoài thô ráp, khắc dấu hoa và chim trùng ngư, tiên dân tế tự các loại, chờ, thần bí đồ án, tràn ngập khí tức cổ lao tăng thương. Giờ khắc này, bình gốm vừa mới xuất hiện, vù một tiếng, liền phun trào khỏi một dải lụa, như một vầng cuốn ngược mà ra ngân hà, lớn lao vô lượng. Rầm. Cái kia một dải ngân hà dải lụa bên trong, đột nhiên thai nghén ra từng đạo thần ma bóng mờ, thần thánh vô thượng, bệ nghệ cao ngạo, tọa trấn bát phương, càng là đem cái kia đến từ bốn phía công kích tất cả chống đối hóa giải. Trong nháy mắt, mọi người chỉ cảm thấy cả người áp lực chợt giảm, một trận lung dung. Cổ Man chi quán. Những kia tổ thần cảnh thán phục, nhận ra cái này chuyển thừa tự Thiếu Hạo thị tiên thiên linh bảo, bảo vật này như trời sinh man thần nuôi dưỡng chàng, có thể đem đối thủ triệt để luyện hóa thành man thần, cho mình sử dụng, quả thực là thần diệu khó lường. Thế này, Thái Kính Đế quân trong lòng cũng không khỏi một trận tự đắc, cái này cổ Man chi quán chính là hắn đòn sát thủ một trong, đầy đủ rèn luyện sắp tới 19,000 năm lâu dài, trong đó phong ấn man thần con số đều ở hơn 1.000 số lượng. Những này man thần đại đều là do Thiếu Hạo thị bắt lấy kẻ tù tội luyện chế, tu vi thấp nhất đều ở linh thần cảnh cấp độ, chiếm đem gần một nửa con số, nắm giữ tổ thần cảnh uy năng man thần con số thì lại chiếm sắp tới 2/10, chỉ còn lại vừa thành, một thành, nhưng là nắm giữ các loại đặc biệt uy năng hung thú, chim thần vân vân. Lúc này dùng để chiến đấu man thần, tất cả đều có tổ thần cảnh tu vi, mà lại chúng nó chính là bị từng tế luyện vật chết, có thể nói là nước lửa bất xâm, không sợ bất kỳ kiếp nạn khí. Dùng ở chỗ này vừa lúc có thể phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Ầm ầm ầm. Vùng sao trời này nổi sóng chập trùng, thảm lục thần diễm oanh chấn động, ngôi sao thiêu đốt tuần hoàn, sinh ra đủ để sức mạnh hủy thiên diệt địa. Có thể vào lúc này, cũng đã lại không làm gì được Thái Kính Đế Quân đám người bọn họ. Rất nhanh, đám người bọn họ liền vượt qua mảnh này hung hiểm khu vực, bốn phía cảnh tượng một lần nữa trở nên tĩnh mịch, âm u lên. Thiêu đốt ngôi sao bất động, màu xanh lục thần diễm không lại mãnh liệt, liền ngay cả trong không khí kiếp nạn khí đều tự lặng yên không còn hình bóng. Chỉ còn lại chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch, lặng lẽ, quỷ bí cực kỳ. Thế này, Thái Kính Đế Quân đột nhiên dừng lại, trong con ngươi ánh sáng lạnh lấp lóe. Hả? Đây là nơi nào? Chúng ta thật giống. Lạc mất phương hướng rồi. Sao sẽ như vậy? Lẽ nào chúng ta rơi vào một loại cấm chế? Những kia tổ thần cảnh cường giả hoảng sợ, cũng thuận theo dừng lại, cảnh giác đến cực hạn. Cẩn thận! Thái Kính Đế Quân tự nhận ra được cái gì, đột nhiên biến sắc mặt, trầm giọng hét lớn, cầm trong tay cổ man chi quán đột nhiên lấy ra. Ồ! Hầu như là đồng thời, nương theo một tiếng rung động khắp nơi rồng gầm, cái kia xa xa trong tinh không, hiện ra một viên lớn vô cùng đầu rồng, sừng rồng như núi, râu rồng tự thủy thiên thác nước, mắt rồng tự một đôi sáng sủa liệt nhật, đột nhiên khóa chặt mọi người. Trong nháy mắt, bao quát Thái Kính Đế Quân ở bên trong tất cả người đều một trận lạnh lẽo, sắc mặt kịch liệt biến ảo không ngớt. Hết sức nguy hiểm khí tức, che ngập bầu trời mà tới. Sau 7 ngày, Trần Tịch quanh thân tràn ngập từng sợi nhàn nhạt thần quang màu tím, mịt mờ tràn đầy, tựa như ảo ngộng, đem cả người hắn bao phủ, có một luồng yên tĩnh khoáng xa khí tức. Mà ở trong cơ thể hắn, huyết tương sôi trào như dòng tương, ầm ầm ầm bao phủ, tự vạn ngàn nộ hải cuồng triều ở gào thét, không ngừng rèn luyện thể phách. Ầm, ầm, ầm. Mảnh này phủ kín trắng như tuyết long hải yên tĩnh tinh không bầu trời, giờ khác này đều phát sinh một trận như hai tòa thần sơn không ngừng va chạm vành chấn động, rung động khắp nơi. Thanh âm kia đều là do Trần Tịch trong cơ thể khí huyết lực lượng phóng thích mà ra, có vẻ lớn lao cực kỳ, tương tự không có tính chất công kích, nếu không có như vậy, chỉ sợ mảnh này vạn long lăng không phải bị kinh động, gây nên không thể dự đoán tai họa không thể. Tiểu tử này đúng là ghê gớm, này một bộ luyện huyết ngự thần thuật nhưng là trước kỷ nguyên duyên tồn hạ xuống thánh vu bí pháp, cùng kiếp này pháp môn hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn không hợp, không nghĩ tới lại bị hắn dễ dàng như vậy liền bước vào con đường. Một bên vẫn khẩn nhìn chằm chằm Trần Tịch lão bạch giờ khắc này trong con ngươi cũng không khỏi nổi lên một vệ tán thưởng. Hắn biết rõ, Trần Tịch này một bộ thần khu, trước sau trải qua thần diễn sơn chu thiên tinh lục rèn thể thuật cùng côn bằng bảo thuật cùng với rất nhiều đại đạo lực lượng rèn luyện, từ lâu gần tới với nói, khác nào đạo thai. Chính là ủng có như thế vững chắc hùng hậu căn cơ, mới sẽ làm hắn tu luyện lên này luyện huyết ngự thần thuật thì mới sẽ có vẻ như vậy ung dung, có thể nói là nước chảy thành sông. Lão bạch, pháp môn này luyện huyết như tương, phụng dưỡng thần hồn nói cơ, thực tại thần diệu không lường được, có thể hay không cũng truyền thụ cho ta luyện một chút. Kim Đồng Mi Hầu Tiểu Bảo ở một bên nhìn ra thèm nhỏ dãi không ngớt, không nhịn được hướng về Lão Bạch lĩnh giáo lên. Ngươi! Lão Bạch liếc chéo Tiểu Bảo một chút, lặng lẽ lắc đầu nói, vị kia quan chủ truyền dạy cho ngươi pháp môn, đủ có thể được xưng là tuyệt diễm siêu trần, khoáng thế không hai, ngươi nhưng còn nhớ này trước kỷ nguyên pháp môn, thật là đủ lòng tham. Ngươi liền nói có thể hay không? Tiểu Bảo gấp vào đầu bức hai. Trần Tịch có thể tu luyện phương pháp này, là bởi vì hắn mệnh cách bị che lấp, đủ có thể tránh kiếp này kiếp dò xét cùng trường khống, mà ngươi. Lão Bạch điếu môi, ngươi nếu là tu luyện phương pháp này, chính là mình tìm chết, cái gọi là kiếp trước chi duyên, hậu thế chi kiếp, trước kỷ nguyên lưu lại đồ vật, có thể không chắc đều là thứ tốt. Được nghe tất cả những thứ này, Tiểu Bảo trong lòng cả kinh, nghi ngờ nhìn Lão Bạch một chút, cuối cùng vẫn là tắt trong lòng cái kia một tia ước ao. Ở trò chuyện thời khắc, Trần Tịch quanh thân khí thế đột nhiên hơi thu lại. Trong cơ thể hoành chấn động sôi trào khí huyết như vạn lưu quý tông, lặng yên ngủ đông không hề có một tiếng động. Xem ra lại quá khoảng một canh giờ, hắn triển khai bạo khí thí thần công lưu lại di chứng về sau là có thể triệt để khôi phục. Lão Bạch âm thầm gật đầu. Hả? Tiểu Bảo tự nhận ra được cái gì, trong con ngươi đột nhiên nổi lên một vệt vàng rực rỡ ánh sáng lộng lẫy, kêu sợ hai truyền âm, có người đến rồi. Trong nháy mắt, Trần Tịch cũng bị kinh động, từ trong tu luyện tỉnh lại, hầu như theo bản năng vận chuyển cấm đạo bí văn. Đem hắn cùng Tiểu Bảo, Lão Bạch bóng người toàn bộ che đậy. Vụ. Hầu như ở Trần Tịch vừa làm xong tất cả những thứ này, mảnh này vạn long lăng bao trùm trong tinh không đột nhiên nổi lên một vòng gợn sóng, lộ ra ra mấy bóng người đến. Cái kia cầm đầu, thình lình chính là Thái Kính Đế Quân. Chỉ có điều hắn lúc này, thở hừng hực, sắc mặt tái xanh khó coi, cả người áo quần rách nát nhuốm máu, cả người tự bị thương bị làm tức giận sau viễn cổ hung thú, khí tức khủng bố. Không chỉ là Thái Kính Đế Quân, ở bên cạnh hắn bốn vị tổ thần cường giả, sắc mặt cũng là kỳ kém cực kỳ, âm trầm khối chảy ra thủy đến. Đầy đủ 7 ngày, bọn họ bị vây ở Thận Long chi giới bên trong, hầu như tại mọi thời khắc đều gặp cái kia một con thận long công kích. Lấy Thái Kính Đế quân sức chiến đấu, trưởng không hai cái tiên thiên linh bảo, hơn nữa hơn 10 vị tổ thần cường giả là phụ, nhưng dĩ nhiên không phải cái kia một con thận long đối thủ. Trận chiến này quá mức thê thảm, 7 ngày bên trong, bọn họ bên này có tới 9 vị tổ thần cường giả không kiên trì được bị tiêu diệt tại chỗ, tổn thất chi nặng nề, khiến cho bọn họ thậm chí đều lòng sinh tuyệt vọng. Dù cho đến lúc này đến này một mảnh vạn long lăng, bọn họ vẫn có một có loại cảm giác không thật, khiếp đảm không thôi. Thật đáng sợ. Có người lẩm bẩm, sắc mặt tái xanh. Cho đến như vậy, liền không nên tới nơi này, trong đồn đại từ xưa đến nay có thể chưa bao giờ từng có người ở đây còn sống. Có người hối hận chồng chất. Thái Kính Đế quân thấy này, ngược lại trở nên bình tĩnh, ánh mắt một tỏa ra bốn phía, trầm mặc hồi lâu lúc này mới hờ hững nói, lúc này, còn có hối hận khả năng sao? Mọi người trầm mặc, bọn họ đương nhiên rõ ràng việc đã đến nước này, căn bản là không có cách hối hận, chỉ là trong lòng nhất thời khó có thể bình tĩnh thôi. Nếu không cách nào hối hận, liền kế tục hướng về trước sông. Thái Kính Đế quân từng chữ, trong thanh âm lộ ra một vẻ kiên quyết, như bản tọa thôi diễn không sai. Trước mắt vùng sao trời này chính là có vạn long lăng danh xương khu vực, chỉ cần lướt qua nơi đây, chính là cái kia tổ long đạo chủ chôn xương phần mộ vị trí. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, mà điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, cái kia một hồi vô thượng cơ duyên đã gần trong gang tấc. Mọi người cả người chấn động, ánh mắt cùng nhau nhìn quét bốn phía, nguyên bản đủ rũ hạ tâm cảnh, cũng một chút một lần nữa trở nên hừng hực lên. Nhưng là, chúng ta đến nay còn chưa từng tìm ra mục tiêu tung tích, như đem ý nghĩ toàn thả đang tìm kiếm cơ duyên trên. Tựa hồ có hơi không ổn đâu. Có người do dự một chút, thấp giọng lên tiếng. Mọi người ngẩn ra, sắc mặt tất cả đều biến ảo chập chờn. Đúng đấy, bọn họ nhưng là vì là săn giết tên tiểu tử kia mà đến, có thể đến nay thậm chí ngay cả hắn hình bóng cũng không từng tìm tới. Này nếu là chuyển quay lại đi, những kia dòng họ các đại nhân vật chỉ sợ đều không tha cho bọn hắn. Các ngươi nói, tiểu tử kia có thể hay không từ lâu chết ở đây. Dù sao, liền chúng ta đều tổn thất nặng nề, tiểu tử kia thế đơn lực bạc, tuyệt đối kém xa tít tắp chúng ta. Có người trầm ngâm phân tích nói, hắn mặc dù sống sót, cũng nhất định khó thoát nơi đây, chúng ta không thể bị hắn nắm mũi dẫn đi. Có sắc mặt người âm trầm nói. Thái Kính Đế quân nghe tất cả những thứ này tiếng bàn luận, không khỏi cau mày không ngớt, trầm giọng nói, các ngươi dự định ở đây nghị luận tới khi nào? Mọi người thần sắc đọc lại, câm như hến. Xuất phát. Môi bên trong nhẹ nhàng phun ra hai chữ, Thái Kính Đế quân lạnh lùng quét mọi người một chút, liền bóng người lóe lên, hướng xa xa bay trốn đi. Những người khác thấy này, lẫn nhau hô liếc mắt một cái, cũng liền bận bịu đi theo. Cẩn thận một ít, đừng đụng xúc những kia long hải, bằng không liền bản tọa cũng cứu không được các ngươi. Đi bên này, phía trước mơ hồ có một luồng đặc biệt khí tức tràn ngập, đi thăm dò tham một phen. Vừa bay trốn, Thái Kính Đế quân vừa chỉ điểm mọi người, để tránh khỏi sơ ý một chút liền đưa tới kiếp họa, rất nhanh bọn họ liền biến mất ở tinh không mịt mùng nơi sâu xa. Từ đầu đến cuối, bọn họ hồn nhiên không có chú ý tới. Ngay khi cách bọn họ không xa một bộ long hải phía dưới, đã sớm đem bọn họ mỗi tiếng nói cử động đặt ở trong mắt. Một cái đế quân, bốn cái tổ thần cường giả. Một lát sau, Trần Tịch cao mày nói, xem ra, chúng ta cũng đến dành thời gian ra đi, như bị những tên kia được cái kia một hồi cơ duyên, muốn đoạt lại nhưng là khó khăn. Trần Tịch, ngươi có chịu không giúp lao tổ ta? Lão Bạch nhanh chóng chen miệng nói. Đây là tự nhiên. Trần Tịch gật gật đầu, hít sâu một hơi, đạo, đi thôi. Tu vi của ta đã gần như hoàn toàn khôi phục. Chương 1792, Long tướng Ngự Thiên. Chương 1792, Long tướng Ngự Thiên. Không chần chờ, Trần Tịch lập tức mang theo. Rầm. Thời không như gợn sóng khuyết tán ra, dập dờn ở trống vắng lạnh lạnh vạn long lăng tinh vực. Qua lại ở từng bộ vô cùng to lớn long hài bên trong, Trần Tịch bọn họ lại như từng con phi trùng tự, có vẻ rất là nhỏ bé. Thực sự rất khó tưởng tượng, lúc trước đố lại ở mảnh này vong linh trong tinh vực long tộc, là mang theo một loại thế nào tâm tư mới tuấn đạo với này. Những này long hải có thể đều là hiếm thấy cực kỳ báu vật, đặt ở bên ngoài không phải bị những người tu đạo cướp phá đầu không thể. Trần Tịch âm thầm cảm khái, nếu không là rõ ràng tự ý lộn xộn những này long hải sẽ đưa tới không thể đoán được tai nạn, hắn sớm không nhịn được đi càn quét. Hướng bên kia đi. Lão Bạch ở một bên chỉ điểm, nó trước từng lấy long ngữ cùng đầu kia thận long lưu lại ý chí dấu ấn cho chuyện, hiển nhiên đã sớm biết nơi đầy tất cả. Nhưng Trần Tịch lại phát hiện Lão Bạch lúc này chỉ điểm con đường, càng rõ ràng là vừa nãy Thái Kính Đế quân bọn họ đi cái kia một con đường. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Thái Kính Đế quân bọn họ thật là có khả năng tìm ra cái kia một vị tổ long đạo chủ lưu lại cơ duyên rồi. Nghĩ tới đây, Trần Tịch trong lòng không khỏi rùng mình, cảnh giác lên. Đốt, đốt, đốt. Thời gian một chun trà sau, xa xa bỗng nhiên mơ hồ truyền đến một trận tối nghĩa, trầm hồn, đầy dây vô tận sát khí âm thanh. Trần Tịch nhất thời con người nhắm lại, lại hướng về xa xa, liền rời khỏi Vạn Long Lăng bao trùm khu vực, hiện ra ở tầm nhìn bên trong chính là một mảnh trống vắng tinh không. Không có ngôi sao, không có ánh sáng, không có âm thanh, khác nào một mảnh không hề sinh cơ trụ vũ không gian, chỉ có một cái trắng như tuyết cốt hải xây thành con đường, dựng ở trong hư không, kéo dài hướng về nơi cực xa, tự không phần cuối. Cái kia một luồng tối nghĩa khó hiểu, tràn ngập sát cơ âm thanh, chính là từ cái kia một cái cốt hải trên lối đi truyền ra. Hình ảnh này cực kỳ khiếp người, chống vắng hắc ám trụ vũ, một cái phảng phất như vô tận đầu cốt hải đường nối dựng trong đó, nương theo ngập trời tối nghĩa âm thanh vang vọng, phảng phất như ở vùng sao trời này vô tận cửu viễn quá khứ, từng đã xảy ra kinh thế quyết đấu, mặc dù là cho tới bây giờ cái kia một luồng giết chóc ý niệm đều thật lâu không tiêu tan. Đây là trong long tộc chiến đấu tiếng rít, đơn giản có thể lý giải là một cái giết tự. Lão Bạch vẻ mặt cũng biến thành nghiêm nghị, nói thật nhanh, Trần Tịch, ngươi còn nhớ năm đó ở huyền chủ trên ngọn thần sơn cảnh tượng sao? Trần Tịch gật đầu, hắn đến nay còn rõ ràng nhớ tới, cái kia một tòa trên ngọn thần sơn bị chấn áp không biết bao nhiêu chiến hồn, tất cả đều là mãng cổ chi chủ bắt lấy mạnh mẽ thần linh, bị câu hữu giam cầm với bên trong ngọn thần sơn. Như lão tổ ta thôi diễn không sai, nay một cái cốt hải con đường phải làm cùng huyền chủ thần sơn gần như, đặt chân bên trên, tất nhiên sẽ tao ngộ vô tận bài xích chấn áp lực lượng. Đồng thời càng đi nơi sâu xa này một nguồn sức mạnh chỉ sợ sẽ càng ngày càng khủng bố. Lão Bạch thấp giọng giải thích một câu, dặn dò, ngươi có thể phải cẩn thận một ít. Nếu đến rồi, tự nhiên toàn lực ứng phó. Trần Tịch cười cợt, trong con ngươi nổi lên một vẻ kiên định. Lúc nói chuyện, bọn họ đã đến cái kia một mảnh trống vắng dưới bầu trời sao, đi tới cái kia một cái cốt hải con đường trước. Tiểu Bảo, chuẩn bị sẵn sàng. Trần Tịch liếc mắt một cái bên cạnh Tiểu Bảo, người sau nhe răng trợn mắt nở nụ cười, tỏ ra hiểu rõ. Đi. Trần Tịch bóng người lóe lên, liền bước lên cốt hải con đường. Đột nhiên trong lúc đó, một luồng bàng bạc sát cơ còn như là một ngọn núi lớn áp bức mà tới, bên hai bên trong càng là vang dội cái kia tràn ngập vô tận giết chóc ý niệm long ngữ. Trần Tịch mím mím miệng, tâm thần kiên cố như bàn thạch, không nổi sóng, vận chuyển tu vi nhanh chóng thả người tiến lên. Áp bức lực lượng bắt đầu kịch liệt trở nên mạnh mẽ. Mới vừa bước lên thì, cũng thì tương đương với linh thần cảnh cường giả toàn lực công kích, có thể theo thâm nhập. Loại sức mạnh này cũng là liên tục tăng lên. Không bao lâu, này áp bức lực lượng không ngờ đạt đến tổ thần cảnh cường giả mới có uy năng. Ầm ầm ầm. Vô hình áp bức xa lánh lực lượng như vỡ đê hồng thủy, cùng Trần Tịch thân thể va chạm, sản sinh từng trận nổ vang. Cảm giác kia thật giống như có từng vị tổ thần cường giả ra tay, phải đem Trần Tịch tiêu diệt tại chỗ. Tổ thần bình thường cảnh đến đây, chỉ sợ đã giang không được. Trần Tịch tay háo bảo vung lên, một tiếng vang ầm ầm. Trực tiếp đem phía trước nghiền ép mà tới vô hình áp lực một lần phá vỡ. Cũng còn tốt, tạm thời còn không thế nào hung hiểm. Trần Tịch vừa tiến lên, vừa vung tụ đánh tan cái kia vô hình áp bức lực lượng. Này vô hình áp bức lực lượng hiển nhiên cũng là một cái nào đó loại long tộc bí cấm sản sinh, huyền như thủy triều không ngừng áp bức đến, mà lại càng đi nơi sâu xa sức mạnh càng là mạnh mẽ. Bạch. Lại đi rồi nửa ngày, Trần Tịch nhất thời lông mày nhíu lại, lấy ra Trích Trần kiếm chém đánh mà xuống, ở trong hư không lưu lại một đạo sắc bén quy tích. Đem cái kia từng luồng áp bức lực lượng nghiền nát. Đến nơi đây sau, cái kia áp bức lực lượng đã đạt đến một loại có thể so với tổ thần tầng thứ tột cùng uy năng, khiến cho đến Trần Tịch cũng không còn dám tay không đối xử. Lại tiến lên hồi lâu. Trần Tịch ngươi nghỉ ngơi một chút, để cho ta tới. Tiểu Bảo trong xương cực kỳ hiếu chiến, cùng nhau đi tới xem Trần Tịch thế như trẻ che giống như tiến lên, từ lâu nhìn ra lòng ngứa ngáy khó nhịn, thời khắc này đã là lại không kiềm chế nổi ra tay, nhấc lên thiết côn đập chém mà đi. Ầm ầm. Áp bức lực lượng nổ tung, đinh hai nhức óc. Tiểu Bảo một đôi hầu mắt giữa ra quang, hô to, sảng khoái, sảng khoái. Lúc nói chuyện, nó mang theo thiết côn một đường đấu đá lung tung, hung hãn cuồng mạnh đến cực hạn, nhìn ra lão Bạch đều không nhịn được mắt trợn trắng, thầm nói, thế gian này hầu tử quả nhiên như thế, ham mê đấu chiến, tiêu căng khó thuần, điên cuồng tự. Có Tiểu Bảo hỗ trợ, Trần Tịch nhất thời ung dung hạ xuống, nhân cơ hội này, hắn đúng là rốt cục có thể phân ra tâm đến đánh giá bốn phía. Theo nơi sâu xa, khu tinh vực này càng trống vắng, hắc hoàn toàn mờ mịt, phảng phất như vĩnh dạ, như một vùng tăm tối vực sâu. Mà dưới chân này một cái cốt hải con đường như trước có vẻ như vậy dài dằng dặc, phảng phất như không có phần cuối. Điều này làm cho Trần Tịch không khỏi hỏi, lão Bạch, ngươi nói này cuối đường, liền có thể là vị kia tổ long đạo chủ nơi chôn xương. 890-10. Lão Bạch gật đầu, bất quá ngươi có thể nếu không định ngay khi phía trước. Quá mức lại tự bạo một cái tiên thiên linh bảo. Hoặc là lại triển khai một lần bạo khí thí thần công cũng được. Trần Tịch cười cợt, trong con ngươi nhưng là một mảnh lạnh lẽo, hiển nhiên hắn cũng không phải đang nói đùa. Từ lúc xác nhận cái kia Thái Kính Đế quân đoàn người là đến từ Thiếu Hạo thị, hắn liền biết đối phương tất nhiên là vì là bắt giết chính mình mà tới. Ở bực này tình huống dưới, hắn không giết đối phương cũng sẽ trăm phương ngàn kế giết chết chính mình. Nói đến đây, Trần Tịch đỗng nhiên kinh ngạc phát hiện, dưới chân cốt hải con đường đột nhiên trở nên rộng rãi, như một đạo hình quạt giống như hướng hai bên khuếch tán. Có thể áp lực cũng là đột nhiên tăng lên, nếu như nói trước áp bức lực lượng là vỡ đê hồng thủy, như vậy hiện tại áp bức lực lượng chính là thiết kỵ dòng lũ, thiên quân vạn mã. Được, được, được. Tiểu bảo nhưng là chiến đấu càng ngày càng phấn khởi, thân thể đột nhiên hóa thành cao trăm trượng, hiện ba đầu sáu tay hình dáng, mang theo thiết côn phách trời dáng, phóng đãng hung hãn, khác nào một vị đấu thiên chiến thần giống như, rất nhiều thiên hạ chi đại ngoài ta còn ai tư thế. Trần Tịch thấy này, không khỏi suy tư. Này Kim Đồng Mi Hầu chính là sinh ra vào trong thiên địa một đạo linh thể, thiên phú siêu tuyệt, trời sinh thị chiến, vị kia Thái Sơ quan quan chủ vẫn chưa vì vậy mà ngăn chặn nó thiên tính, truyền thụ trái lại tất cả đều là đương đại tối nhất lưu chiến đấu pháp môn. Đã như thế, này khỉ con mặc dù tâm tính khó định, táo bạo hung hãn, có thể nhưng có thể thông qua chiến đấu đến từ ta tăng lên, cũng coi như là một loại lấy chiến nhập đạo phương thức tu luyện. Lão Bạch ở một bên chỉ điểm một câu, chợt liền lặng lẽ cười nói, vị kia quan chủ ngược lại cũng cam lòng đem nó ném đến bên cạnh ngươi, sau đó có nó tùy tùng bên người, ngươi có thể không thể nghi ngờ có thêm một cái tuyệt hảo chiến đấu giúp đỡ. Tiểu bảo có đạo của chính mình phải đi, ta cũng sẽ không coi nó là tùy tùng đối xử. Trần Tịch lắc đầu nói, vâng. Nhưng vào lúc này, đông nhiên tiểu bảo cái kia cao trăm trượng bóng người lảo đảo một cái, ngã, cũng lùi lại mấy bước, càng là bị một luồng áp bức lực lượng chấn động đến mức có chút chật vật. Ầm ầm. Liên ở trong nháy mắt này, cái kia một luồng áp bức lực lượng sản sinh dư âm đã là lướt qua tiểu bảo, đánh vào Trần Tịch trên người, phát sinh oanh tiếng nổ, khiến cho đến Trần Tịch cũng là một trận khí huyết quay cuồng. Trần Tịch cẩn thận, này áp bức lực lượng đã miễn cưỡng có thể so với đế quân cảnh tồn tại rồi. Tiểu bảo giống lớn một tiếng, liền lại xông lên trên, không những không có bất kỳ kiêng kỵ, trái lại càng hung hãn phấn khởi. Quả nhiên như lão Bạch nói như vậy, tiểu bảo chính là loại kia vì là chiến mà sinh tồn tại. Tiếp tục như vậy, nay khỉ con cũng kiên trì không được bao lâu. Mau mau lấy ra người cái kia Long Nguyên Tiềm Linh Châu. Lão Bạch nhanh chóng dặn, hắn tự từ lâu dự liệu được tình cảnh này, thời khắc này có vẻ rất là chấn định tự nhiên. Long Nguyên Tiềm Linh Châu. Này chính là Trần Tịch từ đế vực Kim Thị Hậu Duệ Kim Thanh Dương trong tay đoạt được một cái tiên thiên linh bảo, ngay khi mấy ngày trước đối phó Nam Độ Đế Quân thì mới dùng qua một lần. Thời khắc này nghe được Lão Bạch nhắc nhở, Trần Tịch nhất thời phản ứng lại, chỉ cần là nghe tên liền biết, cái này tiên thiên linh bảo chỉ sợ cùng Long tộc rất nhiều căn hệ. Tâm niệm chuyển động trong lúc đó, Trần Tịch đã lấy ra Long Nguyên Tiềm Linh Châu. Ta truyền dạy cho ngươi một đạo Long tộc tu luyện pháp môn, sau đó ngươi lấy này đến tế dùng bảo vật này, đủ để ở đây phát huy ra khó mà tin nổi diệu dụng. Lão Bạch nói, liền đem một luồng tối nghĩa ý niệm truyền đạt tiến vào Trần Tịch trong óc. Rất bá đạo một cái tên, nhưng kỳ thực nhưng là một loại truyền thừa tự Long tộc, rèn luyện tự thân Long uy pháp môn, có thể đối địch thì sinh ra thần hồn và phách, uy thế càn khôn sức mạnh. Lấy Trần Tịch bây giờ ngộ tính, hầu như là chốc lát, liền đem này một bộ Long tộc bí pháp hết thể thảo diệu hiểu rõ. Ầm. Lúc này, tiểu bảo lần thứ hai bị đẩy lui trở về, tựa hồ bị đau, một bộ nhe răng trợn mắt răng rớp, nhưng vẹn vẹn một sát na, nó liền lại gào gào kêu to muốn xông lên kế tục chiến đấu. Tiểu bảo trở về. Trần Tịch ngăn lại nó, lúc nói chuyện, hắn hít sâu một hơi, vận chuyển, cả người đột nhiên nổi lên một luồng rất nhạt long khí tức. Nay một luồng khí tức tràn vào trong tay hắn Long Nguyên Tiềm Linh Châu bên trong, trong nháy mắt này một viên ước chừng to bằng nắm tay hạt châu đột nhiên thả ra ngàn tỷ sáng sủa ánh sáng thần thánh, một tiếng ngút trời rồng gầm cũng là tùy theo vang vọng. Vụ. Mắt thường có thể rõ ràng nhìn thấy một luồng tối nghĩa cổ lão thê lương tự hỗn độn giống như long lực lượng giống như thủy triều từ cái kia Long Nguyên Tiềm Linh Châu bên trong khuyết tán mà ra. Ầm ầm ầm. Này một luồng khuyết tán mà ra long lực lượng cùng cái kia áp bức mà tới sức mạnh va chạm, nguyên bản có thể so với đế quân cảnh người sau, giờ khác này nhưng như dịch nát tan lưu ly giống như, ẩm ẩm tan vỡ, bị triệt để nghiền ép. Chương 1793, không thể buông tha. Chương 1793, không thể buông tha. Nhìn thấy Long Nguyên Tiềm Linh Châu càng nắm giữ khủng bố như vậy uy thế, khiến cho đến Trần Tịch cũng không khỏi có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh hắn liền hiểu ra. Này Long Nguyên Tiềm Linh Châu sức mạnh đối với này cốt hải trên đường áp bức lực lượng, có một loại trời sinh tác dụng khắc chế, như vậy vừa mới sẽ sản sinh mạnh mẽ như vậy uy năng. Bất quá Trần Tịch đồng thời rõ ràng nhận ra được, trong cơ thể mình thần lực ngay khi này ngắn ngắn mấy hơi thở trong lúc đó, liền tiêu hao sắp tới 2 phần 10, so với tầm thường nhưng là đã tiêu hao quá hơn nhiều. Trần Tịch, Long tướng ngự thiên thuật cùng Long Nguyên Tiềm Linh Châu phối hợp tuy rằng có thể sản sinh kỳ hiệu, nhưng cũng đối với thần lực tiêu hao quá lớn, ngươi có thể muốn đánh giá ngự dụng, vạn nhất giang không được, liền để này hầu tử đi đứng vững. Lão Bạch nhanh chóng truyền âm nhắc nhở Trần Tịch. Dựa theo nó lời giải thích, bất kể là này Long tướng ngự thiên thuật, vẫn là Long Nguyên Tiềm Linh Châu, xét đến cùng, tất cả đều thích hợp nhất Long tộc đến tế dùng. Long tộc, mỗi một đầu thân thể khác nào vốn lượn núi cao, biết bao khổng lồ, có thần lực cũng tự nhiên bảng bạc cực kỳ, vượt xa nhân loại tu sĩ. Chúng nó công pháp tu luyện cùng bảo vật, bây giờ dùng ở Trần Tịch trong tay, có thể tưởng tượng sẽ tiêu hao cỡ nào nhiều thần lực. Không cần. Trần Tịch nhưng là cười cợt, lúc nói chuyện, hán trưởng khống Long Nguyên Tiềm Linh Châu, lần thứ hai cất bước tiến lên. Ầm ầm ầm. Con đường sau đó trên, áp bức lực lượng càng khủng bố, nhưng chân chính đế quân cảnh có uy năng cũng không kém chút nào, đập vụn thời không, phát sinh oanh chấn động như tiếng sấm, có vẻ dọa người cực kỳ. Long Nguyên Tiềm Linh Châu phát sáng, sáng sủa như một vầng mặt trời chói chang, thả ra tối nghĩa, cổ lão, lớn lao long áp lực, dễ như ăn cháo đem tất cả những thứ này áp bức lực lượng tăng dã, bột mịn. Hết thể đều có vẻ rất dễ dàng. Có thể lão Bạch nhưng là nhìn ra một trận nghi ngờ không thôi, bởi vì này cùng nhau đi tới Trần Tịch càng là hào không có thần lực khô cạn dấu hiệu, quanh thân sức mạnh phảng phất như sinh sôi liên tục giống như vậy, có vẻ cực kỳ kéo dài, cũng quá mức khác thường. Xem ra, tiểu tử này trong cơ thể tất nhiên có một cái đủ để quần quận không ngừng bổ sung thần lực trí bảo, mà phóng tầm mắt chư thiên vạn giới, ủng có như thế thần diệu uy năng, tựa hồ chỉ có. Cho đến sau đó, lão Bạch rốt cục mơ hồ đoán ra một chút đáp án. Trong con ngươi lập tức trở nên sáng sủa, thương ngô thần thụ. Không nghĩ tới à, không trách lúc trước ở tiểu tử này trong cơ thể trụ vũ bế quan thì, liền cảm giác có một ít không tầm thường, hóa ra là nắm giữ bực này hỗn độn báo vật tại người. Lão Bạch trong lòng một trận thán phục, nó vốn cho là chính mình đã sớm đem Trần Tịch tất cả hiểu rõ thấu triệt, nhưng hôm nay xem ra, hiển nhiên không phải chuyện này. Trần Tịch. Đồng nhiên, xa xa truyền đến một tiếng lãnh đạm lạnh lùng âm thanh. Hầu như là đồng thời, Trần Tịch đột nhiên dừng lại. Trong con ngươi nổi lên một vệt lạnh leo ánh sáng lộng lẫy, đột nhiên hướng cốt hải con đường xa xa nhìn tới. Ở khoảng cách vạn trượng ở ngoài địa phương, chính đứng thẳng một đám bóng người, thình lình chính là cái kia Thái Kính Đế quân đoàn người. Chỉ có điều giờ khắc này, bọn họ tất cả đều lấy ra thần bảo, chính đang toàn lực chống lại đến từ phía trước khủng bố áp bức lực lượng, có vẻ rất là vất vả, rõ ràng bị vây ở nơi đó hồi lâu, không cách nào tiến thêm. Khi, làm, nhận ra được Trần Tịch bọn họ xuất hiện thì, cái kia Thái Kính Đế quân trên mặt nhất thời toát ra vẻ kinh ngạc, chợt trên mặt liền âm trầm lại. Quả nhiên là tiểu tử kia. Cũng thật là đạp phá thiết hải vô mịch sử a, không nghĩ tới tiểu tử này càng chủ động tốt nhất môn đến rồi. Cái khác thiếu hạo thị tổ thần cường giả cũng chú ý tới Trần Tịch, từng cái tất cả đều phân chấn, mặt lộ vẻ cười gằn, trong con ngươi tất cả đều là sắc cơ. Đối mặt bực này không thể buông tha thế cuộc, Trần Tịch vẫn chưa có bất kỳ hoảng loạn, trái lại trong con ngươi ánh sáng lạnh lẩn trốn, tự đang trầm tư cái gì. Cuối cùng hắn lắc lắc đầu, kế tục tiến lên, chỉ có điều nhưng là dịch ra cùng đối phương tiến lên con đường, dường như là không nhìn thẳng Thái Kính Đế quân đoàn người. Hừ, nhân cơ hội này, ta đi giết người này. Thái Kính Đế quân bên kia có một vị tổ thần cảnh cường giả không kiềm chế nổi, uy nghiêm đáng sợ nói rằng. Ngớ ngẩn. Ngoài ý muốn, một bên Thái Kính Đế quân sầm mặt lại, nhưng là mắng, ngươi như muốn tìm cái chết, cứ việc đi. Người kia ngẩn ra, thần sắc biến ảo bất định. Thập ngũ trưởng lao nói không sai. Không muốn lô mãng, chúng ta bây giờ khốn ở chỗ này, tiến vào cũng không, lùi cũng không, ở bực này tình huống dưới, làm sao giết đến người này. Có người bùi ngùi thở dài. Bọn họ đã bị vây ở này hồi lâu, lấy Thái Kính Đế quân uy năng, cũng vẹn vẹn có thể gắn bó đám người bọn họ không bị áp bức đẩy lùi thôi. Không chỉ như vậy, các ngươi nhìn thấy sao, tiểu tử kia rõ ràng chỉ có tổ thần trung kỳ tu vi, nhưng mạnh mẽ đuổi theo, này có thể quá mức bình thường. Có người mặt lộ vẻ nghiêm nghị. Nghi ngờ không thôi nhìn phía xa Trần Tịch đoàn người. Lời này vừa nói ra, những người khác cũng đều trong lòng cả kinh, rốt cục ý thức được Trần Tịch đoàn người không bình thường. Bọn họ là làm sao làm được? Có người không nhịn được hỏi ra thành đến. Đế vực Kim Thị Long Nguyên Tiềm Linh Châu. Vẫn chưa từng mở miệng Thái Kính Đế quân môi bên trong nhẹ nhàng phun ra vài chữ, sắc mặt đã là tái nhợt cực kỳ, chỉ là để bản tọa không nghĩ tới, tiểu tử này càng còn tu luyện Long tộc truyền thừa bí pháp. Lại có thể triệt để phát huy ra bảo vật này vì thế đến. Lần này, những người khác cũng đều hiểu được, sắc mặt cũng đều là trở nên kỳ kém cực kỳ. Mà khi chú ý tới Trần Tịch đoàn người bóng người dần dần chạy tới, đồng thời đã mơ hồ sẽ vượt qua bọn họ tư thế thì, sắc mặt của bọn họ càng là âm trầm đến nhanh chạy ra thủy đến. Mẹ! Nay tiểu rác rưởi vận may quá tốt đi mất, bất kể là cái kia chân lung đạo vực, vẫn là cái kia thận lòng chi giới, càng cũng không có thể giết chết tiểu tử này, bây giờ thậm chí vẹn vẹn dựa vào một hạt châu liền muốn vượt qua chúng ta, này không khỏi cũng quá có thể khí rồi. Làm sao bây giờ, vượt qua này một con đường sau khi, chính là cái kia tổ long đạo chủ nơi chôn xương, như bị tiểu tử kia sớm đến, cái kia một hồi cơ duyên chỉ sợ. Có sắc mặt người khó coi. Không cần nóng ruột, luận cùng hung hiểm, tổ long đạo chủ nơi chôn xương tuyệt đối muốn so với hiện tại đáng sợ hơn, tiểu tử kia muốn thu được cái kia một hồi cơ duyên, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hít sâu vào một hơi, Thái Kính Đế Quân đem ánh mắt của chính mình từ Trần Tịch đoàn người trên người rời, trầm giọng nói, sau đó ta sẽ lấy ra một môn bí pháp, một lần loại bỏ khốn cảnh trước mắt, trong lúc này các ngươi giúp ta hộ pháp. Vụ. Long Nguyên Tiềm Linh Châu không ngừng gợn sóng, thả ra từng vòng còn như gợn sóng long uy, đem con đường phía trước trên từng luồng vọt tới áp bức lực lượng tất cả hóa giải. Cho đến lúc này, Trần Tịch cũng không khỏi cảm thấy một loại áp lực, bởi vì theo thâm nhập, thần lực tiêu hao tốc độ cũng là đang không ngừng tăng nhanh, dù cho toàn lực vận chuyển Thương Ngô thần thụ, cũng mới có thể miễn cưỡng có thể bảo trì lại loại này đi tới bước tiến. Bây giờ áp bức lực lượng chỉ sợ đã nắm giữ 8 sao đế quân uy năng rồi. Lão Bạch vẻ mặt cũng nghiêm nghị lên, nhanh chóng truyền âm nói, như lão tổ ta phỏng chừng không sai, chỉ cần kiên trì một quãng thời gian nữa, liền đủ để vượt qua này một cái cốt hải con đường. Trần Tịch gật gật đầu. Dần dần, sắc mặt hắn cũng nghiêm nghị lên, đi tới bước tiến bắt đầu biến chậm, khí tức bắt đầu trở nên vần đủ. Lại quá hồi lâu. Trần Tịch thậm chí bất đắc dĩ không được không dừng lại, vừa chống đỡ không ngừng vọt tới áp lực, vừa hướng trong miệng khuynh đảo các loại khoáng thế thần dược, lấy này đến bổ sung chính mình thần lực. Tới sau đó, Trần Tịch mỗi tiến lên trước một bước, phải dừng lại sắp tới thời gian một chung trà, thần lực tiêu hao có thể tưởng tượng được khủng bố đến mức nào. Vành ba. Theo Trần Tịch lại một lần nữa đi tới, cả người quanh thân đột nhiên buông lỏng, lao ra này một mảnh áp bức lực lượng bao trùm khu vực. Hô hô ba cuối cùng cũng coi như xông ra nơi quỷ quái này rồi. Trần Tịch vừa miệng lớn thở dốc, vừa cười to không ngớt, lại có một loại giành lấy cuộc sống mới vui sướng. Không có cái kia một luồng áp bức lực lượng, hắn lần thứ nhất cảm giác, bình thường bước đi đều là một loại hiếm thấy cực kỳ hưởng thụ. Lão Bạch cùng Tiểu Bảo cũng vui sướng không ngớt, này một đường tuy không đến nỗi hung hiểm chí mạng, nhưng lại đi thực sự quá gian khổ, nhìn Trần Tịch một thân một mình vượt mọi trông gai mà đi, hai người bọn họ cũng vẫn vì đó lo lắng đề phòng, vì đó lo lắng không ngớt. Hiện nay rốt cục vượt qua cái kia một cái cốt hài đường nối, bọn họ thực tại cũng thở phào nhẹ nhõm. Vượt qua cốt hài đường nối, xuất hiện ở trước mắt chính là một mảnh sương mù tràn ngập tinh không, trong đó càng mơ hồ lộ ra từng tòa thần sơn đường viền. Những kia thần sơn đứng sừng sững trong tinh không, so với ngôi sao đều khổng lồ không biết bao nhiêu lần, toàn thân trên dưới bao phủ ở mờ mịt sương mù bên trong, có vẻ nguy nga mà thần bí. Long Xào Sơn. Lão Bạch ánh mắt sáng lên, khó có thể ức chế vui sướng, đầu kia Thận Long từng nói, cái kia tổ long đạo chủ thi hài liền chôn ở này một vùng sao trời bên trong trôi nổi Long Xào Sơn bên trong. Ồ. Trần Tịch trong lòng cũng không khỏi rung lên. Giang giác. Khi, làm, Trần Tịch mới vừa bước ra một bước, đột nhiên một tia chớp đánh giết mà xuống. Cút. Trần Tịch còn chưa ra tay, Tiểu Bảo đã mang theo thiết côn quét ngang mà đi, trực tiếp đánh tan cái kia một tia chớp phích lịch. Có thể lệnh Trần Tịch giật mình chính là, Tiểu Bảo tuy đánh tan đòn đánh này, có thể Tiểu Bảo toàn bộ thân thể nhưng không bị khống chế rút lui, khóe môi đều ho ra một ngụm máu đến, càng là ở đòn đánh này bên trong bị thương. Long Viêm Kiếp Lôi. Lão Bạch sắc mặt nghiêm túc, trước tiên không muốn đi tới. Đồ chơi này hơi vừa dính vào, hơi một tí biến thành cho bụi, chính là sinh ra và hỗn độn bên trong tổ long bộ tộc độc nhất sức mạnh. Trần Tịch con ngươi híp híp, ngưng tiếng nói, này chẳng phải là mang ý nghĩa, này Long Xảo Sơn so với trước cái kia cốt hải đường nối còn càng hung hiểm. Xác thực nguy hiểm rất nhiều, nhưng chỉ cần nắm giữ con đường phá giải, nhưng cũng không khó khăn, chỉ là muốn mạo trên nhất định nguy hiểm thôi. Lão Bạch trầm ngâm, tự ở thôi diễn cái gì. Trần Tịch thấy này, không quấy rầy nữa Lão Bạch, ánh mắt nhưng là đang quan sát xa xa tất cả. Một ngôi mộ chủng mà thôi, dù cho lúc trước là cao quý một vị cái thế đạo chủ, có thể sau khi ngã xuống nơi chôn xương nhưng tràn ngập nhiều như vậy cấm chế, hung hiểm, cửa ải, này hơi bị quá mức không bình thường. Vị kia tổ long đạo chủ lúc trước vì sao phải làm như vậy? Lẽ nào tất cả những thứ này vẹn vẹn cũng chỉ là vì bảo vệ thi hải không bị xâm phạm? Chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy rồi. Trần Tịch trong lòng mơ hồ bay lên một tia trực giác, cái kia tổ long đạo chủ nơi chôn xương bên trong, chỉ sợ có huyền hư gì khác. Bao nhiêu năm, đều lại không người có thể đặt chân này Long Xào Sơn, lão phu vốn cho là đến rồi một vị cái thế cường giả, ai biết nhưng càng là một cái đứa bé, thực tại lệnh lão phu thất vọng, lão phu khuyên các ngươi đi nhanh lên, chớ vì một hồi mịt mở cơ duyên, phản mà bị mất tính mạng mình. Đông nhiên trong lúc đó, Một đạo sắc nhọn thanh âm khàn khàn đột nhiên từ đằng xa cái kia mở mịt mây mù trong tinh không truyền tới. Ý 1292. Chương 1794, Đông Bá Văn. Chương 1794, Đông Bá Văn. Nơi này lại có thể có người. Trần Tịch trong lòng cả kinh, đột nhiên cảnh giác bắt đầu đề phòng, lúc này mới chú ý tới, ở phía trước sương mù bao phủ một tòa thần sơn đỉnh, chính khoanh chân ngồi một tên thiếu niên mặc áo tím bóng người. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy thiếu niên mặc áo tím này đầu đội tử ngọc nga quan, mặt như ngọc, ánh mắt nhưng là lạnh lùng ác liệt cực điểm, hắn nhìn như diện mạo tuổi trẻ, có thể Trần Tịch nhưng mơ hồ cảm giác thiếu niên mặc áo tím này chỉ sợ sống cực kỳ lâu. Khí thế diễn càn khôn, chín sao hóa chu thiên, cái tên này càng là cái chín sao đế quân. Lão Bạch cũng trong lúc đó chú ý tới thiếu niên mặc áo tím này tồn tại, lập tức giật nảy cả mình, nhanh chóng nhắc nhở Trần Tịch, trong thanh âm mang theo một tia nghiêm nghị. Chín sao đế quân. Trần Tịch trong lòng cũng là mạnh mẽ chấn động, ai có thể nghĩ tới, thiếu niên mặc áo tím kia càng sẽ là một vị đế quân cảnh bên trong mạnh nhất tồn tại. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, có thể vượt qua tầng tầng hung cảnh đến với này, tự nhiên không thể là hạng người tầm thường. Phải biết bây giờ liền cái kia thái kính đế quân đều còn vây ở cái kia một cái cốt hải trên lối đi, đều là đế quân cảnh tồn tại, thiếu niên mặc áo tím hiển nhiên muốn mạnh hơn thái kính đế quân đại rất nhiều. Nhưng là chính là như vậy một vị chín sao đế quân, sao dừng lại ở Long Xào Sơn, mà không đi tìm kiếm cái kia tổ long đạo chủ lưu lại vô thượng cơ duyên. Hiển nhiên, trong này tất nhiên có kỳ lạ rồi. Ồ, đồng nhiên, xa xa trên ngọn thần sơn thiếu niên mặc áo tím tự nhận ra được cái gì, suy tư mà nhìn Trần Tịch. Một mình ngươi tổ thần trung kỳ đứa bé, lại có thể lao ra chân lung đạo vực, phá tan thận long chi giới, ngang qua vạn long lăng mà lên long hải thiên lộ, đồng thời cuối cùng đến ở đây, này thật có chút không tầm thường. Ngươi là cái nào thế lực lớn bên trong con cháu, ngươi sư tôn là ai? Sư tôn ta tục danh, không phải là ngươi có khả năng biết. Trần Tịch bình tĩnh đáp, nhưng trong lòng là đại thể phán đoán ra, vị này chín sao đế quân chỉ sợ là bị vây ở nơi đây, bằng không đã sớm đi tìm kiếm cái kia tổ long đạo chủ lưu lại cơ duyên. Đâu có thể nào có lòng thanh thản cùng mình vô nghĩa. Ha ha, đứa bé ngươi đề phòng tâm quá mạnh mẽ, ta Đông Bá Văn tu hành đến nay, vẫn xin nghe sư môn pháp lệnh, sao hại một mình ngươi đứa bé. Thiếu niên mặc áo tím ung dung cười to, ánh mắt nhưng là ở tử quan sát kỹ Trần Tịch vẻ mặt. Đáng tiếc, Trần Tịch biểu hiện quá mức bình tĩnh, khiến cho hắn căn bản biện không nhận ra cái gì thứ hữu dụng đến. Đông Bá Văn. Danh tự này Trần Tịch cũng chưa quen thuộc, nhưng cũng quyết sẽ không liền bởi vì đối phương câu nói đầu tiên thả lòng cảnh giác. Cùng lúc đó, hắn dặn dò tiểu bảo tiểu kim đề phòng, sau đó lại truyền âm cho lão Bạch, có thể tưởng tượng ra vượt qua này Long Xào Sơn phương pháp. Muốn đối phó Long Viêm Kiếp Lôi, ngược lại cũng không tính khó khăn, chỉ cần dùng trong tay ngươi Long Nguyên Tiềm Linh Châu vì là dẫn, triển khai một môn bí pháp liền đủ để hóa giải. Lão Bạch truyền âm nói, lão tổ ta chân chính lo lắng chính là, này Long Xào Sơn cũng không chỉ có Long Viêm Kiếp Lôi cửa ải này. Ồ, Trần Tịch con ngươi híp híp. Thôi. Bản tọa khuyên các ngươi vẫn là đi nhanh lên đi, liền bản tọa đều bị vây ở nơi đây 8.000 năm lâu dài, cũng không có thể đem cái kia một hồi cơ duyên chiếm được, các ngươi bực này thực lực có thể còn thiếu rất nhiều. Thiếu niên mặc áo tím kia lắc đầu mở miệng, hắn biểu hiện nhìn như lạnh lùng ác liệt, nhưng trong lời nói thoại ở ngoài vẫn chưa toát ra cái gì xem thường hoặc là địch ý, lại như ở tự thuật một cái sẽ tìm thường bất qua sự tình. Có thể lời này nghe vào lão Bạch trong thai, nhưng có chút không chịu được, không khỏi hư lạnh nói, ngươi bị vây ở này. Không có nghĩa là chúng ta sẽ bị vây ở này, có lúc thực lực cao thấp có thể không đủ để quyết định tất cả. Thiếu niên mặc áo tím ngẩn ra, ánh mắt như điện lạnh lùng đánh giá Lão Bạch hồi lâu, cuối cùng nhưng không khỏi toát ra một tia nghi hoặc, cau mày nói, ngươi này chim nhỏ là lai lịch ra sao, chỉ có linh thần cảnh tu vi mà thôi, giọng điệu nhưng như vậy ngông cuồng, thực tại có chút không biết tiến thối. Không giống nhau, không chờ Lão Bạch mở miệng, hắn liền tiếp tục nói, không sợ nói cho các ngươi, này Long Xảo Sơn tổng cộng chia làm hai tầng cấm địa. Tầng thứ nhất chính là này Long Viêm Kiếp Lôi, không có 6 sao đế quân năng lực, có thể rất khó vượt qua ranh giới một bước. Mà tầng thứ hai cấm địa, thì lại ở bản tọa dưới thân, tổng cộng 18 tòa thần sơn, chính là tổ long đạo chủ ngã xuống thì lực lượng bản nguyên biến thành, sắt kiếp nặng, căn bản không phải các ngươi có thể chống đối, y theo bản tọa suy đoán, đại khái cũng chỉ có nửa bước đạo chủ cấp độ tồn tại, có lẽ có một tia hy vọng có thể xông qua nơi đây. Lời nói này, vừa vặn ứng nghiệm lão Bạch trước suy đoán. Khiến cho đến Trần Tịch trong lòng cũng không khỏi chìm xuống, nửa bước đạo chủ mới có một đường hy vọng thành công. Cái kia Đông Bá Văn chắc chắn sẽ không lừa người, bằng không lấy hắn chín sao đế quân tu vi, lại tại sao lại bị vây ở cái kia tầng thứ hai cấm địa bên trong. Ha ha! Thời khắc này, Lão Bạch nhưng là không hiểu ra sao cười quái dị lên, làm như xem thường, lại làm như đang giễu cợt cái kia Đông Bá Văn nói ngoa. Vậy ngươi vì sao không rời đi? Trần Tịch thấy này, vội vã nói sang chuyện khác, để tránh khỏi lão Bạch bực này cử động làm tức giận cái kia Đông Bá Văn. Không cam lòng. Đông Bá Văn lạnh nhạt nói, ta đã đạt tới 9 sao đế quân cảnh, muốn bước vào đạo chủ cảnh giới không biết phải chờ tới cái gì thời đại. Đã như vậy, ta ở chỗ này chờ chờ tiềm tu, hay là sẽ có một ngày còn có thể gặp được một tia khả năng chuyển biến tốt, thu được cái kia một hồi cơ duyên, nói không chắc liền có thể bằng lần đi xung kích đạo chủ cảnh giới. Nghe vậy, Trần Tịch nhíu nhíu mày, nhất thời trầm mặc. Đáng tiếc, ngươi đời này chỉ sợ không có bất cứ hy vọng nào. Lão Bạch lặng lẽ cười gằn, nó đồng dạng đối với này một hồi cơ duyên nhất định muốn lấy được, Đông Bá Văn làm hắn mơ hồ cảm thấy một tia cạnh tranh. Ồ! Đông Bá Văn một đôi ác liệt như điện con ngươi nhất thời nheo lại đến, nhìn chăm chú Lão Bạch hồi lâu, hắn bỗng nhiên cũng cười lên, chỉ có điều trong nụ cười nhưng tất cả đều là ý lạnh, được. Bản tọa ngược lại muốn xem, một mình ngươi linh thần cảnh tồn tại, làm sao dám to mồm phét lác như vậy. Dứt lời, hắn con ngươi khép kín, lại bắt đầu lại từ đầu đả tọa, không tiếp tục để ý Trần Tịch bọn họ. Mà nhìn thấy tình cảnh này, Trần Tịch trong lòng không khỏi hơi động, suy tư nhìn Lão Bạch một chút, nói, ngươi nghĩ đến phương pháp phá giải. Lão Bạch cười thần bí, đến thời điểm ngươi liền rõ ràng. Sau đó, Lão Bạch không có trì hoãn, đem một môn bí pháp dấu ấn ở một luồng ý niệm bên trong truyền đạt cho Trần Tịch. Sau đó hắn thấp giọng nói rằng, môn bí pháp này triển khai sau, tất nhiên sẽ lệnh Long Nguyên Tiềm Linh Châu bị hao tổn, nhưng ngươi yên tâm, chỉ cần quá này lớp cấm chế thứ nhất, Lao Tổ ta bảo đảm để cái này tiên thiên linh bảo uy năng không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời phải biến đổi đến mức so với di vãng càng mạnh mẽ hơn. Chỉ cần có thể xông qua này tầng thứ nhất cấm địa, chính là phá hủy này Long Nguyên Tiềm Linh Châu cũng coi như là vật tận đáng giá. Trần Tịch cười cợt, không phản đối. Một nén nhang sau, Trần Tịch triệt để đem Lão Bạch truyền thụ bí pháp tìm hiểu, trong con ngươi không khỏi nổi lên một vệt vẻ kinh ngạc, bí pháp này không thể nói là nhiều huyền diệu, nhưng cũng cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Không có nhiều hơn nữa trầm tư, Trần Tịch mang theo Lão Bạch cùng Tiểu Bảo bắt đầu cất bước đi tới. Ầm ầm ầm. Phủ vừa bắt đầu hành động, vùng thế giới này liền đột nhiên một trận kịch liệt lan lộn, đánh giết dưới từng đạo huyễn lượng sấm sét. Chết! Chết! Chết! Cái kia trong sấm sét càng truyền đạt ra một trận rồng gầm gào thét, mang theo khủng bố sát ý, theo cái kia sấm sét giáng lâm, một làn sóng rồi lại một làn sóng tự ngân hà chút xuống, có vẻ dọa người cực kỳ. Này chính là Long Viêm Kiếp Lôi, đến từ Long tộc Thiên Phạt, uy thế dọa người cực kỳ, chính như cái kia Đông Bá Văn nói, muốn lướt qua này một vùng cấm địa, ít nhất đến nắm giữ 6 sao đế quân thực lực. Trần Tịch vẻ mặt cũng không khỏi trở nên nghiêm túc. Vụ. Long Nguyên Tiềm Linh Châu cấp 2 kiếp lôi trước hiện lên giữa không trung, đột nhiên điên cuồng xoay tròn lên, ánh sáng thần thánh tán loạn, đem thời không đều nghiền nát, hóa thành một đạo dọa người hố đen vòng xoáy. Cái kia xoay tròn lực lượng thực sự mạnh mẽ quá đáng, như xuất hiện một đạo diệt thế cơn lốc, phải đem vùng thế giới này đều lôi kéo vỡ vụn. Ầm. Đạo thứ nhất Long Viêm kiếp lôi đánh giết mà xuống, thần uy không gì sánh kịp. Đổi làm tầm thường tình huống dưới, dù cho Trần Tịch lại tự tin, đụng với đòn đánh này thì cũng tuyệt đối sẽ bị hai đến chạy chối chết, căn bản không dám cùng chi đối kháng. Thậm chí lấy Tiểu Bảo hung hãn tính tình, giờ khác này đều không nhịn được cảm thấy rùng mình, cả người sù lông. Này không phải là tìm chết sao? Nghe được lôi kiếp tiếng vang lên, cái kia xa xa trên ngọn thần sơn thiếu niên mặc áo tím Đông Bá Văn con mắt không mở, nhưng trong lòng là thở dài. Rầm. Nhưng mà ngay khi trong nháy mắt tiếp theo, một trận kịch liệt sắc nhọn tiếng va chạm vang lên, không ngừng ở trong thiên địa vang vọng. Đâm vào Đông Bá Văn màng thai đều một trận không thoải mái. Hắn hơi nhướng mày, không khỏi mở mắt nhìn lại nhìn tới, khi thấy rõ ràng xa xa tình cảnh thì, vẻ mặt nhất thời hơi trầm lại. Chỉ thấy xa xa trong hư không, một viên sáng sủa như liệt nhật hạt châu không ngừng điên cuồng xoay tròn, đem bốn phía thời không đều vặn vẹo làm một mảnh phá nát vòng xoáy hố đen, mà cái kia một đạo đánh giết mà xuống Long Viêm Kiếp Lôi, giờ khác này nhưng như rơi vào vòng xoáy bên trong ngân xà giống như, không ngừng va chạm, không ngừng ma sát. Cũng đã là bị thay đổi công kích phương hướng, nước chảy bèo trôi tự, bị vòng xoáy kéo xoay tròn lên. Long Nguyên Tiềm Linh Châu. Lẽ nào tiểu hoa nhi này là đế vực Kim Thị đời sau? Có thể lúc nào, Kim Thị cũng xuất hiện bực này nghịch thiên giống như tuyệt diễm con cháu. Ngay khi Đông Bá Văn trong lòng kinh nghi thời điểm, chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang, cái kia một đạo Long Viêm Kiếp Lôi càng là bị mạnh mẽ quăng bay ra vòng xoáy, hướng xa xa mạnh mẽ rơi xuống. Đây chính là một đạo uy thế khó lường kiếp lôi. Giờ khác này càng như một cây mâu sắt tự bị quăng đi, cấp độ kia cảnh tượng, khiến cho đến Đông Bá Văn cũng một trận ngạc nhiên, đây là phương pháp gì? Sao như vậy không thể tưởng tượng nổi? Mắt thấy tình cảnh này, Trần Tịch, Lão Bạch, Tiểu Bảo ba người trong lòng tất cả đều là trường thở ra một hơi, thành công rồi. Lão Bạch truyền thụ bí pháp, chính là mượn Long Nguyên Tiềm Linh Châu sức mạnh vì là dẫn, sử dụng tới một màn lừa dối, gắp lửa bỏ tay người thủ đoạn, mạnh mẽ đem cái kia Long Viêm Kiếp Lôi công kích phương hướng cho mang đến lệch khỏi đi ra ngoài. Mà cứ như vậy, cũng phòng ngừa lệnh Trần Tịch bọn họ cùng Long Viêm Kiếp Lôi chính diện cứng rắn chống đỡ nguy hiểm, xác thực có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. A, bất quá, bất kể là Đông Bá Văn, vẫn là Trần Tịch bọn họ tất cả đều không nghĩ tới chính là, cái kia một đạo bị vẩy đi ra Long Viêm Kiếp Lôi còn chưa đánh giết mà xuống, nhưng có một nhóm bóng người xuất hiện, đứng thẳng vị trí thật xảo bất xảo sẽ ở đó một đạo Long Viêm Kiếp Lôi bên dưới. Mà cái kia một đạo sợ hãi cực kỳ kêu thảm thiết, chính là do cái kia một nhóm bóng người bên trong một người phát ra ra. Tình cảnh này phát sinh thực sự quá đột ngột, cũng quá mức ly kỳ, quả thực lại như đưa tới cửa tìm xét đánh tự, tràn ngập trùng hợp. Đừng nói là Đông Bá Văn, Trần Tịch bọn họ, liền cái nào một nhóm bóng người chỉ sợ cũng đều vạn vạn không nghĩ tới càng sẽ phát sinh tình cảnh như vậy. Ý 1292 chương 1795, gắp lửa bỏ tay người. Chương 1795, gắp lửa bỏ tay người. Thời gian hồi tưởng đến Trần Tịch đoàn người tiến vào Long Xào sân trước. Ở cái kia một cái cốt hải trên lối đi, mắt thấy Trần Tịch đoàn người vượt qua nhóm người mình, tiến vào cái kia chôn giấu tổ Long đạo chủ lưu cơ duyên khu vực bên trong, Thái Kính Đế quân đám người sắc mặt triệt để tái nhợt hạ xuống. Bọn họ vô cùng lo lắng như đốt, không cách nào nhịn được một hồi vô thượng cơ duyên liền như vậy bị bọn họ săn giết một cái tiểu tử cấp đi. Hộ pháp. Thái Kính Đế quân hít sâu vào một hơi, cường tự kiềm chế lại trong lòng sắc cơ. Thời khắc này hắn cũng không còn dám có giữ lại chút nào, sử dụng tới một loại bí pháp. Vụ. Hắn cả người bốc hơi ra ngàn tỷ ánh sáng thần thánh, sáng sủa loa mắt, diễn hóa ra trụ vũ thay đổi, năm tháng lưu chuyển, đại đạo tuần hoàn, các thần tụng kinh chờ chút lớn lao dị tượng, ở trong thiên địa vang vọng không ngớt. Trong nháy mắt, Thái Kính Đế quân cả người khí thế đột nhiên kéo lên, khác nào chúa tể muôn dân thần chủ, có một loại trưởng khống càn khôn, hiệu lệnh vạn vật uy thế. Đồng thời theo Thái Kính Đế quân thi pháp, quanh người hắn uy thế càng là càng ngày càng mạnh thịnh, không hề dừng lại xu thế. Ầm ầm ầm. Trong quá trình này, cốt hải trên lối đi, từng luồng như điên bạo biển gầm giống như áp bức lực lượng không ngừng tập kích tới, bất quá đều bị từ lâu trận địa sẵn sàng đón quân địch bốn vị thiếu hạo thị tổ thần cảnh cường giả chống lại, do đó vì là Thái Kính Đế quân thắng được càng nhiều thi pháp thời gian. Nhưng bọn họ dù sao cũng là tổ thần cảnh, liền Thái Kính Đế quân đều bị vây ở này không cách nào tiến lên trước một bước, lại huống chi là bọn họ. Chỉ trong chốc lát thời gian, thì có một vị tổ thần cường giả ho ra máu, bóng người lảo đảo, suýt chút nữa bị chấn động hội ở trên đường. Lại là thời gian một chun trà sau, cái kia cái khác ba vị tổ thần cảnh cường giả cũng đều lục tục không chống đỡ nổi, dồn dập ho ra máu, sắc mặt trắng bệnh, lại như một diệp diệp ở bao tắc bên trong rẽ rủa rơm dạ giống như vậy, tình cảnh tràn ngập nguy cơ. Mắt thấy bọn họ liền muốn gặp nạn, ngay khi này hết sức khẩn cấp bước ngoặt, nguyên bản không nhúc nhích Thái Kính Đế quân bỗng nhiên mở mắt ra. Ầm. Một luồng khủng bố cực kỳ uy thế ầm ầm từ Thái Kính Đế quân trong cơ thể khuyết tán mà ra, như gió thu quét diệp giống như, nháy mắt liền đem cái kia vọt tới áp bức lực lượng triệt để bột mịn, có thể nói là thế như trẻ tre, như bẻ cánh khô. Thành công rồi. Cái kia bốn vị tổ thần cảnh cường giả tất cả đều phân chấn, trở về từ coi chết cảm giác để bọn họ quả thực đều không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Đi. Nhất định phải giết tiểu tử kia. Tuyệt đối không thể để cho tổ Long đạo chủ lưu cơ duyên bị người này cho được rồi. Thời khắc này Thái Kính Đế quân uy thế minh ngông, cả người có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức cuồng bạo, so với Di Vãng đâu chỉ mạnh mẽ gấp đôi. Lúc nói chuyện, hắn đột nhiên đạp bước mà lên, chỗ đi qua, cái kia không ngừng vọt tới áp bức lực lượng càng là như giấy giống như, dồn dập tán loạn vỡ diệt, không hề chống đỡ lực lượng. Thập Ngũ trưởng lão thủ đoạn cao cường. Như tại hạ không có đoán sai, Thập Ngũ trưởng lão ngài tế dùng bí pháp, phải làm là Thiếu Hạo thị tám đại chấn tộc tuyệt học một trong chứ? Hóa huyết dung đạo thuật. Ông trời, không trách lợi hại như vậy, hóa ra là này bí pháp, nghe đồn đây chính là so với cái kia nhai tí tộc đều không kém chút nào bí pháp. Đi theo ở Thái Kính Đế quân bên cạnh bốn vị tổ thần cường giả liên tục than thở, vì là Thái Kính Đế quân thể hiện ra thủ đoạn kinh diễm không ngớt. Thái Kính Đế quân sắc mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng là đắc ý không ngớt, rất là hưởng thụ loại này bị sùng kính than thở cảm giác. Đi thôi, bắt giết tiểu tử kia, đoạt được tổ thần đạo chủ lưu cơ duyên sau khi, chúng ta lại ăn mừng cũng không muộn. Thái Kính Đế quân lãnh đạm lược câu nói tiếp theo, đột nhiên hai tay dừng ra, hình cùng vây quanh âm dương, ầm một tiếng, đem cái kia cuối cùng một đạo áp bức lực lượng phá hủy. Đây là tự nhiên. Thập Ngũ trưởng lão nói rất có lý. Những kia tổ thần cường giả dồn dập gật đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, đường nối phía trước chính là Long Xào Sơn, tiểu tử kia bây giờ tất nhiên bị vây ở nơi đó. Thái Kính Đế quân trong con ngươi nổi lên một vệt nồng nặc sắc cơ, hào không ngừng lại, vừa bước một bước vào đến cái kia cuối lối đi khu vực bên trong. Cái khác tổ thần thấy này, cũng đều vội vàng đuổi theo, làm nóng người, chứ hận không thể hiện tại liền đem Trần Tịch ăn tươi nuốt sống lột ra chóc thịt. Này chết tiệt con vật nhỏ, lần này Lao Phu ngược lại muốn xem hắn có hay không còn có thể chạy thoát. Ha ha, lần này có thể tuyệt đối đừng sốt ruột giết hắn, giống như vậy con vật nhỏ, không phải hành hạ đến hắn muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể, mới kêu đau nhanh. Không sai, đến thời điểm Lão Phu cũng phải cố gắng bảo chế một phen người này. Vừa nghị luận, bọn họ tùy tùng Thái Kính Đế Quân đã tới đến Long Xảo Sơn bên trong. Sau đó, ở tại bọn hắn đều còn chưa thấy rõ sở cái kia Long Xảo Sơn mạo thì, một đạo kinh thế phích lịch đã là đánh giết mà tới. Nay một sát, thời gian khác nào đọc lại, Thái Kính Đế Quân tròng mắt nhắm lại, theo bản năng hướng một bên mạnh mẽ né tránh. Mà ở bên cạnh hắn bốn vị tổ thần cường giả nhưng là sắc mặt đột nhiên biến, hai đến hồn đều suýt chút nữa bay ra ngoài, tương tự theo bản năng muốn né tránh, nhưng lại là so với cái kia Thái Kính Đế Quân hơi chậm một tia. Ầm. Kiếp lôi đánh giết mà xuống, mạnh mẽ bổ vào một tên tổ thần cường giả trên người, người kia vẹn vẹn chỉ kịp hét thảm một tiếng, toàn bộ thân thể liền bị hoành thành cho bụi, thần hồn tại chỗ liền bị xóa bỏ đi. Mắt thấy tình cảnh này, Thái Kính Đế Quân trong lòng cũng là căng thẳng, con ngươi nheo lại, con mắt như điện trong nháy mắt liền nhìn thấy, ước chừng ngàn trượng ở ngoài khu vực, thình lình đứng thẳng Trần Tịch đoàn người. Mà cái kia cái khác ba vị tổ thần cường giả thì bị tình cảnh này chấn động đến cả người run run một cái, sắp nứt cả tim gan, trước bọn họ còn cùng nhau hưng phấn nghị luận nên làm gì bảo chế Trần Tịch, có thể một trong nháy mắt, bọn họ một người đồng bạn liền hoàn toàn biến mất trên đời, bực này mãnh liệt chênh lệch, để bọn họ sao có thể tiếp thu đạt được. Quả nhiên là người này. Thái Kính Đế Quân môi bên trong phun ra vài chữ, âm thanh như từ trong hàm răng bỏ ra, mang theo vô tận sắc cơ. Đáng ghét. Nhất định là này tiểu rác rưởi đánh lén chúng ta. Cái kia cái khác ba vị tổ thần cường giả cả kinh, cũng từ kinh hãi bên trong tỉnh lại, khi nhìn thấy xa xa Trần Tịch thì, thù mới hận cũ cùng nhau dâng lên trong lòng, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt lạnh lẽo âm trầm cực kỳ. Mà lúc này, Trần Tịch bọn họ cũng rốt cục nhận ra Thái Kính Đế Quân đoàn người, không khỏi tất cả đều hơi vô cùng bất ngờ, không nghĩ tới đối phương càng nhanh như vậy liền đuổi theo. Nhưng chợt bọn họ liền không nhịn được nở nụ cười, tới cũng nhanh cũng đến đúng lúc, một đạo bị Nazi lệch khỏi Long Viêm Kiếp Lôi lại đánh bậy đánh bạ giết chết đối phương một vị tổ thần cường giả, này không khỏi cũng quá khéo. Chết tiệt vô liêm sỉ, lại còn dám cười. Thiếu Hạo thị một tên tổ thần cường giả nổi giận, liền muốn xông lên trước giết chết Trần Tịch. Ầm. Có thể nhưng vào lúc này, một tia chớp từ cái kia mây mù bao phủ trên bầu trời đột nhiên đánh giết mà xuống, sợ đến cái kia tổ thần cường giả cả người cứng đờ. Theo bản năng liền hướng một bên tránh lui. Mà khi chú ý tới cái kia một đạo kiếp lôi công kích chính là Trần Tịch bọn họ thì, trong lòng hắn không khỏi một trận giận dữ và xấu hổ, cảm giác mình vừa nãy né tránh cử động quá mất mặt. Bất quá vẹn vẹn nháy mắt, hắn liền cười trên sự đau khổ của người khác lên, kiếp lôi giáng lâm, còn không đánh giết cái kia chết tiệt tiểu rắc rưởi. Vụ. Có thể làm hắn ngạc nhiên chính là, cái kia một đạo kiếp lôi giáng lâm sau khi, nhưng ở giữa đường bên trong bị Long Nguyên Tiềm Linh Châu biến thành vòng xoáy cho kiềm chế. Không bị khống chế theo sát theo vòng xoáy chuyển động, triệt để lệch khỏi công kích phương hướng. Xa xa nhìn tới, thật giống như cái kia một đạo kiếp lôi bị Trần Tịch dùng Long Nguyên Tiềm Linh Châu trường khống. Thời khắc này liền ngay cả Thái Kính Đế Quân bọn họ cũng đều trong mắt co rụt lại, trong lòng mạnh mẽ giật mạnh, suýt chút nữa đều không thể tin được. Vậy cũng là Long Viêm kiếp lôi a? Sao có thể sẽ bị trường khống? Giang giác. Không chờ bọn họ phản ứng, cái kia một đạo kiếp lôi đột nhiên bị vòng xoáy quăng bay ra đi. Lấy một loại càng mãnh liệt tốc độ mạnh mẽ hướng bọn họ bên này tiêu diệt mà tới. Trong nháy mắt, Thái Kính Đế Quân đều bị tình cảnh này hai đến vẻ mặt lại là biến đổi, vội vội vã vã né tránh không ngớt, hiện ra đến mức dị thường chật vật. Nhưng dù cho như thế, như trước có một vị tổ thần cường giả bị kiếp lôi quẹt vào thân thể, một cái cánh tay trái nhất thời bị bột mịn, hóa thành kiếp tấn bay ra. A, người kia đau nhức cực kỳ, lại không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm. Điều này làm cho Thái Kính Đế Quân đoàn người tất cả đều là vừa giận vừa sợ, cuối cùng đã rõ ràng rồi, trước mặt giết bọn họ đồng bạn cái kia một đạo kiếp lôi, hiển nhiên cũng là xuất từ Trần Tịch tác phẩm. Tất cả những thứ này xác thực là xuất từ Trần Tịch tác phẩm, chỉ có điều đạo thứ nhất kiếp lôi nhưng không phải hắn khống chế, vẹn vẹn chỉ là trùng hợp thôi. Bất quá cũng chính là bởi vì cái này trùng hợp lệnh trong lòng hắn bỗng nhiên hơi động, bắt đầu sinh một tia thao túng kiếp lôi ý nghĩ, liền liền có này đạo thứ hai kiếp lôi. Trải qua trắc nghiệm, Trần Tịch cũng rốt cục phát hiện, thông qua lão Bạch chuyển thụ bí pháp, lại phụ trợ trong tay Long Nguyên Tiềm Linh Châu, hoàn toàn có thể khống chế kiếp lôi lệch khỏi phương hướng cùng quy tích, tuy rằng cũng không phải là do chính mình trực tiếp trường khống, nhưng này các loại, chờ, uy lực nhưng là tuyệt đối vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ. Đồng thời động thủ, giết người này. Đúng, không thể còn tiếp tục như vậy, bằng không chúng ta nhất định sẽ tổn thất càng nặng nề hơn. Thái Kính Đế quân đoàn người quyết định thật nhanh, làm ra phản ứng, muốn tiêu diệt Trần Tịch, chỉ có như vậy mới có thể giải trừ khốn cảnh trước mắt. Đáng tiếc, Trần Tịch cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội. Ở Thái Kính Đế quân bọn họ động thủ một sát na kia, Trần Tịch cũng chuyển động, chỉ có điều nhưng là hướng cái kia Long Viêm kiếp lôi bao trùm khu vực bên trong cất bước mà đi. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Quả nhiên như vị kia chín sao đế quân Đông Bá Văn nói, khi, làm, tiến vào này Long Viêm kiếp lôi bao trùm tầng thứ nhất vùng cấm thì, Long Viêm kiếp lôi đột nhiên trở nên cuồng bạo dày đặc lên, từng đạo như trắng lóa lưu quang, đánh giết mà xuống. Có trước hai lần kinh nghiệm, lần này Trần Tịch có vẻ cực kỳ chấn định, trưởng khống Long Nguyên tiềm linh châu, triển khai bi pháp, diễn hóa thành một vùng không thời gian vòng xoáy, trôi nổi ở giữa không trung điên cuồng xoay tròn không thôi. Mà những kia đánh giết mà xuống uy thế dọa người Long Viêm kiếp lôi vừa mới giáng lâm, đều không ngoại lệ liền bị cái kia một cơn lốc xoáy kiềm chế, na di lệch khỏi phương hướng, sau đó dựa theo Trần Tịch tâm ý, bị mạnh mẽ quăng bay ra đi, xông hướng kia giết mà đến Thái Kính Đế quân tiêu diệt mà đi. Không được, mau tránh, đáng chết. Thái Kính Đế quân đoàn người thấy này, sắc mặt lại là chìm xuống, trong lòng vừa giận vừa sợ lại bất ức, cái nào sẽ nghĩ tới, bọn họ đường đường thiếu hạo thị đại nhân vật, càng có một vị đế quân tòa chấn, nhưng hôm nay càng sẽ bị một đạo tổ thần trung kỳ người trẻ tuổi đùa bỡn ở cổ trướng trong lúc đó. Nhưng trong lòng tức giận nữa bất ức, ở bực này tình cảnh dưới, bọn họ vẫn là không dám có bất kỳ thất lễ, theo bản năng né tránh chống đối, không dám cùng những kia Long Viêm kiếp lôi trực diện cứng rắn chống đỡ. Ầm ầm ầm ầm. Trong khoảng thời gian ngắn, khu vực này tất cả đều là kiếp lôi oanh tiếng nổ, như từng viên một thiên thạch từ vực ngoại rơi rụng mà tới, tạp gặp thời không nổ tung, đại địa giãn nước, khắp nơi hiện ra sụp đổ, tan vỡ, hỗn loạn dấu hiệu. Mà Thái Kính Đế quân đoàn người thì lại khác nào thằng hề giống như vậy, bị bức ép đến liên tiếp né tránh, vô cùng chật vật đến cực hạn. Chương 1796, qua ải. Chương 1796, qua ải. Giang giác. Mặc dù là liên tục né tránh, như trước có một tên tổ thần cường giả bị một đạo Long Viêm kiếp lôi bắn trúng, tại chỗ bị đánh giết, cả người huyết nhục, thần hồn trong nháy mắt hóa thành bột mịn, trừ khử thế gian. Tình cảnh này vừa sợ đến cái kia Thái Kính Đế quân các loại, chờ, người chấn động trong lòng, vẻ mặt biến ảo không ngừng, càng phẫn nộ, tức giận đến sắp thổ huyết. Một cái tổ thần trung kỳ người trẻ tuổi mà thôi, nhưng mượn Long Viêm kiếp lôi, lục tục giết chết bọn họ bên này hai vị tổ thần cảnh cường giả, điều này làm cho bọn họ làm sao tiếp thu đạt được. Vô liêm sỉ. Thái Kính Đế quân giận râu tóc dựng lên, giống to lên tiếng. Có thể còn không chờ hắn hành động, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, lại là một chuỗi kiếp lôi đánh giết mà tới, làm hại hắn âm thanh im bặt đi, không thể không lần thứ hai chật vật né tránh. Cái kia lung túng phẫn nộ lại bất ức dáng dấp, như bị ngoại giới người tu đạo nhìn thấy, không phải cười đến rụng răng không thể. Mà Thái Kính Đế quân bên người cái kia chỉ còn lại hai tên tổ thần cường giả thì lại không may mắn như vậy, ở thời gian sau này bên trong, liên tiếp bị xóa bỏ đi. Đây chính là Long Viêm kiếp lôi khủng bố chỗ, nó đến từ Long Xảo Sơn tầng thứ nhất vùng cấm, chính là năm đó tổ Long đạo chủ ngã xuống thì bày xuống, ẩn chứa cả người sức mạnh, căn bản không phải tầm thường có thể so với. Đáng ghét. Thái Kính Đế quân đã tức giận đến nổi trận lôi đình, muốn rách cả mỹ mắt. Thân là Thiếu Hạo thị một vị quyền bính ngập trời trưởng lão đại nhân vật, thân là một tên nắm giữ cái thế thần uy đế quân cảnh tồn tại, từ tu hành đến nay, hắn chưa từng chịu đến quá như vậy thất bại cùng nhục nhã. Chỉ là truy sát từng người đều chưa biết người trẻ tuổi mà thôi, liền để hắn lần này mang đến một đám tổ thần cường giả toàn bộ diệt gặp nạn, này nếu là chuyến đi, khắp thiên hạ lại nên làm gì đối xử hắn Thái Kính Đế quân? Mà hắn lại nên làm gì hướng về dòng họ bàn giao? Thái Kính Đế quân triệt để nổi giận, thậm chí muốn điên cuồng nổi khủng, khuôn mặt đều vặn vẹo dữ tợn lên, như nổi giận viễn cổ hung thú, cả người thả ra khủng bố cực kỳ khí thế. Ầm ầm ầm. Quanh người hắn thần diễm lóe ra, như cái thế ma thần giáng lâm thế gian, lớn tiếng gầm thét lên, hướng xa xa phóng đi. Tuy rằng thống mất một đám thuộc hạ, nhưng hôm nay còn sót lại hắn một người, trái lại để hắn lại không có bất luận cái gì ràng buộc, không nữa tất phân tâm đi bảo vệ những người khác. Ở bực này tình huống dưới, càng là để hắn chống lại rồi tầng tầng đánh giết mà tới Long Viêm kiếp lôi, bắt đầu hướng Long Xảo Sơn nơi sâu xa tới gần. Bất quá so với Trần Tịch đoàn người, Thái Kính Đế quân tốc độ rõ ràng muốn chậm chậm rất nhiều. Nguyên nhân chính là ở Trần Tịch lấy ra Long Nguyên Tiềm Linh Châu lấy Di Hoa Tiếp Mộc thủ đoạn, đem tất cả Long Viêm kiếp lôi giá họa đến Thái Kính Đế quân trên người. Mà Thái Kính Đế quân nhưng chỉ có thể dựa vào tự thân sức mạnh đi cứng rắn chống đỡ, ở bực này tình huống dưới, hắn muốn lập tức đuổi theo Trần Tịch cũng là căn bản chuyện không thể nào. Bất quá Thái Kính Đế quân đã không lo được những này, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, lao ra mảnh này vùng cấm, dù như thế nào cũng muốn giết chết Trần Tịch. Thiếu Hạo thị sao, không nghĩ tới bọn họ lại bị này đến từ đế vực Kim thị người trẻ tuổi cho làm thành dáng dấp như vậy, có thể nói là bộ mặt mất hết. Xa xa ngọn thần sơn kia đỉnh, một thân tử y, khuôn mặt đẹp trai khác nào thiếu niên Đông Bá Văn từ lâu nhận ra Thái Kính Đế quân đoàn người thân phận, khi nhìn thấy cái kia từng cái Thiếu Hạo thị tổ thần cường giả bị kiếp lôi đánh giết mà chết sau, hắn không khỏi lắc lắc đầu. Nhưng chợt, Đông Bá Văn trong con ngươi liền nổi lên một vệt vẻ kinh dị, không đúng, đế vực Kim thị cùng Thiếu Hạo thị như thế, tất cả đều cùng Thái Thượng giáo quan hệ không ít, hai người này dòng họ trong lúc đó không nên sẽ như vậy đối chọi gay gắt mới là. Chẳng lẽ, người trẻ tuổi kia không phải đế vực Kim thị hậu duệ? Nói như vậy, trong tay hắn Long Nguyên Tiềm Linh Châu e sợ không phải hắn nguyên bản hẳn là nắm giữ. Chức, bởi vì Long Nguyên Tiềm Linh Châu duyên cớ, Đông Bá Văn theo bản năng đem Trần Tịch coi là đế vực Kim thị hậu duệ, có thể vào lúc này nhưng đột nhiên ý thức được, chính mình trước phán đoán sai lầm. Thật cổ quái một cái tiểu tử, tổ thần trung kỳ tu vi, nhưng có thể xông qua tầng tầng cửa ải, đặt chân này Long Xảo Sơn bên trong, bên người lại cùng một con kim đồng mi hầu cùng một con lai lịch bí ẩn quái điểu, bây giờ càng là liền đế vực Kim thị tiên thiên linh bảo cũng bị nắm giữ, tất cả những thứ này gộp lại, nhưng là có vẻ quá mức thần bí. Đông Bá Văn càng nghĩ càng cảm giác được Trần Tịch bất phàm, không nhịn được lần thứ hai đưa ánh mắt nhìn phía Trần Tịch bên kia. Đã thấy Trần Tịch đám người bọn họ dáng vẻ ung dung đang tự từng bước một ở tầng thứ nhất vùng cấm bên trong tiến lên, đã sắp muốn tới gần bên này. Mà bởi vì trưởng khống Long Nguyên Tiềm Linh Châu duyên cớ, cái kia không ngừng từ không trung đánh giết mà xuống Long Viêm kiếp lôi cũng là căn bản không thương tổn tới bọn họ mảy may. Không trách vậy chỉ đổ thừa điệu giọng điệu dám kiêu ngạo như thế, bọn họ dựa vào bảo vật này đúng là thật có thể đến này tầng thứ hai cấm địa. Trước, Lão Bạch vẫn cùng Đông Bá Văn ngôn từ giao phong, khiến cho đến người sau trong lòng cũng mơ hồ có một tia không nhanh, mà khi mắt thấy tình cảnh này thì, Đông Bá Văn cũng không khỏi có chút thay đổi sắc mặt, thu hồi trong lòng một tia xem thường. Hừ, nhìn cái gì vậy, có phải là hối hận lời mới vừa nói quá mức tuyệt đối? Lão Bạch vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Đông Bá Văn trông lại ánh mắt, không khỏi ngạo nghễ ưỡn ngực, hừ lạnh một tiếng. Ha ha, bản tọa xác thực không nghĩ tới, các ngươi lại nắm giữ Long Nguyên Tiềm Linh Châu, không nói chuyện cũng không thể nói quá mãn. Tầng thứ nhất vùng cấm tuy có thể bị các ngươi vượt qua, có thể này tầng thứ hai vùng cấm mà. Đông Bá Văn âm thanh hời hợt, nói xong lời cuối cùng, hắn khẽ mỉm cười liền thu hồi ánh mắt, không cần phải nhiều lời nữa. Hiển nhiên, hắn cũng không cho là Trần Tịch bọn họ có thể xông qua tầng thứ hai vùng cấm. Ha, lão tổ ta vẫn là vừa nãy câu nói đó, ngươi không làm nổi, không có nghĩa là chúng ta không làm nổi, chúng ta đi nhìn. Lão Bạch liên tục cười lạnh. Trong quá trình này, Trần Tịch vẫn không nói lời nào. Tâm tư của hắn vẫn đặt ở hóa giải cùng trưởng khống Long Viêm kiếp lôi trên. Khi, làm, mắt thấy Thái Kính Đế quân bên người từng vị Thiếu Hạo thị tổ thần cường giả bị đánh giết thì, trong lòng hắn cũng không khỏi vui sướng cực kỳ. Nguyên bản một hồi trở về Thần Diễn Sơn hành động, lại bị những người này nửa đường chặn đường, một bộ muốn đem chính mình triệt để bắt giết tư thế, khiến cho đến Trần Tịch trong lòng cũng không khỏi nổi trận lôi đình. Vì thế, Trần Tịch thậm chí bị bức ép trốn vào này một mảnh vong linh tinh hệ bên trong, không ngừng bỏ chạy, cho đến lúc này thế cuộc vừa nãy bắt đầu xoay chuyển, trở nên đối với hắn có lợi lên, trong lòng tự nhiên là vui sướng cực điểm. Bất quá Trần Tịch cũng không dám khinh thường, bởi vì cho đến lúc này, Thái Kính Đế quân như trước là lông tóc không tổn hại, mà lại đang tự chậm chậm tới gần lại đây. Trần Tịch trước từng cùng đế vực Diệp thị Nam Độ đế quân giao thủ, trong lòng cực kỳ rõ ràng muốn giết chết một vị đế quân có cỡ nào khó khăn cùng hung hiểm. Mà cứ hắn phán đoán, này Thái Kính Đế quân thực lực so với cái kia Nam Độ đế quân mạnh hơn một đoạn dài. Trong lòng tự không dám có bất kỳ bất cẩn rồi. Ở bực này tình huống dưới, hắn duy nhất cần phải làm là dành thời gian vượt qua mảnh này tràn ngập Long Viêm kiếp lôi khu vực, không ngừng kéo dài cùng Thái Kính Đế quân khoảng cách, lấy này đến tách ra cùng đối phương phát sinh trực tiếp va chạm. Ầm, ầm, ầm. Theo thời gian chuyển rời, từng đạo huyễn lượng Long Viêm kiếp lôi không ngừng đánh giết mà xuống, nổ vang rung động khắp nơi, vang vọng bát phương, tràn ngập hủy diệt đất trời khí tức. Chân tịch đám người bọn họ ở tiến lên. Xa xa trên ngọn thần sơn Đông Bá Văn cũng đã nhắm mắt đả tọa, không tiếp tục để ý tất cả những thứ này. Thời khắc này liền ngay cả Thái Kính Đế quân cũng đã khôi phục bình tĩnh, vẻ mặt lạnh lẽo mà túc sát, ngược lại từng đạo kiếp lôi tiến lên, cả người sát cơ quanh quẩn, ánh sáng thần thánh lần trốn, có vẻ khiếp người cực kỳ. Một nén nhang sau, âm một tiếng, Trần Tịch chỉ cảm thấy cả người nhẹ đi, thoát ly cái kia tầng thứ nhất vùng cấm trường lực, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục đi ra này bao trùm Long Viêm kiếp lôi tầng thứ nhất khu vực. Quả nhiên như Lão Bạch nói, Long Nguyên Tiềm Linh Châu đã gặp không ít hư hao. Trần Tịch nhìn trong lòng bàn tay bảo vật, chỉ thấy nó toàn thân ánh sáng lộng lẫy lờ mờ, khí tức cũng là không còn nữa trước như vậy chân bóng viên mãn, lại như một viên sáng sủa minh châu bịt kín một chút loang lổ bụi trần. Đây chính là một cái tiên thiên linh bảo, bị như vậy hư hao, uy lực tất nhiên sẽ yếu bất không ít, đổi làm cái khác người tu đạo thấy này, không phải đau lòng dọn, nhỏ máu không thể. Nhưng Trần Tịch đã rất hài lòng, có thể dựa vào bảo vật này hữu kinh vô hiểm vượt qua cái kia tầng thứ nhất vùng cấm, tuyệt đối toán vật tận dụng. Trần Tịch nhìn lại liếc mắt một cái, thấy Thái Kính Đế Quân bóng người chính đang nơi cực xa tới gần lại đây, tốc độ tuy chậm, có thể không tốn thời gian dài cũng đủ để vượt qua này tầng thứ nhất vùng cấm. Điều này làm cho Trần Tịch không khỏi nhíu mày, nhanh chóng truyền âm nói, Lão Bạch, này tầng thứ hai vùng cấm nên ứng đối ra sao? Dựa theo cái kia Đông Bá Văn lời giải thích, cái kia tầng thứ hai vùng cấm chính là trước mắt 18 tòa thần sơn, chính là tổ long đạo chủ ngã xuống thì lực lượng bản nguyên biến thành, sắt kiếp nặng, khiến cho đến cũng chỉ có nửa bước đạo chủ cấp độ tồn tại, mới có một tia hy vọng có thể xông qua. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, cái kia Đông Bá Văn tuy thân là một vị 9 sao đế quân, có thể ở đây vừa tải 8.000 năm, bây giờ cũng như trước bị nhốt ở đây, không cách nào hướng phía trước vượt qua một bước. Có này liền có thể biết này tầng thứ hai vùng cấm khủng bố. Ta phương pháp kia có chút mạo hiểm, nhưng lại có thể thử một lần. Lão Bạch trầm mặc chốc lát, vẻ mặt trở nên hiếm thấy trở nên nghiêm túc, đạo chủ sức mạnh bản nguyên quá mạnh, dù cho là gặp nạn sau khi ngã xuống để lại sức mạnh, như trước đủ để giết chết đạo chủ trở xuống tồn tại. Trần Tịch trong lòng dùng mình, hỏi, đến tột cùng là phương pháp gì? Lão Bạch thấy này, nhưng là nở nụ cười, nói, còn nhớ Lao Tổ ta trước đã nói sao, nếu là này phương pháp có thể được, không chỉ có thể để chúng ta thuận lợi xông qua cái kia tầng thứ hai vùng cấm, đồng thời vẫn có thể đem Long Nguyên Tiềm Linh Châu triệt để chữa trị, uy thế so với Di Vãng trở nên cường đại hơn. Trần Tịch không nhịn được nhíu mày, tức giận nói, ta đang hỏi ngươi là phương pháp gì? Lão Bạch lần này không giấu giếm nữa, nhanh chóng truyền âm cho Trần Tịch, đạo chủ lực lượng bản nguyên để lại đến nay, vô hình vô chất, nhưng cũng tràn ngập lớn lao sắc cơ, muốn phải đề phòng cùng chống đỡ, hầu như là chuyện không thể nào, nhưng đừng quên, trong tay ngươi Đại La Thiên Võng, nhưng là đủ có thể đi săn đến trong thiên địa bất kỳ mịt mở lực lượng lượng. Không giống nhau, không chờ Lão Bạch nói xong, Trần Tịch liền ngắt lời nói, Đại La Thiên Võng xác thực bất phàm, nhưng là lấy sức mạnh của ta đi tế dùng, chỉ sợ căn bản là không có cách nào làm đến một bước này. Lão Bạch xem thường nói, không thử một lần, ngươi lại sao có thể biết không được. Đây chính là ta nói tới nguy hiểm, bất quá cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, coi đời này nào có thập toàn thập mỹ thanh thản biện pháp. Trần Tịch nhất thời do dự, đến tuột cùng. Có muốn hay không thử một lần? Chương 1797, Vạn Trượng Bóng Người. Chương 1797, Vạn Trượng Bóng Người. Do dự, đại diện cho có một loại nào đó lo lắng. Để Trần Tịch lo lắng tuyệt không chỉ là đi mạo hiểm lấy Đại La Thiên Võng đi sông lớp cấm chế thứ hai, then chốt còn ở chỗ cái kia xa xa thần sơn đỉnh, còn chiếm giữ một vị 9 sao đế quân. Mặc dù đối phương biểu hiện cũng không có bất luận cái gì ác ý, có thể Trần Tịch cũng không dám liền như vậy sơ sẩy bất cẩn rồi. Huống chi, ở phía sau còn có một vị Thái Kính Đế Quân đang không ngừng tới gần, khiến cho đến Trần Tịch càng không thể không cảnh giác lên. Ngươi là lo lắng cái kia 9 sao đế quân. Lão Bạch tự nhìn ra Trần Tịch tâm tư, không khỏi truyền âm nói, yên tâm đi, tên kia bị vây ở nơi đó bước đi liên tục khó khăn, muốn nhân cơ hội xuống tay với chúng ta, đầu tiên đến có thể chống đỡ được cái kia vùng cấm bên trong tràn ngập đạo chủ lực lượng bản nguyên. Dừng một chút, nó tiếp tục nói, chỉ cần chúng ta xuất kỳ bất ý, sớm tiến vào tầng thứ hai vùng cấm bên trong, hắn nhất định không làm gì được chúng ta. Trần Tịch cau mày nói, làm sao xuất kỳ bất ý? Lão Bạch không khỏi đắc ý nở nụ cười, lẽ nào ngươi không nhìn ra, cái tên này rõ ràng cho rằng chúng ta không sống qua được cái kia tầng thứ hai vùng cấm, ở bực này tình huống dưới, lấy thân phận của hắn cũng sẽ không đối với một mình ngươi hậu sinh vãn bối động thủ, ngược lại, hắn thậm chí sẽ thờ ơ lạnh nhạt, nhìn một chút chúng ta đến tột cùng sẽ dùng thủ đoạn gì đi xông tầng thứ hai vùng cấm, mà đây chính là chúng ta cơ hội. Trần Tịch trầm ngâm chốc lát, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng. Rất nhanh, Trần Tịch bọn họ liền tới đến đệ nhất tòa thần sơn đỉnh. A, các ngươi thật muốn xông này tầng thứ hai vùng cấm? Một bộ tử y Đông Bá Văn từ lúc tọa bên trong mở mắt ra, miết mắt thấy cách mình ngàn trượng ở ngoài Trần Tịch bọn họ, không khỏi ung dung bật cười. Làm sao, chẳng lẽ ngươi lo lắng chúng ta xông qua, để ngươi vị này 9 sao đế quân có vẻ quá vô năng? Lão Bạch châm chọc mở miệng, không ý kỵ tí nào đối phương. Ngươi này chim nhỏ miệng thật là đủ nham hiểm, thôi, bản tọa cũng không tính toán với các ngươi, nếu muốn tìm cái chết, vậy thì mời liền. Đông Bá Văn có vẻ rất có phong độ, chỉ là lắc đầu nở nụ cười. Liền lười sẽ cùng Lão Bạch tính toán. Lão Bạch nhưng là đắc ý cười cợt, nó muốn chính là hiệu quả như thế này, như này Đông Bá Văn liều lĩnh ngăn cản bọn họ, đó mới gọi không thể tưởng tượng nổi. Mà từ đầu đến cuối, Trần Tịch đối với tất cả những thứ này cũng không từng quan tâm quá nhiều, hắn đi tới nơi này đỉnh núi sau khi, ngay khi quan sát tỉ mỉ xa xa tất cả. Dưới chân bọn họ ngọn thần sơn này cao vút trong mây, chính là tầng thứ 2 vùng cấm đệ nhất tòa thần sơn, từ nơi này nhìn sang, xa xa còn phân biệt đứng sừng sững 17 tòa thần sơn. Mỗi một tòa thần sơn tất cả đều cổ lão hùng hồn, tràn ngập một luồng làm người ta sợ hãi khủng bố khí tức, tối nghĩa mà thần bí, phảng phất như nơi đó là vô tận vực sâu, có thể nuốt hết tất cả người ngoại lai. Đây chính là Long Xảo Sơn tầng thứ 2 vùng cấm, cũng là đi về vị kia tổ Long đạo chủ thi hài nơi cuối cùng một cửa ải, từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu kinh thế đại nhân vật nuốt hận dừng lại với này. Chuẩn bị xong chưa? Bên tai truyền đến lão Bạch âm thanh. Trần Tịch gật gật đầu, sau đó hít sâu vào một hơi, dựa theo lão Bạch giao phó, đem bên người Kim Đồng Mi Hầu tiểu bảo tăng lên, như thế làm cũng là để tránh khỏi ở vừa tải trong quá trình lệnh tiểu bảo gặp bất trắc. Làm xong tất cả những thứ này, Trần Tịch trong con ngươi đã hết là vẻ kiên định, nói, bắt đầu đi. Nói, hắn một bước bước ra, chân đạp hư không hướng về phía trước đi. Vụ. Ngay khi hắn từ này đệ nhất tòa thần sơn đỉnh cất bước đi ra ngoài một khắc đó, một luồng gián mùa, thần bí, lớn lao gợn sóng đột nhiên từ thiên địa khuyết tán mà ra, khiến cho đến thiên địa biến sắc, vạn sự vạn vật vào đúng lúc này đều đột nhiên vặn mẹo. Bầu trời, trở nên đen kịt, khác nào rơi vào vĩnh trong đêm trầm luân. Cấp độ kia tình cảnh, thật giống như tận thế giáng lâm, phải đem hết thể đều xóa bỏ, có vẻ dọa người cực kỳ. Ầm ầm. Đột nhiên trong lúc đó, một luồng kinh thiên động địa nổ vang vang vọng, Trần Tịch chỉ cảm thấy hoa mắt, xa xa trong hư không càng hiện ra một bóng người đến. Thân ảnh kia có tới cao vạn trượng, đỉnh đầu bầu trời, chân đạp đại địa, sừng sững bên trong đất trời, tựa hồ đã đứng thẳng ngàn tỷ năm năm tháng, tuyên cổ bất động. Hầu như là đồng thời, một luồng cổ lão mênh mông cửu viễn khí tức, đột nhiên từ này cao vạn trượng bóng người trên truyền ra, trong nháy mắt tiếp theo, từng đạo sáng sủa chói mắt kim quang hiện lên, tràn đầy ở cái kia vạn trượng bóng người mỗi một tấc da thịt trên dưới. Ầm ầm ầm ba. Thân ảnh ấy khí thế thực sự quá mức dọa người, quá mức vô lượng, vẹn vẹn đứng thẳng, quanh thân khí thế liền dường như đại đạo hoành chấn động, phản âm tụng kinh giống như vang vọng gần sóng. Vùng thế giới này vào đúng lúc này đều phảng phất như bị cái kia một đạo vĩ đại bóng người tràn ngập, ánh vàng ngàn tỷ, pháp lực vô biên, như một vị từ vắng lặng bên trong thức tỉnh một vị tiên thiên thần linh, khiến cho người không tự chủ lòng sinh nhỏ bé mênh mông cảm giác. Đây là Trần Tịch trong lòng mạnh mẽ chấn động, hít vào một ngụm khí lạnh. Dù cho từ lâu rõ ràng này tầng thứ 2 vùng cấm cực kỳ khủng bố, có thể khi nhìn thấy như vậy một đạo vạn trượng cổ lao bóng người xuất hiện thì, hắn như trước không khỏi cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía, ngửi được một loại chí mạng giống như nguy hiểm khí tức. Không cần kinh hoàng, đây là cái kia tổ Long đạo chủ lưu lại lực lượng bản nguyên biến thành, tuy rằng khủng bố, nhưng cũng không có trí tuệ, ngươi mà lại ý theo ta trước dặn dò hành động chính là. Lão Bạch vẻ mặt cũng là lạ kỳ nghiêm nghị, nhanh chóng nhắc nhở Trần Tịch. Trần Tịch gật gật đầu. Đang định làm cái gì, lại nghe xa xa Đông Bá Văn bỗng nhiên mở miệng nói, tên kia chính là tổ Long đạo chủ ngã xuống thì lưu lại Long Nguyên chi phách, bản tọa cùng nó giao thủ 8000 năm lâu dài, triển khai các loại thủ đoạn, cũng không từng đem chế phục, các ngươi thật dự định đi tìm tử? Trần Tịch bước chân dừng một chút, cuối cùng vẫn là không để ý đến. Vụ. Trần Tịch lấy ra Long Nguyên Tiềm Linh Châu, xoay tròn trôi nổi giữa không trung, thả ra từng luồng cổ lão long lực gợn sóng. Sau đó hắn nhấc bộ hướng phía trước bước đi. Thật là một tiểu tử quật cường, nếu một mực muốn chết, vậy cũng đừng trách bản tọa không có nhắc nhở các ngươi. Đông Bá Văn thấy này không khỏi lắc lắc đầu, vốn định nhắm mắt tính tu, có thể cuối cùng vẫn là nhịn không được, đưa mắt nhìn quá khứ. Hắn cũng hiếu kỳ, một cái tổ thần trung kỳ người trẻ tuổi mà thôi, đến tột cùng là ai cho hắn lớn như vậy tự tin, lại đảm dám một thân một mình lang bạt này liền nửa bước đạo chủ đều cảm thấy cất thủ vô bị cấm địa. Ẩm. Ngay khi Trần Tịch cất bước tiến lên một khắc đó, cái kia một đạo vạn trượng vĩ đại bóng người đột nhiên quay đầu, một đôi huyền như là mặt trời chói chang con mắt chiếu rọi mà xuống, ánh mắt kia càng giống như thật, đâm thủng thời không, trong nháy mắt khóa chặt Trần Tịch. Trong nháy mắt, Trần Tịch chỉ cảm thấy thần hồn đều một trận chiến túc, sắp nứt cả tim gan, cả người lỗ chân lông cùng nhau đứng chồng ngược lên, cả người đều cứng ngắc ở nơi đó. Vụ. Giữa không trung, Long Nguyên Tiềm Linh Châu phát sáng, tràn ngập cổ lão long lực, bao phủ Trần Tịch quanh thân. Càng là đem hắn gặp uy hiếp một chút trục xuất hóa giải. Hả? Một đạo vận đục tối nghĩa âm thanh như sấm rền tự từ cái kia một đạo vạn trượng bóng người bên trong truyền đạt mà ra, tự cảm thấy có chút nghi hoặc. Quả thế, cái tên này chính là tổ Long đạo chủ lực lượng bản nguyên biến thành, cùng Long Nguyên Tiềm Linh Châu sức mạnh bắt nguồn từ một mạch, ở bực này tình huống dưới, nó nhất thời nửa khắc sẽ không xuống tay với ngươi. Lão Bạch đột nhiên phân chân lên, nhanh chóng truyền âm nói, mau mau nhanh, lấy ra Đại La Thiên Võng. Một lần đem cái tên này cho trói buộc rồi. Có thể đã như thế, nó chẳng phải là sẽ bị làm tức giận mà động thủ. Trần Tịch cau mày. Ngươi mặc dù không động thủ, có thể ngươi cho rằng nó sẽ trơ mắt nhìn ngươi vượt qua mảnh này vùng cấm. Lão Bạch tức giận nói. Trần Tịch hé mắt, cuối cùng cắn răng một cái, đột nhiên giơ tay ném đi, một đoàn mát lạnh còn như ánh sao tự ánh sáng lộng lây khuyết tán mà ra, giữa trời đột nhiên hóa thành một cái lưới lớn, càng là dễ như ăn bánh liền đem cái kia một đạo vạn trượng bóng người cho bao lại. Ồ! Hầu như là đồng thời, phía sau truyền đến cái kia Đông Bá Văn tiếng kinh hô, Đại La Thiên Võng. Nguyên lai ngươi là Thần Diễn Sơn truyền nhân. Lão Bạch thầm hô một tiếng gay go, chợt quát lên, Trần Tịch, còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh hành động. Căn bản không cần nhắc nhở, Trần Tịch liền từ lâu ý thức được thế cuộc gấp gáp, lập tức đột nhiên vận chuyển toàn bộ tu vi, quanh thân phóng thích ngàn tỷ ánh sáng thần thánh, đột nhiên hét dài một tiếng, liền đem cái kia Long Nguyên Tiềm Linh Châu mạnh mẽ đầu ném ra ngoài. Mục tiêu chính là cái kia bị trói buộc ở Đại La Thiên Vong bên trong vạn trượng bóng người. Nhưng mà, hắn động tác tuy nhanh, có thể cái kia do Tổ Long Đạo chủ lực lượng bản nguyên biến thành bóng người phản ứng càng nhanh, hơn đang bị Đại La Thiên Vong ràng buộc thì, nó liền trầm giọng lạnh rên một tiếng, nhẹ nhàng khoát tay, liền đem long trọng ở trên người vong lớn cho nắm lấy hiên lên. Làm người ngơ ngác chính là, nó cái tay kia rõ ràng là một con thương lân nằm dày đặc, sắc bén tràn ngập rất nhiều thần bí cao quý hoa văn vuốt rồng. Này vuốt rồng phóng thích sức mạnh càng là khủng bố, Đại La Thiên Vong quả thực như không đỡ nổi một đòn tơ liêu giống như, bị nó dễ dàng nắm lên, mạnh mẽ lôi kéo lên, tự phải đem nghiền nát. Không được. Trần Tịch cùng Lão Bạch cùng nhau biến sắc. Ở kế hoạch của bọn họ bên trong, đầu tiên là lấy Đại La Thiên Vong đến ràng buộc cái kia Tổ Long Đạo chủ lực lượng bản nguyên biến thành vĩ đại bóng người, sau đó lại lấy ra Long Nguyên Tiềm Linh Châu, đi rút lấy cái kia vĩ đại bóng người trên người sức mạnh. Dù sao, cái kia Long Nguyên Tiềm Linh Châu cùng Tổ Long Đạo chủ lực lượng bản nguyên tất cả đều là Long tộc tiên thiên lực lượng, bắt nguồn từ một mạch, chỉ cần bị Long Nguyên Tiềm Linh Châu tiến vào cái kia vạn trượng bóng người trong cơ thể, tuyệt đối không đến nỗi gây nên đối phương phản kháng. Đã như thế, thì có thể làm cho Trần Tịch khống chế Long Nguyên Tiềm Linh Châu đến rút lấy sức mạnh của nó, do đó đạt đến giết chết mục đích của đối phương. Có thể lệnh Trần Tịch cùng Lão Bạch tất cả đều vạn không nghĩ tới chính là, cái kia vạn trượng bóng người sức mạnh càng sẽ kinh khủng như thế, ở sự công kích của nó dưới, liền Đại La Thiên Võng bực này khoáng thế thần bảo cũng như này chi không thể tả, nhất thời đánh bọn họ một trở tay không kịp. Càng đòi mạng chính là, cái kia vạn trượng bóng người dù chưa từng đem Đại La Thiên Võng hủy diệt, nhưng lại đột nhiên lần thứ hai dò ra một con vớt rồng, cách không hướng Trần Tịch bọn họ bên này tiêu diệt mà tới. Ầm. Cái kia một con vớt rồng thương lân nằm dày đặc, cuốn quanh tối nghĩa cao quý long văn, khắc nào che trời chi mạc, tiêu diệt mà xuống, tự bầu trời sụp đổ giống như vậy, làm người căn bản là không thể trốn đi đâu được, không thể tránh khỏi. Trốn. Lão Bạch rít gào. Nó rõ ràng, chính mình vẫn là khinh thường một vị đạo chủ sức mạnh bản nguyên, cho nên mới phải lệnh cục diện trở nên như vậy chi bị động. Đáng chết. Hầu như là đồng thời, Trần Tịch sắc mặt cũng là chìm xuống, quay đầu liền dự định né tránh, căn bản không nghĩ tới, phủ vừa động thủ, sẽ rơi vào bực này hung hiểm cực kỳ hoàn cảnh bên trong, thậm chí ngay cả Đại La Thiên Vong cũng có thể liền như vậy thất lạc đi. Dầm. Bất quá, ngay khi Trần Tịch muốn lắc mình trở về một sát na kia, một mảnh liễm diễm hừng hực màu tím thần hà đột nhiên khuyết tán mà ra, cấp lúc trước cùng cái kia tiêu diệt mà tới vướt rồng cứng rắn chống đỡ một đòn. Nay càng là cái kia 9 sao đế quân Đông Bá Văn ra tay rồi. Chương 1798, chỉ điểm tri ân. Chương 1798, chỉ điểm tri ân. Màu tím ánh sáng thần thánh bốc hơi, mang theo vô thượng đế quân lực lượng, mạnh mẽ cùng cái kia một con tre trời vướt rồng đụng vào nhau, sinh ra đinh thai nhức góc bạo âm, ánh sáng thần thánh bắn tóe, khuyết tán bát phương. Bực này giao phong, có thể nói là kinh thiên động địa, khiến cho đến Trần Tịch hầu như đều không có phản ứng lực lượng, chớ nói chi là làm ra bất kỳ cái gì hành động. Hết cách rồi, bất kể là cái kia do Tổ Long Đạo chủ lực lượng bản nguyên biến thành bóng người, vẫn là lúc này ra tay 9 sao đế quân Đông Bá Văn, tất cả đều mạnh mẽ quá đáng, mới chỉ Tổ Thần Trung Kỳ Trần Tịch nhất định không cách nào cùng sánh vai. Hừ! Vạn trượng bóng người tự bị đau, phát sinh một tiếng phẫn nộ hừ lạnh, tự như tiếng sấm rung động thiên địa. Nhân cơ hội này, cái kia Đông Bá Văn nhưng là một phát bắt được Trần Tịch, đem cho mang về đệ nhất tòa thần sơn đỉnh. Được rồi, hiện tại an toàn, tên kia tuy lợi hại, có thể chỉ cần không đặt chân cái kia tầng thứ hai vùng cấm, nó là không sẽ chủ động công kích. Đông Bá Văn tự ám thở ra một hơi. Ngươi muốn làm gì? Trần Tịch tuy ngạc nhiên nghi ngờ, vẻ mặt vẫn như cũ trầm tĩnh, hắn không hiểu nổi Đông Bá Văn vì sao phải ra tay giúp chính mình. Là vì Đại La Thiên Võng? Hoặc là vì Long Nguyên Tiềm Linh Châu? Yên tâm, đổi làm những người khác, bản tọa từ lâu cướp đi hai món trí bảo này, nhưng sẽ không đối với ngươi động cường. Đông Bá Văn nhìn Trần Tịch nói rằng, cái kia một tấm lạnh lùng hờ hững trên mặt càng nổi lên một vệt ý cười, cảm khái nói, kỳ thực bản tọa sớm hẳn là đoán được, coi đời này có thể bồi dưỡng được như ngươi như vậy tuyệt diễm nhân vật, cũng chỉ có Thần Diễn Sơn cấp độ kia tồn tại. Trần Tịch cũng không kinh sợ đối phương nhận ra mình lịch, hắn chỉ là có chút không hiểu nổi Đông Bá Văn thái độ đối xử với mình. Ngươi là Đại Tiên Sinh Vu Tuyết Thiện Đồ Nhi? Đồng nhiên, Đông Bá Văn mở miệng hỏi. Trần Tịch lắc đầu, điều này làm cho Đông Bá Văn không khỏi ngẩn ra, thế nhưng Trần Tịch đón lấy một câu nói, nhưng khiến cho hắn đột nhiên trận to hai mắt. Vu Tuyết Thiện chính là tại hạ Đại Sư Huynh. Trần Tịch trả lời rất bình thản. Đại Sư Huynh. Đông Bá Văn ở môi bên trong lặp lại một lần, vẻ mặt đột nhiên trở nên quái dị lên, tự ngạc nhiên, tự khó có thể tin, cuối cùng hóa thành vẻ phức tạp, không nghĩ tới, ngươi càng là Thần Diễn Sơn chi chủ đệ tử thân truyền. Nói đến đây, hắn hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, cái kia gương mặt đẹp trai giáp trên đã mang tới một vẻ thân thiện nụ cười, nói, ngươi không cần căng thẳng, nếu là Đại Tiên Sinh sư đệ, cái kia liền không phải người ngoài. Này ngược lại là lệnh Trần Tịch ngớ ngẩn, kinh ngạc nói, lời ấy nghĩa là sao? Đông Bá Văn nói, năm đó ta vốn muốn bái sư Thần Diễn Sơn, nhưng cũng không thể toại nguyện, trong lòng vẫn dẫn cho rằng hám, bất quá, ta tuy không có thể trở thành là Thần Diễn Sơn môn nhân, nhưng cũng từ Đại Tiên Sinh nơi đó thu được rất nhiều chỉ điểm, cũng đối với thiệt thòi như vậy, ta mới có thể thuận lợi bước vào đế quân cảnh, cũng một đường tu hành đến nay. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, cho nên nói, Đại Tiên Sinh cùng ta tuy không danh thầy trò phân, nhưng cũng đã có thầy trò tình nghĩa. Ngươi nếu là Đại Tiên Sinh sư đệ, vậy chúng ta dĩ nhiên là không phải người ngoài. Được nghe tất cả những thứ này, Trần Tịch không khỏi có chút bất ngờ, cái nào từng sẽ nghĩ tới, trước mắt vị này chín sao đế quân, năm đó càng chịu đến quá đại sư huynh Vu Tuyết Thiện chỉ điểm. Thì ra là như vậy. Hồi lâu sau, Trần Tịch cũng không khỏi cảm khái lên tiếng. Tuy nói Đại Tiên Sinh vẫn từ chối bằng vào ta làm đồ đệ, nhưng ở trong lòng ta, hắn đã cùng sư tôn không khác nhau gì cả, dựa theo loại này bối phận, ta còn phải hoán ngươi một tiếng tiểu sư thúc mới đúng. Đông Bá Văn tung nhiên cười nói. Thân là một tên chín sao đế quân, hắn càng nói ra những lời ấy, thậm chí không tiếc lấy vãn bối tự xưng, này như bị ngoại giới biết, không phải bị ngoác mồm kinh ngạc không thể. Này bối phận nếu thật sự xác định, có thể không khỏi thật là làm cho người ta trố mắt ngoác mồm, một cái chín sao đế quân xưng hô một cái tổ thần trung kỳ người trẻ tuổi vì là tiểu sư thúc, ai dám tưởng tượng. Bất quá Trần Tịch có thể không cho là như vậy, hắn biết rõ, Đông Bá Văn sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là nhân vì chính mình đại sư huynh Vu Tuyết Thiện, mà không phải là bởi vì mặt mũi của chính mình lớn bao nhiêu. Không dám làm, kính xin gọi ta Trần Tịch liền tốt. Trần Tịch chắp tay nói. Cũng tốt. Đông Bá Văn mỉm cười gật đầu. Được rồi, các ngươi đừng nói nhảm có được hay không. Nếu là người mình, vậy thì cùng đi sông này tầng thứ hai vùng cấm, đỡ phải đêm dài lắm ngộng. Vẫn chưa từng mở miệng nói chuyện lão bạch thấy này lại không nhịn được lên tiếng. Trần Tịch nghe vậy, không khỏi liếc mắt nhìn Đông Bá Văn. Đông Bá Văn cười nói, nói không sai. Nếu là người mình, ta tự sẽ dốc toàn lực giúp các ngươi sống qua nơi đây, đổi làm trước, ta hay là không dám nói này mạnh miệng, bất quá có cái kia Long Nguyên Tiềm Linh Châu cùng Đại La Thiên Võng, muốn làm đến một bước này, nhưng là có niềm tin chắc chắn. Lão Bạch tự có chút sốt sắng, cảnh giác nói, ta nói vị bằng hữu này, chúng ta cũng không có cầu ngươi hỗ trợ, nếu thật sự sống qua này tầng thứ hai vùng cấm, tìm ra cái kia tổ Long Đạo chủ lưu lại cơ duyên, ngươi cũng không thể theo chúng ta cướp. Trần Tịch nghe vậy, không khỏi chừng một chút lão Bạch. Người sau nhưng cũng không để ý tới, chỉ là đem con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đông Bá Văn. Thế này, Đông Bá Văn trầm mặc chốc lát, liền tức sảng khoái nói, được, ta bảo đảm sẽ không như thế làm. Nôn từ bình thản, nhưng lộ ra một vẻ kiên định len ken mùi vị. Hắn đã chờ đợi ở đây 8.000 năm, vẫn nhẫn mại không rời đi, chính là vì thu được cái kia một hồi cơ duyên, do đó làm mình thu được một kia thăng cấp đạo chủ cảnh giới cơ hội. Nhưng hôm nay vẹn vẹn bởi vì Trần Tịch chính là Vu Tuyết Thiện sư đệ, hắn liền dứt khoát từ bỏ này một hồi cơ duyên, khiến cho đến Trần Tịch cũng không khỏi có chút bất ngờ. Nếu là chúng ta đồng thời hành động, này một hồi cơ duyên tự hẳn là có ngươi một phần. Trần Tịch hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Lão Bạch ngẩn ra, nhìn một chút Trần Tịch, thấy người sau thái độ đã quyết, nó cuối cùng vẫn là không nói gì. Chuyện này. Lần này, Đông Bá Văn ngược lại là bị Trần Tịch quyết định khiến cho có chút bất ngờ. Hắn đang chờ nói cái gì, liền bị Trần Tịch cười ngắt lời nói, liền quyết định như vậy. Nếu ngươi không đáp ứng, vậy chúng ta cũng sẽ không để ngươi đến giúp đỡ. Đông Bá Văn thu lại nụ cười, liếc mắt nhìn chằm chằm Trần Tịch, đống nhiên cười nói, quả nhiên, mỗi một cái Thần Diễn Sơn đệ tử tất cả đều không tầm thường người có thể so với, ta đồng ý. Vậy thì nhanh hành động, không tốn thời gian dài, lão nhân kia nhưng là đuổi theo. Lão Bạch mang theo lo lắng nói, lúc nói chuyện, nó liếc mắt một cái phía sau, ở cái kia tầng thứ nhất vùng cấm bên trong, Thái Kính đế quân đã nhanh muốn tới gần lại đây. Nếu không, do ta bỏ ra tay, trước tiên giải quyết tên kia. Đông Bá Văn suy tư, ánh mắt cũng là nhìn phía cái kia xa xa Thái Kính đế quân. Đề nghị này nhất thời làm Trần Tịch cùng Lão Bạch tất cả đều tâm động không ngừng. Nếu như có thể để Đông Bá Văn vị này 9 sao đế quân ra tay, đem Thái Kính đế quân cái này phiền toái lớn giải quyết triệt để, vậy coi như không thể tốt hơn. Thế này, Đông Bá Văn nhất thời tâm lĩnh thần hội, cười nói, giao cho ta. Bất quá lệnh Trần Tịch, Lão Bạch bọn họ tất cả đều bất ngờ chính là, còn không chờ Đông Bá Văn hành động, xa xa cái kia Thái Kính đế quân tự nhận ra được cái gì, nguyên bản đang đến gần bóng người bỗng nhiên xoay người, hướng lai lịch trở về quá khứ, càng là một bộ muốn tránh lui rời đi tư thế. Hiển nhiên, Thái Kính đế quân nhận ra Đông Bá Văn thân phận, nhìn thấy Đông Bá Văn cùng Trần Tịch hôn cùng nhau, nhất thời ý thức được không ổn, quả đoán lựa chọn tránh lui. Lão già này đúng là xem thời cơ đến nhanh. Lão Bạch cười gần trào phúng. Quên đi, đừng để ý tới xe hắn, chúng ta bắt đầu hành động đi. Trần Tịch nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn là quyết định, trước tiên không để ý tới cái kia Thái Kính đế quân. Cũng chỉ có thể như vậy. Đông Bá Văn thở dài. Hắn có lòng tin giết chết Thái Kính đế quân, nhưng cũng tuyệt đối không phải ở bực này tình huống dưới. Dù sao đối với tay cũng là một vị đế quân, mà lại thân ở Long Viêm kiếp lôi bao trùm tầng thứ nhất vùng cấm bên trong, bây giờ lại lựa chọn tránh lui, muốn triệt để giết chết đối phương, hy vọng cũng không bao lớn. Thử vi đế quân Đông Bá Văn. Làm sao sẽ là hắn? Hắn không phải từ lúc 8.000 năm trước liền đã bế quan, sao sẽ xuất hiện ở đây? Hắn cùng tiểu tử kia lại là quan hệ gì? Vội vã lui ra tầng thứ nhất vùng cấm, Thái Kính đế quân sắc mặt đều tái nhợt âm trầm lại, căn bản không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là truy sát một cái tổ thần trung kỳ người trẻ tuổi mà thôi, sao như vậy khúc chết nhấp nô? Đáng ghét, thực sự là đáng ghét ta. Thái Kính đế quân trực hận đến hàm răng đều sắp cắn nát, sắc mặt biến đổi bất định, cảm giác mình này một đường hành động thực sự quá không thuận lợi, quá xui xẻo. Không được, không thể liền như vậy buông tha người này rồi. Cái kia Đông Bá Văn tuy lợi hại, có thể bản tọa liền không tin các ngươi vẫn sẽ không xa rời nhau rồi. Nội tâm giãy giụa hồi lâu, Thái Kính đế quân cuối cùng cắn răng một cái, xoay người dọc theo đường cũ trở về, hắn muốn đem nơi này phát sinh tất cả báo cho dòng họ, ra quyết định sau. Theo Thái Kính đế quân, chỉ cần Trần Tịch không rời đi này một mảnh vong linh tinh hệ, như vậy bọn họ Thiếu Hạo thị liền như trước có cơ hội triệt để giết chết đối phương. Chân chính lệnh Thái Kính đế quân cảm thấy vướng tay chân trái lại là Đông Bá Văn, nếu không có như vậy, hắn yên khả năng liền như vậy chật vật mà quay về. Ầm, ầm, ầm. Dưới bầu trời, Đông Bá Văn cả người như một đạo bước hơi màu tím thần hà, cùng cái kia một đạo do Tổ Long đạo chủ lực lượng bản nguyên biến thành vạn trượng bóng người quyết đấu cùng nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, vùng thế giới này hỗn loạn, thời không tan vỡ, vạn vật nghịch bại, cảnh tượng dọa người đến cực hạn. Nhìn kỹ lại, cái kia vạn trượng bóng người tuy sức chiến đấu như trước khủng bố cực điểm, nhưng quanh thân nhưng là bị Đại La Thiên Võng ràng buộc, khiến cho nó lại như bia ngắm tự, bị Đông Bá Văn liên tục đẩy lùi. Nhân cơ hội này, lập ở phía xa Trần Tịch lấy ra Long Nguyên Tiềm Linh Châu, mạnh mẽ đầu quăng tới. Vụ. Trong nháy mắt mà thôi, Long Nguyên Tiềm Linh Châu liền nhảy vào đến cái kia vạn trượng bóng người trong cơ thể, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. So với trước, lúc này có 9 sao đế quân Đông Bá Văn gia nhập, thế cuộc rõ ràng trở nên thuận lợi lên. Điều này làm cho Trần Tịch cũng không khỏi trường thở ra một hơi. Muốn làm đã làm, đón lấy liền xem cái kia vạn trượng bóng người cứu có thể kiên trì tới khi nào. Thời khắc này, Trần Tịch có thể rõ ràng nhận biết được, Long Nguyên Tiềm Linh Châu chính đang không ngừng rút lấy cái kia vạn trượng bóng người sức mạnh, mà cái kia vạn trượng bóng người dường như hồn nhiên không có phát hiện. Nếu là dựa theo loại này trạng thái tiếp tục kéo dài, dù cho cuối cùng Đông Bá Văn giết không chết đối phương, dựa vào này Long Nguyên Tiềm Linh Châu sức mạnh, cũng đủ để đem hủy diệt. Đây chính là Lão Bạch truyền thụ pháp môn, Long Nguyên Tiềm Linh Châu lúc trước tuy đã bị hao tổn, có thể dù sao cũng là cùng Long tộc lực lượng bản nguyên bắt nguồn từ một mạch bảo vật, ở đối phó này vạn trượng bóng người thì có thể phát huy ra khó mà tin nổi diệu dụng. Nếu như có thể rút lấy này vạn trượng bóng người trong cơ thể ẩn chứa lực lượng bản nguyên, Long Nguyên Tiềm Linh Châu không ngừng có thể được chữa trị, thậm chí uy lực cũng sẽ so với di vãng càng mạnh mẽ hơn. Chương 1799, luyện hóa bản nguyên. Chương 1799, luyện hóa bản nguyên. Theo thời gian chuyển rời, cái kia một đạo vạn trượng bóng người khí tức cũng là từ từ suy nhược hạ xuống. Ầm. Nửa khắc đồng hồ sau, Đông Bá Văn bàn tay phát lực, cô động vạn đạo tử hà ánh sáng thần thánh, một lần đem cái kia một đạo vạn trượng bóng người đánh tan, ầm ầm hóa thành từng khối vỡ vụn chùm sáng. Cái kia chùm sáng như vậy hừng hực, thả ra bàng bạc đạo chủ lực lượng bản nguyên, như một đám hỗn loạn liệt nhật, sắp tán loạn ở bên trong trời đất. Ở dĩ vãng trong năm tháng, Đông Bá Văn cũng từng không chỉ một lần đánh tan đối thủ, hắn biết rõ, đối thủ vẫn chưa liền như vậy bị bột mịn, không tốn thời gian dài, những kia hóa thành chùm sáng lực lượng bản nguyên thì sẽ lần thứ hai một lần nữa dung hợp phục sinh. Hắn không có cách nào đi ngăn cản, bởi vì những kia sức mạnh bản nguyên căn bản là không có cách bị tiêu diệt. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới sẽ bị vây ở nơi đây 8.000 năm lâu dài, chậm chạp không thể vượt qua nơi đây. Nhưng rất hiển nhiên, lần này tình huống cùng dĩ vãng đều cũng khác nhau, bởi vì giữa trưởng thêm ra một tấm đủ để đi săn đến thiên đạo mệnh cách, vận may khí thế đại la thiên võng. Giờ 3. Hầu như ở cái kia vạn trượng bóng người tan vỡ hóa thành một khối khối chùm sáng một sát na kia, đại la thiên vong hóa thành mát lạnh ánh sao, một mạch đem những này chùm sáng toàn bộ ràng buộc, khiến cho chúng nó lại không cách nào tránh thoát. Mau ra tay, đây chính là một vị đạo chủ lưu lại lực lượng bản nguyên, chính là đương đại tinh khiết nhất tổ long lực lượng. Như có thể đem bọn họ luyện hóa, đối với tự thân tu vi sẽ có lớn lao giúp ích. Lão Bạch hô hấp trở nên gấp gáp, âm thanh kêu to không ngớt. Lúc nói chuyện, nó đập động cánh, một con vọt tới, hai chảo chiếm ở cùng nhau chùm sáng liền hướng trong miệng nhét đi. Trần Tịch thấy này, làm sao khách khí, lập tức cũng thả người tiến lên, bắt đầu chia cắt chiến lợi phẩm. Cái kia chùm sáng sức mạnh cực kỳ tinh khiết bằng bạc, như không phải là bị Đại La Thiên Vong ràng buộc, dùng không được chốc lát, sẽ một lần nữa ngưng tụ lại đến, hóa thành một tôn cao vạn trượng long nguyên chi phách. Nhưng bây giờ, những này chùm sáng sức mạnh nhất định không cách nào lại dung hợp, chúng nó bị Đại La Thiên Vong câu nệ, từng khối giam cầm, lại như treo lơ lửng ở cành lá trên từng viên một trái cây, chỉ có thể bị người dư lấy dư đoạt. Những này là ngươi. Trần Tịch khống chế Đại La Thiên Vong, đem bên trong 1/3 chùm sáng phân chia cho Đông Bá Văn. Vậy ta liền không khách khí. Đông Bá Văn tung nhiên cười cợt, giương tay vồ một cái, liền đem những chùm sáng kia lấy ra, há mồm nuốt vào đến trong cơ thể, sau đó hắn ngồi khoanh chân, bắt đầu tĩnh tâm luyện hóa lên. Đây chính là một vị đạo chủ ngã xuống thì để lại sức mạnh bản nguyên, đối với hắn bực này 9 sao đế quân đồng dạng có không ít chỗ tốt. Thế này, Trần Tịch không có trì hoãn, càng làm Tiểu Bảo cùng Diệp Diễm Triệu đi ra, bắt đầu cùng Lão Bạch đồng thời chia cắt còn lại chùm sáng. Tiểu Bảo cả kinh nói, đây là vật gì? Lão Bạch vừa phấn khởi luyện hóa chùm sáng, vừa nói thật nhanh, tổ long đạo chủ lực lượng bản nguyên. Tiểu Bảo kinh ngạc, ai đi à, thật sự giả. Lão Bạch tức giận chừng Tiểu Bảo một chút, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, mau mau dành thời gian luyện hóa. Ừ. Tiểu Bảo nhất thời câm miệng, cũng bắt đầu vui dạo dược luyện hóa những chùm sáng kia. Cho tới Diệp Diễm, ở tiến vào vong linh tinh hệ thì, nàng vẫn liền ở tại Trần Tịch trong cơ thể trụ vũ bên trong, cũng không rõ ràng trong mấy ngày nay phát sinh tất cả, bất quá nàng cũng không hỏi nhiều, nghe xong Trần Tịch sau khi giải thích, liền lập tức nắm lấy thời cơ, cầm lấy một khối chùm sáng liền bắt đầu luyện hóa lên. Đừng xem cái kia vạn trượng bóng người cùng sự hùng vĩ cao to, có thể tan vỡ sau lưu lại những này chùm sáng, nhưng cũng chỉ có hơn 10. Phân cho Đông Ba Văn, Lão Bạch, Tiểu Bảo, Diệp Diễm bọn họ sau khi, để cho Trần Tịch đã chỉ còn lại 2 cái. Bất quá Trần Tịch đã rất hài lòng, lần này xuất lực to lớn nhất chính là Đông Bá Văn, phân cho hắn 1/3 chiến lợi phẩm cũng là chuyện đương nhiên. Trần Tịch đồng dạng không có trì hoãn thời gian, đem 2 cái chùm sáng há mồm nuốt vào trong cơ thể, liền bắt đầu toàn lực luyện hóa lên. Ầm ầm ầm ba. Nay chùm sáng sức mạnh cực kỳ bàng bạc mênh mông, rồi giao tinh khiết cực kỳ đạo chủ lực lượng bản nguyên, vừa mới vào nhập Trần Tịch trong cơ thể, liền hóa thành quần cuộn dòng lũ ầm ầm chạy trồm gào thét. Lúc trước ở Mạt Pháp Chi vực thì Trần Tịch liền từng ở thái cổ khuẩn tộc nơi nghỉ chân, từng thu được đến từ côn bằng đạo chủ để lại sức mạnh. Hiện nay, khi hắn bắt đầu luyện hóa này do tổ long đạo chủ lưu lại lực lượng bản nguyên thì, có thể nói là quen tay làm nhanh, cũng không gặp phải bất kỳ khai bán. Trong khoảng thời gian ngắn, bất kể là Trần Tịch, vẫn là Lão Bạch bọn họ, tất cả đều chìm đắm trong tu luyện, toàn lực luyện hóa những này đến từ tổ long đạo chủ sức mạnh bản nguyên, bầu không khí có vẻ rất thiên tĩnh. Sau 3 canh giờ, Đông Bá Văn cái thứ nhất từ lúc tọa bên trong tỉnh lại, hắn chính là 9 sao đế quân, lần này luyện hóa tổ long đạo chủ sức mạnh bản nguyên, tuy để hắn thu hoạch không ít, nhưng cũng không thể nói là có hiện ra tăng lên. Bất quá hắn đã rất hài lòng, như hắn bực này tồn tại, từ lâu đặt chân ở đế quân cảnh đỉnh cao hàng ngũ, muốn ở con đường trên bước tiến một bước, còn khó hơn lên trời, chỉ bằng vào thời gian tu hành lắng động, căn bản là không có cách làm đến một bước này. Nói cách khác, Đông Bá Văn bây giờ tu hành, muốn phải không ngừng đi tới. Dựa vào đã không chỉ là tự thân nỗ lực, mà là cơ duyên, cơ vận, cơ hội. Như vừa nãy thu được tổ long đạo chủ sức mạnh bản nguyên, liền tính là một hồi cơ duyên, tuy rằng có vẻ rất nhỏ bé, có thể chung quy được cho là một loại bổ ích. Không nghĩ tới, lần này có thể phá tan khốn cục, có thể bước tiến một bước, càng là nhờ có đại tiên sinh sư đệ sự giúp đỡ. Đông Ba Văn nhìn ở một bên tĩnh tu Trần Tịch, trong lòng không khỏi cảm khái. Hắn bị vây ở này 8.000 năm, vẫn nửa bước khó đi, bó tay toàn tập. có thể nhưng bởi vì Trần Tịch xuất hiện, khiến cho đến tình cảnh lại xuất hiện một tia khả năng chuyển biến tốt, này làm sao không làm hắn lòng sinh cảm khái. Lại là một ngày quá khứ. Lão Bạch lại là thứ hai từ trong tu luyện thức tỉnh, nó có chút tiếc nuối lẩm bẩm nói, đáng tiếc à, sức mạnh còn chưa đủ. Điều này làm cho Đông Bá Văn không khỏi có chút kinh dị, càng nhìn không thấu con quái điều này, rõ ràng chỉ có linh thần cảnh tu vi, trong cơ thể nhưng như là có cái động không đáy giống như, ở luyện hóa tổ long đạo chủ lực lượng bản nguyên sau, càng là không có thăng cấp. Này không khỏi cũng quá quái dị. Phải biết, đổi làm tầm thường linh thần cảnh luyện hóa đi bực này sức mạnh, chỉ sợ từ lâu đột phá thăng cấp rồi. Ngươi, đến tột cùng đến từ cái nào bộ tộc? Đông Bá Văn không nhịn được hỏi. Lao tổ ta lai lịch bí ẩn, khuyên ngươi vẫn là không muốn hỏi thăm cho thỏa đáng. Lão Bạch liếc chéo đối phương một chút, rất là ngạo nghễ mở miệng nói. Đông Bá Văn không khỏi yên lặng, nhưng trong lòng là rõ ràng, con quái điều này lai lịch chỉ sợ xác thực như nó nói như vậy không tầm thường. Ẩm. Không bao lâu, một tiếng kinh thiên rung động vang vọng, kim đồng mi hầu tiểu bảo từ lúc tọa bên trong tỉnh lại, một đôi trong con ngươi tràn đầy ra sáng sủa lóa mắt ánh vàng, khắp toàn thân khí thế càng là so với di vãng có hiện ra tăng lên. Hiển nhiên, tiểu bảo cũng từ bên trong thu được không ít chỗ tốt. Ai, chủ nhân nói rất đúng, vẹn vẹn chỉ là sức mạnh tăng lên, là căn bản không có cách nào để ta thăng cấp đế quân cảnh. Tiểu bảo mặt mày ủ rũ. Nó chính là kim đồng mi hầu, con đường tu hành lấy mài giũa tâm tình làm chủ. Tâm tình nếu không lột xác, muốn thăng cấp nhưng là cực kỳ khó khăn. Hừ, thấy đủ đi, ngươi gặp cõi đời này cái nào tổ thần đại viên mãn cảnh người tu đạo có thể như ngươi như vậy không ngừng tăng lên sức mạnh. Lão Bạch lặng lẽ cười nói, nắm giữ bực này nghịch thiên thiên phú, nhất định ngươi thăng cấp con đường cũng là cực kỳ khó khăn. Đương nhiên, ngươi là không có cách nào cùng lão tổ ta thăng cấp con đường so với. Nói xong lời cuối cùng, Lão Bạch lại là đắc ý, lại là thổn thức, một bộ rất mâu thuẫn phức tạp rằng rớp. Đối với tiểu bảo đánh giá, Đông Bá Văn đúng là cực kỳ tán đồng, kim đồng mi hầu thiên phú lực lượng xác thực có thể nói nghịch thiên, sức chiến đấu kinh người, hung hãn tuyệt luân, duy nhất tai hại chính là, tâm tính của nó kiệt ngạo thô bạo, nôn nóng không thể tả, ngược lại ảnh hưởng cực lớn nó thăng cấp con đường. Bất quá dù vậy, Đông Bá Văn nhưng trong lòng rất rõ ràng, này hầu tử chỉ cần tiếp tục tu hành, sau đó con đường nhất định không thể đo lường. Cũng thật là thú vị, một con lai lịch bí ẩn quái điểu. Một con nắm giữ thiên phú nghịch thiên kim đồng mi hầu, này Trần Tịch đến tột cùng là từ nơi nào tìm tới hai người này giúp đỡ. Đông Bá Văn không khỏi suy tư. Mấy canh giờ sau, Trần Tịch cũng từ lúc tọa bên trong tỉnh lại, cả người khí tức rõ ràng so với di vãng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Trên thực tế cũng xác thực như vậy, luyện hóa những này tổ long đạo chủ lực lượng bản nguyên sau, tu vi của hắn rốt cục triệt để đạt tới tổ thần trung kỳ viên mãn mức độ, bắt đầu hướng tổ thần hậu kỳ tới gần. Một thân tu đạo căn cơ được tiến một bước rèn luyện cùng vững chắc, chất phác vững chắc cực kỳ. Không nghĩ tới, còn chưa đến cái kia tổ long đạo chủ nơi chôn xương, liền có thể thu được cơ duyên như thế, đến được cho là một việc thu hoạch ngoài ý muốn. Cảm thụ cả người khí tức biến hóa, Trần Tịch khỏe môi không khỏi nổi lên một vệt ý cười. Đón lấy ở này tầng thứ hai vùng cấm bên trong, vẫn còn có 17 tòa thần sơn, cũng là mang ý nghĩa còn có 17 nói cửa ải vắt ngang ở chúng ta trên đường, bất quá chỉ cần chúng ta phối hợp thỏa đáng. Không những có thể thuận lợi xông qua, thậm chí còn có thể như vừa nãy như vậy, lần thứ hai thu được một ít tổ long đạo chủ sức mạnh bản nguyên. Lão Bạch có chút phấn khởi hét lên, một bộ làm nóng người, chuẩn bị làm một vố lớn giáng dấp. Quá tốt rồi. Tiểu Bảo cũng là vui mừng không ngớt. Đông Bá Văn không khỏi mỉm cười, tựa hồ bị cảm hóa, hắn bỗng nhiên cũng đối với đón lấy hành động tràn ngập chờ mong. Vẫn là các loại, chờ, Diệp Diễm sau khi tỉnh lại nói sau đi. Trần Tịch lại có vẻ rất là bình tĩnh. Ánh mắt nhìn về phía một bên khoanh chân trong tu luyện Diệp Diễm. Phúc! Cũng nhưng vào lúc này, Diệp Diễm cái kia tuyệt mỹ dung nhan đột nhiên trở nên trắng xám, sau một khắc liền đột nhiên phun ra một ngụm máu đến. Điều này làm cho Trần Tịch nhất thời trong lòng cả kinh, đây là phát sinh cái gì? Đốt! Đông Bá Văn tự ý thức được cái gì, môi bên trong đột nhiên phát sinh một tiếng đạo âm, vang vọng ở Diệp Diễm bên hai, chỉ thấy người sau cả người run lên, liền như vừa tỉnh giấc chiêm bao tự từ lúc tọa bên trong tỉnh lại. Chỉ có điều giờ khắc này nàng nhưng là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng dấp, làm như ở vừa nãy trải qua cái gì cực kỳ khủng bố sự tình. Mạnh mẽ vượt cửa ải có thể không được, đế quân cảnh cũng không phải là như ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy, thời cơ không tới, mạnh mẽ xung kích sẽ chỉ làm chính mình tẩu hỏa nhập ma, nguy hiểm cực điểm. Đông Bá Văn một lời nói toạc ra Diệp Diễm vừa nãy cử động, để Trần Tịch nhất thời rõ ràng, nguyên lai trước Diệp Diễm càng là ở mượn cơ hội xung kích đế quân cảnh. Diệp Diễm gật gật đầu, khổ sở nói: Đa tạ tiền bối cứu rút, ta trước xác thực là dáng vẻ nóng nảy. Chỉ cần ngươi không có chuyện gì liền được, sau đó có rất nhiều cơ hội. Trần Tịch ở một bên an ủi. Được rồi, nếu không còn chuyện gì, chúng ta liền mau mau hành động đi. Lão Bạch không thể chờ đợi được nữa nói. Chương 1800, tinh khung quan tài đồng. Chương 1800, tinh khung quan tài đồng. Không có trì hoãn, đoàn người ở Đông Bá Văn dẫn dắt đi, đạp bước hư không, đi tới đệ nhị tòa thần sơn trước. Ẩm. Khi, làm, nhận ra được đến của bọn họ, một đạo vạn trượng bóng người hiện lên trong thiên địa, khí thế như long, thẳng tới bầu trời, cùng trước cái kia một đạo do tổ long đạo chủ lực lượng bản nguyên biến thành long nguyên chi phách cực kỳ tương tự, nhưng khí tức nhưng muốn càng mạnh mẽ hơn. Đối với ở đây, Trần Tịch đoàn người đã sớm chuẩn bị, như trước là do Đông Bá Văn chính diện cứng rắn chống đỡ đối phương, mà Trần Tịch thì lại ở một bên lấy ra đại la thiên võng, long nguyên tiềm linh châu tiến hành đánh lén. Sau một canh giờ, chiến đấu kết thúc. Trần Tịch đoàn người lần thứ hai thu được một ít do tổ long đạo chủ lực lượng bản nguyên biến thành trùng sáng, chia cắt sau khi, liền từng người bắt đầu luyện hóa. Một tháng sau, Trần Tịch đoàn người bước vào Long Xảo Sơn tầng thứ 2 vùng cấm thứ 9 tòa thần sơn. Trong quá trình này, Đông Bá Văn vị này 9 sao đế quân đảm nhiệm chủ lực, phát huy ra tác dụng vô cùng trọng yếu. Đương nhiên, nếu không có Trần Tịch trong tay Đại La Thiên Vong cùng Long Nguyên Tiềm Linh Châu, Đông Bá Văn cũng đoạn không cách nào như vậy dễ dàng đánh tan một cái lại một cái mạnh mẽ khủng bố đối thủ. Cùng lúc đó, bọn họ mỗi đánh bại một cái đối thủ, cũng là từng người thu được không ít do tổ long đạo chủ lực lượng bản nguyên biến thành trùng sáng, bị mỗi người bọn họ luyện hóa, khiến cho đến tu vi của bọn họ ở này ngăn ngắn trong vòng một tháng cũng là không ngừng tiến bộ. Tuy rằng tiến bộ phạm vi cực nhỏ, có thể đây tuyệt đối so với bế quan khổ tu mấy ngàn năm năm tháng hiệu quả muốn càng hiện ra, thậm chí có thể nói là thần tốc. Lại như Trần Tịch, ở đến thứ 9 tòa thần sơn thì, tự thân tu vi đã vẹn vẹn chỉ kém một đường, liền có thể bước vào tổ thần hậu kỳ giai đoạn. Mà hết thể này biến hóa, vẹn vẹn phát sinh ở một cái nguyệt trong lúc đó mà thôi, bực này tốc độ tu luyện nếu là bị ngoại giới người tu đã biết, chỉ sợ căn bản là khó có thể tin tưởng được không thể. Duy nhất lệnh Trần Tịch bất ngờ chính là, bất kể là Lão Bạch, vẫn là Tiểu Bảo, tuy rằng từ chùm sáng bên trong thu được không ít chỗ tốt, có thể càng cũng không từng xuất hiện thăng cấp dấu hiệu. Có này liền có thể biết, này hai gia hỏa thiên phú là cỡ nào biến thái, căn bản phi thường lý có thể cân nhắc. Cho tới Diệp Diễm, bởi vì nàng từ lâu đạt tới tổ thần đại viên mãn mức độ, dù cho thu được nhiều hơn nữa trùng sáng, có thể bởi vì không thể bắt lấy thăng cấp đế quân cảnh thời cơ, cũng là căn bản vô dụng. Vì vậy nàng triệt để từ bỏ luyện hóa trùng sáng dự định, mà là đem chúng nó tất cả đều thu gom lên, chờ đợi sẽ có một ngày chân chính có thể xung kích đế quân cảnh thì lại lợi dụng. Đông Bá Văn đồng dạng thu được không ít chỗ tốt, chỉ là hắn tu vi từ lâu đạt tới 9 sao đế quân tầng thứ tốt cùng, so với Trần Tịch bọn họ, tu vi tiến bộ lại có vẻ cùng với nhỏ bé. Bất quá dù vậy, cũng đủ để cho hắn thỏa mãn, hắn biết do nếu là đặt đang tầm thường, muốn thu được bực này tiến bộ, không có mấy vạn năm tháng lắng đọng, căn bản không có cách nào làm được. Lệnh Trần Tịch đoàn người cảnh giác chính là, từ thứ 9 tòa thần sơn bắt đầu, bọn họ gặp được đối thủ thực lực bắt đầu trở nên càng ngày càng lớn mạnh, liền ngay cả Đông Bá Văn điều động, đều miễn cưỡng chỉ có chống đỡ lực lượng, ngàn cân treo sợi tóc. May là, Long Nguyên Tiềm Linh Châu cái này dị bảo bắt đầu phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, có nó không ngừng rút lấy đối thủ sức mạnh bản nguyên, khiến cho đến Đông Bá Văn chỉ cần chịu đựng bất bại, liền đủ để đem đối với dây dưa đến chết. Sau 3 tháng, Trần Tịch đoàn người trải qua tầng tầng hung hiểm, rốt cục đến tầng thứ 2 cấm địa thứ 18 tòa trên ngọn thần sơn. Chỉ còn dư lại cái cuối cùng đối thủ. Đông Bá Văn mở miệng, trong thanh âm lộ ra một vệ khàn khàn, thở hững hộc, giữa hai lông mày càng có một vệ khó có thể che giấu vẻ bại. Trong 3 tháng này, hắn không ngừng cùng đối thủ chiến đấu, vừa mới bắt đầu còn có thể kiên trì trụ, đến sau đó hoàn toàn liền rơi vào đến một loại bị hoàn toàn áp chế cục diện bên trong, bị không ngừng chèn ép, trên người cũng là bị thương liên tục. Sở dĩ cuối cùng có thể đánh bại đối thủ, hoàn toàn là bái Long Nguyên Tiềm Linh Châu ban tặng. Bảo vật này có thể không ngừng rút lấy sức mạnh của đối thủ, mà lại không bị đối phương phát hiện, chính là dựa vào mức tiêu hao này, mới để sức mạnh của đối thủ không ngừng suy nhược, cuối cùng thua ở Đông Bá Văn trong tay. Không thể cứng rắn hơn nữa chống đỡ xuống, lần này đến cố gắng chữa trị một phen. Lão Bạch vẻ mặt nghiêm túc nói, dọc theo con đường này, nó tuy không giúp đỡ được gì, nhưng lại mắt thấy toàn bộ quá trình chiến đấu, rất rõ ràng Đông Bá Văn bây giờ trạng thái có chút gay go. Đừng xem hắn là 9 sao đế quân, có thể dọc theo con đường này nhưng là bị thương quá nhiều, kiên trì nữa tiến lên, thậm chí khả năng gặp bất trắc. Không sai, chúng ta đã chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước ra này tầng thứ 2 vùng cấm, đã không cần lại nóng lòng tiến lên. Trần Tịch gật đầu, hắn 3 tháng này cũng tiêu hao rất nhiều, không ngừng muốn điều khiển Đại La Thiên Võng, mà lại còn muốn lúc nào cũng lấy ra Long Nguyên Tiềm Linh Châu, tuy nói vẫn chưa từng gặp phải cái gì hung hiểm, có thể tinh thần trên nhưng chịu đựng lớn vô cùng áp lực. Cũng tốt. Đông Bá Văn hít sâu vào một hơi, liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tĩnh tu lên. Tiểu Bảo, Diệp Diễm, Lão Bạch, các ngươi ở một bên hộ pháp. Trần Tịch dặn một tiếng, liền cũng bắt đầu đả tọa. Ở ba tháng này trong thời gian, tu vi của hắn từ lâu bước vào tổ thần hậu kỳ, bây giờ đang hướng tổ thần cảnh giới đại viên mãn tới gần. Tất cả những thứ này đều cùng cái kia không ngừng bị luyện hóa tổ long đạo chủ lực lượng chặt chẽ không thể tách rời. Tế tính ra, lần này nếu như không có vị lao huynh này hỗ trợ, chúng ta chỉ sợ vẫn đúng là không có cách nào đến nơi đây. Thấy Trần Tịch cùng Đông Bá Văn lần lượt tiến vào trong tu luyện, Lão Bạch không nhịn được hơi xúc động. Diệp Diễm cùng Tiểu Bảo rất tán thành, xác thực, nếu như không có 9 sao đế quân Đông Bá Văn chính diện kiềm chế lại đối thủ, chỉ bằng vào đám người bọn họ, dù cho nắm giữ Đại La Thiên Vong cùng Long Nguyên Tiềm Linh Châu, cũng đoạn không cách nào đi đến một bước này. Dù sao, nay tầng thứ 2 vùng cấm bên trong tràn ngập sát kiếp quá mức khủng bố, cái kia từng đạo do tổ long đạo chủ lực lượng bản nguyên biến thành đối thủ, cũng đều là một cái so với một cái mạnh mẽ, liền ngay cả 9 sao đế quân Đông Bá Văn đều hoàn toàn bị áp chế lại, có thể tưởng tượng được này tầng thứ 2 vùng cấm biết bao sự nguy hiểm. Cũng không trách vô số năm tháng tới nay, đến đây này vong linh tinh hệ tìm kiếm cơ duyên người tu đạo từng cái thất bại tan tác mà quay trở về, đến nay chưa từng có người thành công. Chỉ cần là này tầng thứ 2 vùng cấm, đều đủ để lệnh tuyệt đại đa số người tu đạo không dám vượt qua giới hạn. Bất quá, lần này nếu như không có Trần Tịch trong tay Đại La Thiên Vong cùng Long Nguyên Tiềm Linh Châu giúp đỡ, chỉ bằng vào vị lao huynh này năng lực, nhất định cũng không cách nào đến nơi này. Lão Bạch chuyển đề tài, đạo, cái này kêu là hợp thì lại cùng có lợi, ai cũng không nợ ai, chúng ta nhưng bất tất đối với hắn cảm ơn đái đức. Diệp Diễm cùng Tiểu Bảo tất cả đều cười nói, đây là tự nhiên. Sau 10 ngày, Trần Tịch từ lúc tọa bên trong tỉnh lại. Ở Trần Tịch tỉnh lại ngày thứ 5, Đông Bá Văn cũng là triệt để khôi phục trạng thái. Đi, bắt đầu hành động. Đông Bá Văn ánh mắt như điện, lộ ra một vẻ ép người uy thế, chỉ cần xông qua cuối cùng này một tầng cửa ải, chúng ta liền có thể nhìn thấy chân chính tổ long đạo chủ nơi chôn xương. Một câu nói, khiến cho Trần Tịch các loại, chờ, người tất cả đều trong lòng rung lên, chờ mong không ngớt. Lão Bạch thấy này, nhưng trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Đông Bá Văn sức mạnh quá mạnh mẽ, nếu là chân chính tìm được cái kia tổ long đạo chủ để lại cơ duyên, vạn nhất đối phương lòng tham quay phá, phải đem chiếm lấy, hậu quả kia vừa thực không thể tưởng tượng nổi. Yên tâm, hắn nếu dám lên ngạc nghiệm, chính là liều mạng hủy diệt trên người hết thể tiên thiên linh bảo, cũng phải để hắn không cách nào được toại nguyện. Trần Tịch tự nhìn ra Lão Bạch trong lòng lo lắng, nhanh chóng truyền âm nói, huống chi, ta xem này Đông Bá Văn cũng không phải là tâm tư âm tà hạng người, phải làm không đến nỗi phát sinh bực này tình hình. Hy vọng như thế chứ. Lão Bạch thở dài đáp, nó không có cách nào không lo lắng, từ xưa tiền tài động lòng người, huống chi là một hồi đến từ tổ long đạo chủ lưu vô thượng cơ duyên. Đối mặt bực này cực kỳ mê hoặc, nhưng mà cái gì sự tình đều sẽ phát sinh. Ra ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, cái kia tầng thứ 2 vùng cấm thứ 18 tòa thần sơn trước tên cuối cùng đối thủ, càng là lạ kỳ mạnh mẽ. Dù cho Đông Bá Văn sử dụng tới hết thệ thủ đoạn, càng là căn bản không chống đỡ lực lượng, vừa mới khai chiến. Liền bị đối phương một lần thất bại trọng thương. Thậm chí, nếu không có Trần Tịch bọn họ né tránh đúng lúc, suýt chút nữa liền bị lan đến gần, gặp nạn mà chết. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Long Nguyên Tiềm Linh Châu đã chui vào đối thủ trong cơ thể, đang tự không ngừng rút lấy sức mạnh. Ở Trần Tịch đám người bọn họ tránh lui trở về trên ngọn núi sau khi, Long Nguyên Tiềm Linh Châu lại như một con ký sinh trùng giống như trước đang không ngừng rút lấy nuốt chửng sức mạnh của đối phương. Điều này làm cho Trần Tịch bọn họ nhất thời thầm thở phào nhẹ nhõm, như vậy là tốt rồi, đã không cần lại để Đông Bá Văn điều động, chỉ cần lặng lặng chờ đợi, sớm muộn liền có thể khô cạn sức mạnh của đối thủ. Chỉ là đã như thế, bọn họ thì lại không cách nào lại thu được đến đối thủ lưu lại lực lượng bản nguyên. Bất quá Trần Tịch bọn họ đã không lo được những này, chỉ cần có thể đánh giết đối thủ, thuận lợi rời đi này tầng thứ 2 vùng cấm, cũng đã đầy đủ. Kha kha, như vậy cũng không sai, này Đông Bá Văn đã trọng thương. Nếu là liều mạng, ngươi đúng là có thể triển khai bạo khí thí thần công, dùng tự bạo tiên thiên linh bảo thủ đoạn đến cùng hắn liều mạng, mà Tiểu Bảo mấy ngày nay sức mạnh không ngừng tăng vọt, cũng có thể phát huy nhất định tác dụng. Đợi thêm chờ trong quá trình, Lão Bạch không khỏi đắc ý truyền âm cho Trần Tịch, ở bực này tình huống dưới, hy vọng cái tên này không nên sinh lòng cái gì ngạc nghiệm, bằng không hiệu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Trần Tịch hé mắt, vẫn chưa nói thêm cái gì. Hai ngày sau, một tiếng vang ầm ầm. Cái kia do tổ long đạo chủ lực lượng bản nguyên biến thành long nguyên chi phách gầm ầm hóa thành một mảnh bụi mù tỏ khắp, biến mất ở tại chỗ. Chỉ để lại một viên sáng sủa hừng hực cực kỳ hạt châu xoay tròn trôi nổi ở giữa không trung. Cùng dĩ vãng so với, bây giờ long nguyên tiềm linh châu hiện ra đến mức dị thường chói mắt, không ngừng chữa trị như lúc ban đầu, mà lại uy thế so với Di Vãng mạnh mẽ không chỉ gấp đôi. Mà hết thảy này, tất cả đều là bái rút lấy cái kia tổ Long đạo chủ lực lượng bản nguyên ban tạo. Khi, làm, Trần Tịch đem Long Nguyên Tiềm Linh Châu thu hồi thì, xa xa cảnh tượng đột nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa, đấu chuyển tinh di, thiên địa biến ảo. Nay tầng thứ 2 vùng cấm bên trong trường lực lặng yên không một tiếng động biến mất, 18 tòa thần sơn cũng là từ từ trở nên mơ hồ, khác nào huyễn ảnh giống như biến mất không còn tăm hơi. Vẹn vẹn mấy hơi thở trong lúc đó, Trần Tịch các loại, chờ, người thấy hoa mắt, khi, làm, tầm nhìn trở nên rõ ràng thì, liền xem thấy bọn họ không ngờ kinh đặt chân ở một mảnh mênh mông vô ngần sâu thẳm trong tinh không. Chợt, bọn họ liền nhìn thấy một bộ chấn động lòng người hình ảnh. Một bộ quan tài đồng vắt ngang ở phía xa trong trời sao, bốn phía vờn quanh lít nha lít nhít sáng sủa ngôi sao, nhẹ nhàng trôi nổi, thả ra cổ lão, lâu đời, vô cùng thần bí khí tức, bao trùm toàn bộ tinh khung. Chương 1801, Luận đạo. Chương 1801, Luận đạo. Tinh khung sâu thẳm vô ngần, cái kia một bộ quan tài đồng vắt ngang trong đó, bốn phía ngôi sao vần quanh, phóng thích cổ lão mênh mông khí tức, có vẻ lớn lao cực kỳ. Rất khó tưởng tượng, một bộ quan tài mà thôi, càng sẽ như vậy sự to lớn. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chữ đủ trong tinh không, Trần Tịch đoàn người nhìn trước mắt tất cả những thứ này, trong lòng tất cả đều không thể ức chế nổi lên một vệt chấn động. Không thể nghi ngờ, này tất nhiên chính là cái kia trong truyền thuyết tổ Long đạo chủ nơi chôn xương. Vô ngần năm tháng tới nay, nay một mảnh vong linh tinh hệ vẫn bị coi là cấm địa giống như tồn tại, đến đây tham tìm cơ duyên người tu đạo, hầu như tất cả đều nuốt hận ở trên đường, không người thành công. Hiện nay, Trần Tịch bọn họ ngang qua rất nhiều hung hiểm chi khu vực, buôn ba 10 triệu dặm tinh lộ, trải qua chân lung đạo vực thận long chi giới vạn long lăng cốt hải đường nối chờ chút thử thách, một lần xông qua long xảo sơn hai tầng vùng cấm, cuối cùng đến ở đây, rốt cục nhìn thấy này nghe đồn bên trong tổ long đạo chủ nơi chôn xương, trong lòng cũng là cảm khái và ngàn, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Thậm chí ngay cả bọn họ đều không ngờ tới, nguyên bản vẹn vẹn chỉ là bị kẻ địch truy sát mà thôi, nhưng cũng đánh bậy đánh bạ lại đến nơi này, tạo hóa chi trêu người, thế sự chi vô thường, có này liền có thể thấy được chút ít. Rốt cục đến nơi đây. Không biết qua bao lâu, vắng lặng bầu không khí bên trong đống nhiên vang lên Đông Bá Văn tiếng thở dài. Hắn một bộ tử y, khuôn mặt đẹp trai như thiếu niên, cái kia một đôi sáng sủa như điện trong con ngươi nhưng là nổi lên vô tận cảm khái tang thương vẻ. Hắn vì xung kích đạo chủ cảnh giới, bị vây ở này 8.000 năm tháng, hiện nay rốt cục nhìn thấy một đường ánh dạng đông, trong lòng cũng là không cách nào bình tĩnh. Cái kia một hồi vô thượng cơ duyên, tất nhiên liền giấu ở trong này. Lão Bạch cũng biến thành phấn khởi lên, ánh mắt sáng quắc, mặt mày hớn hở. Nó chính là sinh ra vào hỗn độn bên trong, trời sinh một bộ cửu khiếu linh lung tâm, hơi thêm tu hành, liền có thể thông kim bắc cổ, biết được chuyện thiên hạ, phân rõ thiên hạ pháp, được xưng vạn linh chi sư. Có thể chính là bởi vì loại này quá mức nghịch thiên thiên phú, nhưng làm nó gặp thiên đố, ở tu hành thì tất nhiên sẽ thường thường gặp phải một ít kiếp nạn, nếu như không có pháp luật quá, liền đem thân vẫn đạo tiêu. Bằng không tu vi của nó cũng không đến nỗi trải qua vô ngần năm tháng gột rửa, như trước ngưng lại ở linh thần cảnh giới bên trong. Bất quá, như lần này có thể thu được này một hồi cơ duyên, hay là liền có thể làm cho nó ở thăng cấp cảnh giới thì, chống đỡ đi đến từ thiên đạo giáng lâm kiếp nạn. Vì vậy, khi, làm, rốt cục đến này tổ long đạo chủ nơi chôn xương thì, Lão Bạch tâm tình có thể tưởng tượng được có bao nhiêu kích động. Bất kể là Đông Bá Văn, vẫn là Lão Bạch, tất cả đều đối với cái kia một hồi tồn tại với nơi đây vô thượng cơ duyên nhất định muốn lấy được. Giờ khác này hai người lần lượt cảm khái lên tiếng, khiến cho bầu không khí bỗng nhiên trong lúc đó trở nên tế nhị. Đông Bá Văn con mắt híp híp, rơi vào trầm mặc bên trong. Lão Bạch liếc mắt một cái Đông Bá Văn bóng người, vẻ mặt cũng một chút thu lại, mơ hồ mang theo một tia cảnh giác. Trần Tịch, Tiểu Bảo, Diệp Diễm cũng đều là trước tiên chú ý tới điểm này, trong lòng nhất thời cùng nhau dùng mình. Mắt thấy cơ duyên được một cách dễ dàng, ở bực này tình huống dưới, như Đông Bá Văn bỗng nhiên đối với bọn họ động thủ, hậu quả kia vừa thực không thể tưởng tượng nổi. Bầu không khí trở nên vắng lặng, không người mở miệng, cũng không có người hành động. Dù chưa từng nhiều lời một lời, có thể bất kể là Trần Tịch bọn họ, vẫn là Đông Bá Văn trong lòng chỉ sợ đều rõ ràng, bọn họ này một đường hợp tác chỉ sợ liền muốn vào đúng lúc này kết thúc rồi. Cho tới đón lấy là địch là hữu, hoàn toàn ngay khi Đông Bá Văn trong một ý nghĩ. Trong chớp mắt này, Trần Tịch lúc này mới ý thức được Lão Bạch trước lo lắng hoàn toàn là chính xác, đối mặt bực này vô thượng cơ duyên, xác thực có thể lệnh bất luận người nào lòng sinh ngạc nghiệm. Cái gọi là lòng hại người không thể có, phòng người chi tâm không thể, dù cho Trần Tịch không cho là lấy Đông Bá Văn làm người sẽ làm ra qua cầu rút ván đê hèn sự tình, nhưng cũng không dám không đi phòng bị. Theo thời gian chuyển rời, bầu không khí càng tĩnh mịch, trong không khí mơ hồ đã đầy dẫy một luồng dương cung bạc kiếm, mưa gió nổi lên mùi vị. Nhìn xa xa Đông Bá Văn cái kia không nhúc nhích bóng người, Trần Tịch con ngươi từ từ nheo lại đến, hắn đã làm ra chuẩn bị, một khi xảy ra bất trắc, liền lập tức triển khai bạo khí thí thần công, sau đó lấy chung kết đạo ý đem chính mình không dùng được, không cần một ít tiên thiên linh bảo tất cả cho tự bạo rồi. Chi sở dĩ như vậy bính, hoàn toàn chính là ở cái kia Đông Bá Văn có thể cũng không phải là tầm thường đế quân có thể so với, hắn chính là 9 sao đỉnh cao đế quân, dù cho bây giờ bị thương nặng, có thể bản thân quản lý sức mạnh như trước xa hoàn toàn không phải Trần Tịch bọn họ có thể so với. Tiểu Bảo cũng cảnh giác lên, một đôi trong con ngươi kim quang lấp lóe. Diệp Diễm lặng yên mím chặt môi anh đảo, thanh trong con ngươi nổi lên một vệ túc sát kiên quyết. Ngay khi bầu không khí càng ngày càng sốt sáng thời khắc, đột nhiên, Đông Bá Văn đột nhiên thở dài ra một hơi, xoay người, con mắt từng cái đảo qua Trần Tịch bọn họ. Giờ khắc này hắn thần sắc bình tĩnh, hờ hững, lạnh lùng, không hề tâm tình chập chờn, khiến cho người không phân rõ được trong lòng hắn đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. Mà khi Trần Tịch bọn họ đụng chạm đến Đông Bá Văn ánh mắt thì, nhưng trong lòng không lý do tất cả đều nổi lên một vệt lạnh lẽo. Đông Bá Văn há mồm, như đang muốn nói gì, hoặc là nói ở quãng thời gian này sau khi trầm mặc, hắn đã làm ra một cái nào đó quyết định, dự định làm những gì. Có thể nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên câm miệng, đột nhiên xoay người, ánh mắt đột nhiên lóe ra ra một tia lạnh lẽo như điện ánh sáng thần thánh, xa xa hướng cái kia phía xa trong trời sao quan tài đồng nhìn tới. Tình cảnh này có vẻ cực kỳ đột ngột, khiến cho đến nguyên bản đã cảnh giác đề phòng đến mức tận cùng Trần Tịch bọn họ tất cả đều hơi run run. Nhưng chợt, bọn họ liền cũng tương tự chú ý tới một tia biến động. Dầm dầm ba. Chẳng biết lúc nào, cái kia tinh khung quan tài đồng ở bề ngoài lặng yên nổi lên một luồng giống như thủy triều tối nghĩa gợn sóng, dịu dàng phát sáng. Hơi thở kia cực kỳ thần bí, rồi giao khó có thể dùng lời diễn tả được như thế, khiến cho người không thể ức chế liền lòng sinh một vệt kính nể. Chỉ trong chốc lát, chỉ nghe vù một tiếng, tự rồng gầm ra huyên, vang vọng cửu thiên thập địa, khiến cho đến mảnh này sâu thẳm tinh không cũng vì đó run lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, ở Trần Tịch các loại, chờ, người kinh hai ánh mắt nhìn kỹ, một bóng người lặng yên hiện lên ở cái kia quan tài đồng bên trên. Hắn dáng người thon gầy mà dàn mua, khoanh chân ngồi ở đó quan tài đồng bên trên, cả người bao phủ ở một tầng nhàn nhạt màu bạc trong ánh sao, khiến cho người thấy không rõ lắm khuôn mặt. Nhưng khí tức nhưng như vực sâu như ngục, tự cùng thiên chuyển được, cùng hòa vào nhau, cùng vạn vật kết hợp lại, nắm giữ một luồng trưởng ngự vạn đạo, chúa tể chìm nổi khủng bố uy thế. Xa xa nhìn tới, liền dường như mắt thấy một vị vô thượng tạo hóa giáng lâm giống như. Này quá khủng bố. Ai có thể tưởng tượng, ở này tổ long đạo chủ nơi chôn xương quan tài đồng trên, càng sẽ xuất hiện như vậy một đạo thần uy không lường được bóng người. Hắn là ai? Lại tại sao lại xuất hiện ở đây? Thời khắc này, Trần Tịch cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao cái kia Đông Bá Văn sẽ bỗng nhiên thái độ đại biến, đem tất cả tâm thần Na-di đến cái kia quan tài đồng trên. Bởi vì so với bọn họ, hiển nhiên này một đạo đột ngột xuất hiện bóng người càng làm cho Đông Bá Văn coi trọng, không thể không ngưng tụ toàn bộ tâm thần đối xử. Bản tọa ngã xuống thời khắc, liền đã đoán được sẽ có một ngày sẽ có người tìm kiếm mà đến, mà có thể lướt qua tầng tầng sát kiếp đến ở đây, chứng minh chư vị tất cả đều không phải hạng người tầm thường có thể so với. Đồng nhiên, cái kia một bóng người mở miệng, âm thanh trầm hồn, len keng, lại mang theo một luồng kiêu ngạo cực kỳ mùi vị. Nhiên, không phải ta tổ long một mạch, muốn thu được bản tọa lưu cơ duyên, tự nhiên thu được bản tọa tán thành. Lời này vừa nói ra, không thua gì bình địa lên sấm sét, khiến cho đến Trần Tịch bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi, trước mắt này một bóng người càng là năm đó ngã xuống vị kia tổ long đạo chủ. Nói cách khác, đối phương vô cùng có khả năng chính là tổ long đạo chủ để lại một tia ý chí dấu ấn. Vừa nghĩ tới này, Trần Tịch trong lòng bọn họ lại là một trận chấn động, thực sự không thể nào tưởng tượng được, vô ngần năm tháng trôi qua, bây giờ càng còn có thể may mắn mắt thấy vị này tổ long đạo chủ để lại thời gian hình dáng. Làm sao tán thành? Đông Ba Văn bỗng nhiên lên tiếng. Trần Tịch trong lòng bọn họ căng thẳng, nhất thời không dám suy nghĩ lung tung, ý thức được Đông Bá Văn đã bắt đầu lấy hành động, nhu cầu này một hồi cơ duyên. Luận đạo. Cái kia một đạo tổ long đạo chủ bóng người mở miệng. Luận cái gì nói? Đông Bá Văn truy hỏi. Ngươi muốn thăng cấp đạo chủ cảnh giới, luận tự nhiên là thành tựu đạo chủ chi đạo. Tổ long đạo chủ âm thanh trầm hồn, không có chút rung động nào. Có thể một câu nói này rơi vào Trần Tịch bọn họ trong tai, khiến cho bọn họ tất cả đều trong lòng cả kinh. Vị này ngã xuống không biết bao nhiêu năm tháng tổ long đạo chủ, dường như là đã khám phá Đông Bá Văn này đến mục đích. Được, ta liền tới cùng ngươi luận đạo. Đông Bá Văn trầm mặc chốc lát, đột nhiên thả người tiến lên, bước chân một bước, liền chớp mắt đi tới cái kia quan tài đồng trên, cùng cái kia tổ long đạo chủ ý chi dấu ấn đối mặt mà ngồi. Bản tọa nơi này có long hồn một tia, máu rồng một bình, long nguyên một luồng, Long tâm một viên, ngươi nếu có thể thu được bản tọa tán thành, này một tia long hồn chính là ngươi. Tổ Long đạo chủ trầm giọng nói. Một câu nói, nhân tiện nói ra này một hồi vô thượng cơ duyên hết thể nội dung. Tổ Long chi tâm, lão tổ ta cần chính là đồ chơi này. Lão Bạch nghe vậy, hô hấp đều trở nên gấp gáp, kích động không thôi. Trần Tịch bọn họ cũng không rõ ràng cái gọi là long hồn, máu rồng, long nguyên, long tâm đến tột cùng ủng có cỡ nào kinh thế thần diệu, nhưng không thể nghi ngờ, này chính là vô ngần năm tháng tới nay hấp dẫn rất rất nhiều người tu đạo đến đây tìm kiếm vô thượng cơ duyên. Nếu như ta muốn đem bao quát long hồn, máu rồng, long nguyên, long tâm đều thu được đây. Đông Ba Văn đột nhiên hỏi. Một câu nói, khiến cho đến Trần Tịch trong lòng bọn họ tất cả đều chìm xuống, sắc mặt có chút khó coi, rốt cục dám xác định. Này Đông Bá Văn quả nhiên từ lâu làm ra quyết đoán, dự định đem này một hồi vô thượng cơ duyên toàn bộ chiếm lấy. Thậm chí bọn họ hoài nghi, trước nếu không là này Tổ Long đạo chủ ý chi dấu ấn đột nhiên xuất hiện, này Đông Bá Văn chỉ sợ từ lâu đối với bọn họ động thủ rồi. Tại sao động thủ? Quá đơn giản, vì là chính là một mình hắn cướp lấy này một hồi cơ duyên. Tiểu Bảo giận dữ, muốn rách cả mí mắt, này tên đáng chết, cũng thật là lòng ngông dạ thú a. Diệp Diễm một mặt tiếm tăng, không nghĩ tới hắn càng sẽ là người như thế. Trần Tịch lại có vẻ rất bình tĩnh, nói, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, hay là trước hắn xác thực là chân thành hợp tác với chúng ta, nhưng đối mặt này một hồi vô thượng cơ duyên mê hoặc thì, tâm tư đã không tự chủ phát sinh ra biến hóa. Nếu ngươi có thể làm cho bản tọa thỏa mãn, chưa chắc không thể thu được tất cả những thứ này. Lúc này, Tổ Long đạo chủ ý chi dấu ấn biến thành bóng người đã mở khẩu, bất quá, muốn chuyển đến một bước này, không phải là như vậy dễ dàng. Dù như thế nào, trung quy muốn thử một lần. Đông Bá Văn thời khắc này có vẻ bình tĩnh cực kỳ, trong con ngươi một mảnh kiên định, hiển nhiên đối với này một hồi cơ duyên nhất định muốn lấy được. Chương 1802, con đường nghịch thiên. Chương 1802, con đường nghịch thiên. Luận đạo bắt đầu. Quan tài đồng mặt ngoài nổi lên từng vòng gợn sóng tự màu bạc ánh sáng thần thánh, đem Đông Bá Văn cùng Tổ Long đạo chủ ý chi dấu ấn biến thành bóng người cùng nhau bao phủ. Lấy Trần Tịch bọn họ năng lực, đến đây cũng triệt để nghe không rõ ràng hai người luận đạo âm thanh, chỉ có thể xa xa nhìn. Đáng ghét. Càng bị cái tên này cướp chiếm tiên cơ kỳ. Kim Đồng Mi Hầu Tiểu Bảo tức giận bất bình. Vậy phải làm sao bây giờ, vạn nhất thật bị cái kia Đông Bá Văn thành công, chúng ta chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Diệp Diễm có chút lo lắng. Thế này, Trần Tịch cũng không khỏi cau mày, trầm ngâm không ngớt. Không cần phải lo lắng, đây chính là duyên pháp, nỗ lực tranh thủ chính là, như cuối cùng không thể được toại nguyện. Cũng nên chúng ta vô duyên thu được này một hồi cơ duyên. Thời khắc này Lão Bạch trái lại tự đã thấy ra, chỉ có điều Trần Tịch nhưng có thể nhạy cảm nhận ra được, Lão Bạch nhìn như nói ung dung, kỳ thực trong lòng cũng ở lo lắng. Nay cũng bình thường, dù sao này một hồi cơ duyên liên quan đến Lão Bạch thăng cấp vấn đề, dù cho hắn tồn tại vô ngần năm tháng, đối mặt bực này cơ hội cũng là không cách nào ngoại lệ. Không được, chúng ta liền lấy hành động, mạnh mẽ phá hoại này một hồi luận đạo. Trần Tịch trong con ngươi nổi lên vẻ tàn nhẫn. Đông Bá Văn trước thái độ, đã để hắn triệt để phán đoán ra, đối phương vì này một hồi cơ duyên, thậm chí không tiếc muốn đối với trả cho bọn họ, ở bực này tình huống dưới, còn có cái gì tình cảm có thể giảng. Không thích hợp, làm như thế, chỉ sợ sẽ gây nên cái kia Tổ Long đạo chủ lưu ý chi dấu ấn phản ứng. Lão Bạch lắc đầu, kiên quyết phủ định Trần Tịch chủ ý. Này Đông Bá Văn quả thực chính là lòng ngông dạ thú, vong ân phụ nghĩa, lúc trước đại tiên sinh thì không nên chỉ điểm hắn tu hành. Diệp Diễm giận dữ không nớt. Lẽ nào hắn đã quên, mặc dù có thể đến ở đây, còn không phải là bởi vì Trần Tịch trong tay ngươi Đại La Thiên Vong cùng Long Nguyên Tiềm Linh Châu. Trần Tịch lắc đầu nói, không thể nói như thế, chúng ta có thể sống qua tầng thứ hai vùng cấm, cũng không thể rời bỏ hắn ra tay giúp đỡ. Đối với ở đây, Trần Tịch xác thực nhìn rất thoáng, vẫn chưa có bao nhiêu phẫn hận. Chính như trước hắn nói, ở đến nơi đây trước, đối phương hẳn là cũng không một thân một mình chiếm lấy này một hồi cơ duyên tâm tư, cũng không mưu hại bọn họ ý nghĩ. Bằng không từ lúc vừa tải tầng thứ hai vùng cấm thì, dựa vào Đông Bá Văn uy năng, đủ để sớm đem bọn họ sát hại, đem Đại La Thiên Vong cùng Long Nguyên Tiềm Linh Châu cấp đi, do đó để tự thân hắn ta vừa tải đến ở đây, mà không đến nỗi đợi được hiện tại. Không sai, này Đông Bá Văn so với những tâm tư đó âm tà tàn nhẫn hạng người, đã được cho chính nhân quân tử, chỉ là đáng tiếc cuối cùng hắn cũng không có thể chống lại này một hồi cơ duyên mê hoặc, còn đối với chúng ta lòng sinh ngạc nghiệm. Lão Bạch thở dài, vẻ mặt có chút phức tạp. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, cổ nhân thành bất ngã khi, các cụ nói cấm có sai. Vậy chúng ta đón lấy nên làm gì? Diệp Diễm không nhịn được hỏi. Các loại. Trần Tịch không chút do dự đáp, chỉ cần luận đạo chưa từng kết thúc, liền đại biểu chúng ta còn có cơ hội. Có thể vạn nhất bị cái kia Đông Bá Văn thành công cơ chứ. Diệp Diễm lo lắng lo lắng. Vậy thì chứng minh này một hồi cơ duyên cùng chúng ta vô duyên, rời đi là được rồi. Trần Tịch trầm mặc chốc lát, rồi mới lên tiếng. Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên Trần Tịch chú ý tới, cái kia quan tài đồng trên tràn ngập tối nghĩa gợn sóng đột nhiên kịch liệt quay cuồng lên. Nhưng mà, cái kia nguyên bản lặng lặng ngồi khoanh chân Đông Bá Văn bỗng nhiên cả người run lên, hờ hững thong dong sắc mặt trở nên kích động lên. Đây là phát sinh cái gì? Trần Tịch trong lòng rùng mình. Không thể. Tuyệt đối không thể là như vậy. Không giống nhau, không chờ Trần Tịch phản ứng, vùng thế giới này đột nhiên vang lên Đông Bá Văn giống to, trong thanh âm đầy dây hết sức kinh hoàng cùng không cam lòng, tự gặp phải cái gì khủng bố sự tình. Mà nhìn hắn vẻ mặt, giờ khác này càng là kịch liệt biến ảo không ngớt, hô hấp run rập, một bộ muốn điên cuồng răng rớp, cái nào còn có một tia chín sao đế quân có khí độ cùng phong độ. Nếu không biết dừng, tất cả đều thành không. Cái kia tổ long đạo chủ trầm hồn len ken thanh âm vang lên, rung động khắp nơi. Trong nháy mắt, Đông Bá Văn như bị sét đánh giống như, âm thanh im bặt đi, cả người đều cứng ngắc ở nơi đó, khuôn mặt dại ra. Này có vẻ cực kỳ khó mà tin nổi, một vị chín sao đế quân, tâm cảnh tu vi đã sớm bị chui luyện cỡ nào kiên cố, nhưng lúc này dường như là không cách nào khống chế tự mình. Ha ha, cái tên này tựa hồ luận đạo thất bại, liền cái kia một tia long hồn đều chỉ sợ thu được không được. Tiểu Bảo cười trên sự đau khổ của người khác không ngớt. Nay luận đạo lợi hại như vậy, liền chín sao đế quân đều tự không chống đỡ được, nếu là đổi làm chúng ta. Diệp Diễm nhưng là có chút lo lắng. Không cần phải lo lắng, luận đạo mà thôi, lại không phải chiến đấu, hắn Đông Bá Văn không làm nổi, có thể không có nghĩa là lao tổ ta không làm nổi rồi. Lão Bạch nhưng là phân chân không ngớt, tự tin tràn đầy, nó nhưng là có vạn linh chi sư tên gọi, bác người cường thức, thông hiểu thiên địa mọi loại pháp, tự không ý kỵ cùng bất luận người nào luận đạo. Trần Tịch thấy này, không khỏi ám thở ra một hơi. Sai rồi, ta xác thực sai rồi. Xa xa bỗng nhiên vang lên Đông Bá Văn thở dài, dường như mang theo một vẻ thoải mái, tự kết thúc trong lòng một cái kết, hắn vẻ mặt một lần nữa trở nên bình tĩnh lại. Phúc! Lệnh Trần Tịch bọn họ tất cả đều bất ngờ chính là, sau một khắc, Đông Bá Văn càng là đem chính mình cánh tay trái lôi kéo đi, máu me đồng địa. Mà hắn nhưng tự không hề hay biết đau đớn, thần sắc bình tĩnh nói, tâm thuật bất chính, tạp niệm dũng sinh, tham dục quấy phá, che đậy ta tâm, trải qua này mài giũa sau khi, ta lúc này lấy này cánh tay vì là thể, ngày sau tu hành như tái phạm này giới, xứng nhận thiên đạo chu diệt chi hình. Tự tự len keng, lộ ra một luồng trịnh trọng dáng vóc tiểu tụy sức mạnh, tự đại đạo thanh âm oanh dung thiên địa. Các vị đạo hữu, trước ta lòng sinh ngạc nghiệm, không thể lập tức chém trừ ma chướng, này cánh tay chính là trả giá cao. Lúc nói chuyện, Đông Bá Văn đứng dậy, ánh mắt bỗng nhiên xa xa nhìn phía Trần Tịch bọn họ, mặt lộ vẻ một tia hổ thẹn, càng là đang vì mình trước hành vi chuộc tội sám hối. Trần Tịch các loại, chờ, người tất cả đều chấn động trong lòng, xúc động không ngừng. Đạo tâm sinh bụi, phất đi chính là, nếu ngươi không động tác này động, nhất định không cách nào được này long hồn, cầm đi. Cái kia tổ long đạo chủ ý chi dấu ấn biến thành bóng người mở miệng, hắn tay háo bào vung lên, một đạo vàng rực rỡ long chi bóng mở đột nhiên bay lên trời, nháy mắt tức liền tràn vào đến Đông Bá Văn trong cơ thể. Hiển nhiên, cái kia tất nhiên là tổ long đạo chủ để lại một tia long hồn không thể nghi ngờ. Nay không ngừng lệnh Trần Tịch bọn họ cảm thấy bất ngờ, liền Đông Bá Văn chính mình tự cũng không ngờ tới, hơi run run sau khi, hắn bỗng nhiên mặt lộ vẻ một vệt vẻ phức tạp, chắp tay nói, đà tạ. Dứt lời, hắn bóng người lóe lên, rời đi quan tài đồng, trực tiếp khoanh chân ngồi ở trong tinh không, bắt đầu nhắm mắt bắt đầu đả tọa, cả người không tiếp tục để ý cái khác tất cả. Hừ, không nghĩ tới tên này càng nhân họa đắc phúc. Lão Bạch hừ lạnh một tiếng. Kết quả như thế đối với hắn mà nói, hay là cũng là một việc rèn luyện. Trần Tịch như có điều suy nghĩ nói. Nói như vậy, ngươi là dự định tha thứ hắn. Tiểu Bảo hay còn bực tức nói. Hắn đã thả xuống, chúng ta chẳng lẽ còn không bỏ xuống được. Trần Tịch thở dài, sau đó chúng ta cùng với phân chia giới hạn liền được, dị vãng ân oán không cần nhắc lại. Trần Tịch rất rõ ràng, dù cho Đông Bá Văn không xin lỗi chỗ tội, bọn họ cũng căn bản không làm gì được đối phương, trước mắt kết quả không thể nghi ngờ đã đối với giữa bọn họ ân oán làm ra hiểu rõ đoạn. Thôi, các ngươi trước tiên trò chuyện, lao tổ ta đi theo tên kia luận một luận đạo. Lão Bạch bay lên trời, có chút không thể chờ đợi được nữa nhằm phía cái kia quan tài đồng. Tao thiên chi đố, hàng nghịch thiên chi kiếp. Không nghĩ tới cõi đời này lại thật sự tồn tại như ngươi bực này thông hiểu vạn pháp linh vật. Ngươi nếu có thể thông qua bản tọa thử thách, cái kia một viên long tâm tự nhiên quy ngươi hết thảy. Tổ Long đạo chủ tự một chút nhìn ra lão Bạch lai lịch, nôn từ trong lúc đó mang theo một vẻ kinh ngạc mùi vị. Cái kia liền bắt đầu đi. Lão Bạch không chút khách khí, đại đại liệt liệt nói. Như ngươi mong muốn. Tổ Long đạo chủ tay háo bào vung lên, một luồng tối nghĩa gợn sóng một lần nữa bao trùm ở quan tài đồng bên trên, đem hắn cùng lão Bạch bóng người hoàn toàn che đậy. Thấy này, Trần Tịch đám người nhất thời đình chỉ trò chuyện, ánh mắt đồng loạt nhìn quá khứ. Sau một canh giờ, xa xa quan tài đồng trên bỗng nhiên truyền ra lão Bạch sắc nhọn tiếng kêu, hoang đường. Đạo chủ cảnh giới chính là không củ cảnh giới, cùng thiên sánh vai, không sợ vạn pháp, xây thành trung cực chi cơ đài, dung vạn đạo vì bản thân thân, đủ để trải qua vạn cổ mà vĩnh thọ, ngươi chi ngã xuống, đơn giản là tao không lường được chi kiếp thôi. Không lường được chi kiếp, chính là thiên kiếp, thiên đạo khó lường, không cho phép cùng sánh vai hạng người, đạo lý này ngươi là không cách nào rõ ràng. Tổ Long đạo chủ bình tĩnh trả lời. Chuyện cười, ta thông hiểu vạn cổ việc, nhìn khắp thiên địa vạn pháp, coi đời này lại sao có thể có ta không hiểu việc. Lão Bạch có vẻ hơi táo bạo. Bởi vì ngươi tuy biết hiểu vạn pháp, nhưng cũng không phải đạo chủ, càng chưa từng tao ngộ bực này kiếp nạn, vì vậy ngươi đã hiểu biết việc, đơn giản là lý luận xuông thôi. Tổ Long đạo chủ từng chữ, lộ ra một luồng trực chống đỡ lòng người sức mạnh. Rất ít một câu nói, nhất thời làm Lão Bạch cả người cứng đờ, dại ra ở nơi đó. Trần Tịch các loại, chờ, người thấy này tất cả đều sợ hãi cả kinh, không nghĩ tới Lão Bạch cũng không phải là ở cùng đối phương luận đạo, mà là ở thảo luận một ít gần như tối nghĩa khó có thể suy đoán thiên đạo bí mật. Xác thực, ta không phải đạo chủ, cũng không từng tao ngộ như vậy kiếp nạn, nhưng sẽ có một ngày sẽ rõ ràng tất cả những thứ này. Hồi lâu sau, Lão Bạch khàn khàn mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia kiên quyết. Con đường nghịch thiên, có thể không dễ đi. Tổ Long đạo chủ lược dưới một câu nói như vậy, liền phất tay nói, ngươi muốn đã cho ngươi, đi thôi. Đa tạ. Lão Bạch thời khắc này nhưng là hiếm thấy khách khí lên, dứt lời, nó dương cánh mà lên, từ quan tài đồng trên bay trở về. Thế nào? Trần Tịch liền vội vàng hỏi. Cũng còn tốt, cuối cùng cũng coi như thành công. Lão Bạch vẫn chưa biểu lộ cao hứng bao nhiêu, hàm hồ trả lời một tiếng, liền nói sang chuyện khác. Trần Tịch, các ngươi cũng mau mau hành động, không nên làm lỡ này một hồi cơ duyên. Thế này, Trần Tịch cũng không hỏi thêm nữa, gật gật đầu, liền dặn dò Tiểu Bảo cùng Diệp Diễm lục tục đi cùng cái kia một vị Tổ Long đạo chủ luận đạo. Ngươi làm sao không đi? Lão Bạch kinh ngạc nhìn Trần Tịch một chút. Ta nghĩ chờ một chút. Trần Tịch thuận miệng nói, ánh mắt nhưng là nhìn phía quan tài đồng bên trên, thần sắc bình tĩnh, liền Lão Bạch cũng không rõ ràng trong lòng hắn đang suy nghĩ một chút gì. Lão Bạch không nhịn được hỏi. Ngươi nhưng là lo lắng luận đạo thất bại. Trần Tịch lắc đầu, luận đạo đối với ta mà nói đều không quan trọng, dù cho chính là cùng này một hồi cơ duyên bỏ lỡ cơ hội cũng đều không quan trọng. Dừng một chút, hắn hít sâu vào một hơi nói, ta bây giờ chỉ muốn biết, như Tổ Long đạo chủ bực này tồn tại, năm đó đến tột cùng là làm sao ngã xuống. Lão Bạch nhất thời ngẩn ngơ. Chương 1803, Chu Tâm nói như vậy. Chương 1803, Chu Tâm nói như vậy. Một nén nhang sau, Tiểu Bảo luận đạo trở về, mang về một bình máu rồng. Trải qua Trần Tịch hỏi ý, mới cuối cùng đã rõ ràng rồi, Tiểu Bảo luận đạo cùng Đông Bá Văn, Lão Bạch đều không giống nhau, chính là chiến đấu. Đối thủ chính là chính mình. Khi nó đến quan tài đồng trên thì, tâm thần liền rơi vào một loại thần bí không gian, cái kia một chỗ trong không gian có cùng Tiểu Bảo giống nhau như lúc đối thủ, vậy thì là nó bản ngã tướng. Đối với Trần Tịch bọn họ mà nói, thời gian mới vẹn vẹn chỉ quá khứ một nén nhang, nhưng đối với cùng bản ngã tướng chiến đấu Tiểu Bảo mà nói, nhưng khác nào quá khứ vô ngần năm tháng như vậy dài dằng dặc. Bởi vì trận chiến đấu này quá mức khốc liệt, Tiểu Bảo muốn chiến thắng chính mình bản ngã, liền dường như chặn đánh bại một chính mình khác. Nó nhất cử nhất động, thậm chí mỗi một ý nghĩ đều sẽ ở trong chiến đấu lộ ra ở đối thủ trên người, khiến cho hắn càng là muốn đánh bại đối thủ, liền càng là không cách nào làm được. Cho đến sau đó, mới cuối cùng ở trong chiến đấu hiểu ra vô ngã tuyệt diệu đế, cuối cùng chiến thắng đối thủ, cũng chính là chiến thắng chính mình bản ngã. Trải qua trận chiến này, Trần Tịch rõ ràng cảm giác được, Tiểu Bảo tâm cảnh tu vi đến một loại mài giũa cùng thăng hoa, đôi này, chuyện này đối với nó sau đó tu hành tuyệt đối có lớn lao có ích. Tiểu Bảo trở về không bao lâu, Diệp Diễm cũng lần lượt trở về, đồng thời đồng dạng mang về một luồng long nguyên, được cho là luận đạo thành công. Dựa theo Diệp Diễm nói, nàng từ đầu đến cuối cũng không từng phát sinh một lời, vẹn vẹn chỉ là khoanh chân ngồi ở đó, khác nào làm một giấc ngộng, ngộng tỉnh rồi, này một hồi luận đạo liền kết thúc. Cho tới đến tột cùng nằm ngộng thấy gì, liền bản thân nàng đều cũng lại không nhớ ra được, có vẻ quái lạ hết sức thần bí. Nhưng không thể nghi ngờ, tất cả những thứ này đều là cái kia Tổ Long đạo chủ thủ đoạn, nếu hắn đem cái kia một luồng long nguyên giao cho Diệp Diễm, liền chứng minh Diệp Diễm đã thu được hắn tán thành. Đến đây, Đông Bá Văn thu được một tia long hồn, Lão Bạch thu được một viên long tâm, Tiểu Bảo thu được một bình máu rồng, Diệp Diễm thu được một luồng long nguyên. Nay một hồi vô thượng cơ duyên tựa hồ đã bị triệt để chia cắt, sẽ cùng Trần Tịch không hề có một chút quan hệ. Nhưng Trần Tịch cũng không cho rằng như thế, bởi vì ở trong mắt hắn, mà hắn cần cơ duyên, cùng những này đều cũng khác nhau. Không chần chờ, Trần Tịch cái cuối cùng đi tới cái kia quan tài đồng trên. Vừa mới đến, hắn liền cảm nhận được này một tòa quan tài đồng không giống, đặt chân bên trên, khác nào đặt chân ở một mảnh hỗn độn bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, đâu đâu cũng có mở mịt thần vận, từng sợi đạo quang, có vẻ hết sức thần bí. Thậm chí, Trần Tịch hoảng hốt trong lúc đó đều có một loại trở về bản nguyên của đại đạo cảm giác kỳ dị. Cái kia một đạo do tổ long đạo chủ ý chi dấu ấn biến thành bóng người liền khoanh chân ngồi ở chỗ đó, mà thời khắc này, Trần Tịch cũng rốt cục nhìn rõ ràng mặt mũi của đối phương. Hắn khuôn mặt gầy gò, râu tóc hiện ra màu xám trắng, một đôi con mắt sâu thẳm đến khác nào đi về cửu huyền nơi sâu xa muôn hộ, tự có thể đem người linh hồn đều nuốt hết. Chỉ cần nhìn từ ngoài, căn bản là không nhìn ra đây là một vị sinh ra và hỗn độn bên trong tiên thiên tổ long, trái lại như một vị sống không biết bao nhiêu năm tháng cơ trí lao nhân, trải qua thế sự, tất cả huyền bí tự đều không thể né ra pháp nhãn của hắn. Ở Trần Tịch đánh giá tổ long đạo chủ thời điểm, người sau cũng đang quan sát hắn, một đôi sâu thẳm cực kỳ trong con ngươi tất cả đều là tràn đầy tuệ quang. Hồi lâu, tổ long đạo chủ mới mở miệng nói, mệnh cách càng như vậy chi khó lường, thật là một tiểu tử thú vị. Dừng một chút, hắn bỗng nhiên thở dài nói, ngươi đi đi, con đường của ngươi chỉ có thể chính mình đi, mà bản tọa lưu cơ hội duyên cũng đã tất cả đưa ra, lại không bất luận là đồ vật gì có thể truyền thụ cho ngươi. Nghe vậy, Trần Tịch thần sắc bình tĩnh, tự cũng không ngoài ý muốn, trái lại khoanh chân ngồi xuống, nhìn tổ long đạo chủ, nói rằng, tiền bối đại khái đã nhìn ra lai lịch của ta, thực không dám giấu giếm, lần này ta đến đây cũng không phải đòi hỏi thu được cơ duyên gì. Ồ! Tổ long đạo chủ khỏe môi xả ra một vệ ý tứ sâu xa độ cong, cái kia ngươi muốn từ bản tọa nơi này thu được cái gì? Ta chỉ muốn biết, lúc trước tiền bối là làm sao ngã xuống. Trần Tịch thản nhiên nói, tất cả mọi người đều đang tìm kiếm thành công, nhưng ta rõ ràng, một vị đạo chủ thất bại trải qua hay là càng đáng giá coi trọng. Lời này vừa nói ra, vị kia tổ long đạo chủ nhất thời thu lại vẻ mặt, trong con ngươi ánh sáng thần thánh bốc hơi, lập lòe khiếp người cực kỳ ánh sáng lộng lẫy. Hắn lặng lặng nhìn chăm chú Trần Tịch hồi lâu, chợt cười to lên, trong thanh âm lộ ra một vẻ bi thương, càng có một vẻ khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình, tự cảm khái, lại làm như thương cảm, có vẻ phức tạp cực điểm. Không nghĩ tới, một mình ngươi tổ thần hậu kỳ tiểu tử, càng bắt đầu chủ tính đạo chủ con đường, nếu là đổi làm những người khác, bản tọa chắc chắn khịt mũi con thường. Xích một câu mơ tưởng xa vời, nhưng ngươi, hiển nhiên không giống. Một lúc sau, tổ long đạo chủ chậm rãi mở miệng, bởi vì ngươi chính là Hà Đồ Ngộ đạo giả, có thể cân nhắc đến một bước này, cũng hợp tình hợp lý. Trần Tịch cười cợt, lẳng lặng nhìn đối phương, cũng không phủ nhận. Bản tọa còn nhớ, Hà Đồ đệ ngũ mặc cho ngộ đạo giả chính là Cửu U chi chủ Cô Trường Sinh, bảy mặc cho ngộ đạo giả chính là Mãng Cổ chi chủ Huyền, thứ tám mặc cho ngộ đạo giả chính là Thần Diễn Sơn chi chủ Phục Hy, ngươi đại khái chính là Hà Đồ thứ 9 mặc cho ngộ đạo giả chứ. Tổ long đạo chủ nhiều hứng thú nói, hắn tuy chỉ là một tia ý chí dấu ấn, nhưng dường như ủng có vô thượng trí tuệ, lời nói cử chỉ, dường như cùng người sống không khác. Điều này làm cho Trần Tịch rốt cục có chút thay đổi sắc mặt, bởi vì hắn cũng là lần thứ nhất biết, nguyên lai ở huyền trước đệ ngũ mặc cho Hà Đồ ngộ đạo giả, càng là cửu U chi chủ Cô Trường Sinh. Danh tự này, hắn nhưng là chưa từng nghe qua. Không sai. Một lúc sau, Trần Tịch gật gật đầu. Không trách, như ngươi này đám nhân vật, nếu là cái thứ nhất đến đây luận đạo, nói không chắc bản tọa sẽ không chút do dự đem tất cả cơ duyên đều tặng cho ngươi, nhưng đáng tiếc, một mực tạo hóa trêu người. Tổ long đạo chủ có chút tiếc nuối lắc lắc đầu, bất quá này cũng bình thường, nắm giữ Hà Đồ truyền thừa, tự không lọt mắt bản tọa lưu chi di vật, huống chi, bản tọa trung quy là dưới thiên đạo một cái người thất bại người đồ vật, đối với ngươi mà nói tự không thể nói là có bao nhiêu quý giá. Này một phen tìm từ ngược lại là để Trần Tịch có chút ngơ ngác. Một lúc sau mới cười khổ nói, tiền bối thật có chút tự ti, sở dĩ cái cuối cùng đến đây, chỉ vì vãn bối cùng bọn họ sở cầu đều cũng khác nhau thôi, tuyệt không có bất luận cái gì thất lễ sự coi thường. Tổ long đạo chủ cười to lên, nói, được lắm sở cầu không giống. Thế gian này nhiều chính là cầu thành hạng người, chỉ có ngươi nhưng yêu cầu một cái bại tự, chỉ bằng vào điểm này, bản tọa thì sẽ như ngươi mong muốn. Nói đến đây, hắn đông nhiên chuyển đề tài, vẻ mặt trang túc nhìn Trần Tịch, nói, tiểu tử, trước lúc này, bản tọa muốn hỏi ngươi một câu, tu hành đến nay, ngươi đối với ngày này nói làm sao xem? Trần Tịch mở ra, đây là ở hỏi mình đối với thiên đạo nhận thức sao? Trong khoảng thời gian ngắn, Trần Tịch rơi vào trầm mặc, hồi lâu mới nói, xin lỗi, ta không cách nào nói hết. Tổ long đạo chủ hình như có chút thất vọng. Bất quá, ngay khi hắn đang muốn mở miệng thì, liền nghe Trần Tịch nói rằng, nhưng dưới cái nhìn của ta, như sẽ có một ngày, thiên đạo ngăn trở ta con đường, cái kia chính là ta chi kẻ địch, chỉ cần bất tử. Trung quy phải đem đánh bại, thành tựu ta chi đạo đồ. Lời nói này quả thực nếu là bị cái khác người tu đạo nghe được, không phải trách cứ một câu lòng dạ đáng chém không thể. Quả thực là đại nghịch bất đạo. Vậy cũng là thiên đạo, là nhất vô thượng mà khó lường. Thế gian này ai dám vọng luôn coi thiên đạo là địch, muốn đem đánh bại. Lấy chính mình chi đạo đồ ngự trị ở thiên đạo bên trên, càng là có vẻ ngông cuồng cực kỳ, đối với bất kỳ người tu đạo mà nói, như dám như thế nói bậy, thậm chí đều chắc chắn gặp trời phạt. Lúc này nghe tới Trần Tịch chi ngữ, Tổ Long đạo chủ đồng dạng hiếm thấy trở nên trầm mặc lên, thần sắc biến ảo bất định, lại không cách nào giữ vững bình tĩnh. Hồi lâu hắn mới đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to lên, trong thanh âm lộ ra một vẻ sấp xỉ điên cuồng mùi vị. Không nghĩ tới bản tọa tu hành vô ngần năm tháng, một thân tu vi càng là rất sớm đặt chân đạo chủ cảnh giới, có thể cho đến sắp chết, cũng không ngờ thông việc này, bây giờ lại bị một mình ngươi tiểu tử rất sớm liền nghĩ rõ ràng, không trách bản tọa sẽ gặp kiếp mà vô lực tránh thoát, không trách ta. Trần Tịch thấy này, con ngươi không khỏi híp híp, mơ hồ đoán được một chút gì. Trước hắn nói, chính là nội tâm hắn chân thực ý nghĩ, vẫn chưa che lấp cái gì, bất quá đặt đang tầm thường hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra, như nói như vậy, không phải bị coi là phát điên người điên không thể. Nhưng rất hiển nhiên, chính là bởi vì lời nói này, tự gây nên Tổ Long đạo chủ cộng hưởng. Hôm nay có thể đến ngộ này điểm, chung quy là có thể giải thoát, lại không tiếc nuối. Tổ Long đạo chủ đông nhiên đứng dậy, ánh mắt sáng quắc, một con sám trắng tóc dài bay lượn, cả người đều tỏa ra một luồng thoải mái, siêu thoát mùi vị. Tiểu tử, lấy ngươi bây giờ tu vi, là đoạn không cách nào dính đến bản tọa ngã xuống nguyên nhân thực sự, nhưng cái này cũng không trọng yếu, chỉ cần ngươi lo liệu trong lòng trước, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi hay là thật có thể làm được bản tọa không cách nào đạt đến bước đi kia. Lúc nói chuyện, Tổ Long đạo chủ tay háo bào vung lên, một tiếng vang ầm ầm, dưới chân cái kia một bộ quan tài đồng đột nhiên phát sinh một tiếng kinh thiên oanh chấn động. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ vắt ngang ở tinh khung bên trong quan tài đồng đột nhiên nổi lên hừng hực cực kỳ ánh sáng thần thánh, ở ngăn ngắn trong nháy mắt, liền thu nhỏ lại vô số lần, cuối cùng càng là hóa thành một khối đồng thau thẻ ngọc tự đồ vật, rơi vào đến Tổ Long đạo chủ trong tay. Thứ ngươi muốn, liền tàng vào trong đó, chờ ngươi đạt tới đạo chủ cảnh giới thì, liền có thể đem mở ra, thu được ngươi mong muốn đồ vật. Tổ Long đạo chủ khẽ mỉm cười, đem này một viên luyện như thẻ ngọc tự quan tài đồng tài cách không đưa cho Trần Tịch. Đa tạ tiền bối ban ân. Trần Tịch vội vã tiếp nhận, chắp tay hành lễ. Đi thôi, di lưu chi tế, có thể nhìn thấy như ngươi vậy thú vị một cái tiểu tử, bản tọa đủ để mỉm cười cựu tuyển. Tổ Long đạo chủ ngửa mặt lên trời cười dài không ngớt. Nương theo âm thanh, hắn toàn bộ bóng người càng là hóa thành một từng sợi mưa ánh sáng, từ từ tung bay lên, rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi. Tiền bối bảo trọng. Trần Tịch lần thứ hai chắp tay, hắn rõ ràng từ nay về sau, thế gian này đã lại không tìm thấy một tia Tổ Long đạo chủ tung tích. Động tĩnh của nơi này, cũng là đã kinh động Lão Bạch, Tiểu Bảo, Diệp Diễm các loại, chờ, người, tất cả đều đưa ánh mắt cùng nhau trông lại, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, không rõ ràng tại sao lại phát sinh bực này biến cố. Chương 1803, Chu Tâm nói như vậy. Chương 1804, nửa đường chặn giết. Chương 1804, nửa đường chặn giết. Cười dài một tiếng, Tổ Long đạo chủ thoải mái rồi biến mất trong thiên địa. Cái kia một bộ vắt ngang tinh khung bên trong quan tài đồng tài, thì lại hóa thành một chiếc thẻ ngọc tự tiểu vật rơi vào đến Trần Tịch trong tay. Tuy không sánh được những người khác thu được long hồn, long tâm, máu rồng, long nguyên đối với sự tu hành có lớn lao ích lợi, nhưng trong đó nhưng ghi chép có quan hệ Tổ Long đạo chủ năm đó gặp nạn thất bại thì lưu lại kinh nghiệm.